Giết. Ngươi đến cùng là ai? Lý Vân Sinh, cũng có người gọi ta Thu Thủy Dương Nghiệt, tại quá hư ảo cảnh bên trong, cũng dùng qua Lý Bạch cái tên này. Nghe đến đó, Đông Phương Du khẽ nhếch miệng, không nhúc nhích cứng lại ở đó. Mà Lý Vân Sinh thì bắt đầu phối hợp huy động thuyền mái chèo, hướng mảnh này biển máu chỗ sâu về tới. Chương 913, đến hạ tổng thể đi. Ở đây xích hồng sóng nước vuốt thuyền xuôi theo tiếng vang bên trong. Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Du đều trầm mặc. Lý Vân Sinh trầm mặc là bởi vì hắn chờ đợi tiến vào Diêm Ngục giờ khắc này, thực đang đợi quá lâu. Cứ thế với thật đến Diêm Ngục, hắn cũng có chút không biết làm thế nào đứng lên. Đây cũng là hắn vì sao từ vừa mới đến bây giờ, cảm xúc một mực mười phần lãnh đạm nguyên nhân. Đông Phương Du sở dĩ trầm mặc, tự nhiên là bởi vì Lý Vân Sinh thân phận. Muốn đồng thời tiếp nhận Lý Vân Sinh Thu Thủy Dương Nghiệt cùng Thái Hư Huyễn Cảnh Lý Vân Sinh song trọng thân phận, đối với nàng mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Ta nên gọi ngươi Lý Vân Sinh vẫn là Lý Vân Sinh. Cuối cùng, đánh vỡ trầm mặc vẫn là Đông Phương Du. Lý Vân Sinh quay đầu mắt nhìn Đông Phương Du. Gọi ta Lý Thúc đi, ta cùng ngươi tiểu di Đông Phương Lý còn có biểu ca Trần Thái A, đều rất quen thuộc. Thật tốt. Lý Thúc. Nguyên bản còn có chút khẩn trương cùng câu nệ Đông Phương Du, bởi vì Lý Vân Sinh câu nói này, lập tức dễ dàng rất nhiều. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía trước cái kia mênh mông bắt ngát huyết hà. Tại một hơi chém giết cái kia mười mấy tên Diêm Ngục quỷ sứ về sau, mảnh này huyết hồng thủy vực lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên mặt nước trừ ngẫu nhiên lật lên gợn sóng, liền một mực không có vật gì. Nhìn, vừa mới những quỷ sứ kia, chỉ là Diêm Ngục theo thường lệ lưu lại tuần sát. Diêm Ngục tựa hồ không ngờ tới Lý Vân Sinh sẽ vào lúc này xuất hiện. Thanh Long. Lý Vân Sinh ngón tay vẩy một cái, Thanh Long một tiếng kiếm minh, cựu trùng mà lên. Như một con bay lượn diều hâu, lượn vòng tại thuyền nhỏ đỉnh đầu. Dẫn đường. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, Thanh Long liền bắt đầu dẫn bọn hắn, nghị huyết hà này ở trung tâm bay đi. Chúng ta trước kia tại Thái Hư huyễn cảnh xuống một ván. Lý Vân Sinh một bên huy động thuyền mái chèo, vừa hướng sau lưng Đông Phương Du nói. Ta biết. Đông Phương Du dùng sức nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu đi theo đỉnh đầu Thanh Long phương hướng huy động thuyền mái chèo. Lý Vân Sinh quan sát này, cái này lần gặp gỡ, không quá là thời điểm. Đông Phương Du tự nhiên nghe nói qua Thu Thủy cùng Diêm Ngục thù hận, lúc này có chút ngượng ngùng nói. Ta liên lụy Lý Thúc ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Lý Vân Sinh lắc đầu, kỳ thật chỉ là ta có chút khẩn trương. Gấp. Trương. Ừm. Là lo lắng không thắng được Diêm quân sao. Có một ít, nhưng không phải toàn bộ. Còn có cái gì? Trước khi tới đây, với ta mà nói, một ngày, một năm, mười năm, đều chỉ là một con số. Lý Vân Sinh nghiêng đầu nhìn về phía cái kia huyết hồng mặt nước, cùng trong mặt nước cái bóng lấy chính mình cùng Đông Phương Du thân hình, theo sau tiếp tục nói. Nhưng đi vào cái này Diêm ngục về sau, ta đột nhiên cảm thấy thời gian, chính rõ ràng ở trong cơ thể mình trôi qua, thật giống như cái kia đồng hồ cắt bên trong chạy xuôi ra hạt cắt đồng dạng. Thời gian, không phải vẫn luôn tại đi về phía trước sao? Đông Phương Du không hiểu. Lý Vân Sinh một lần nữa mắt nhìn phía trước, không có trả lời. Hắn tự nhiên vô pháp hướng Đông Phương Du giải thích, chính mình cùng thời quan hệ giữa. Đến hạ tổng thể đi. Vì làm dịu chính mình càng thêm vô pháp tâm bình tĩnh tự, Lý Vân Sinh bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn sau lưng Đông Phương Du. A. Hạ. Đánh cờ. Đông Phương Du lập tức không có kịp phản ứng. Ừm. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, đánh cờ có thể để cho ta yên tĩnh. Tốt, tốt. Đông Phương Du cầu còn không được. Thế nhưng là không có bàn cờ, không có quân cờ làm sao bây giờ? Hưng phấn qua đi, nàng lập tức lại gặp khó khăn. Lý Vân Sinh không nói chuyện, chỉ là đem tay nâng lên, hướng cái kia tối tăm mở mịt bầu trời một chỉ. Ngay sau đó, một đạo vui sướng kiếm minh thanh âm vang lên. Sau đó liền chỉ thấy được, Thanh Long hóa thành một đạo lưu quang, lại một lần nữa hướng phía cao hơn bầu trời bay vút đi. Rất nhanh, Đông Phương Du ánh mắt cũng không còn cách nào xem xét đến Thanh Long bóng dáng. Khi nàng lại một lần nữa một mặt hoang mang nhìn về phía Lý Vân Sinh lúc, lại chỉ thấy Lý Vân Sinh đã giơ tay lên, dựng thẳng lên kiếm chỉ, đối với bầu trời dứt khoát mà quả quyết lấy xuống một chỉ. Theo ngón tay hắn huy động, Thanh Long tại cái kia tối tăm mở mịt trên bầu trời, chém ra một đạo thẳng tắp vết kiếm. Ánh mặt trời vàng chói, thấu qua bầu trời khe hở vai xuống đến, để vết kiếm kia nhìn tựa như là một đầu, thẳng tắp mà thật dài đường dọc. Sau đó Lý Vân Sinh ngón tay không ngừng, hướng cái kia thiên không tung hoành cắt lấy xuống 19 đạo tuyến. Từ trên thuyền nhỏ ngựa đầu nhìn lại, cái kia từng đầu răng khắp nơi kim sắc vết kiếm, tựa như là một phương bản cờ to lớn, ngược lại trên bầu trời. Để ngươi lục tử đi. Lý Vân Sinh thả tay xuống, một bên cũng không quay đầu lại nói, vừa bắt đầu tiếp tục chèo thuyền. Đông Phương Du nghe vậy do dự một chút, cuối cùng mới thương lượng, nếu ta thắng, hạ một bản có thể giảm bất nhường cho con. Nàng cuối cùng vẫn là năm đó cái kia lòng háo thắng cực mạnh thiếu nữ. Được. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái này rất không quan trọng. Người đến chấp đen. Được. Đông Phương Du nhẹ gật đầu, cũng không có lại tranh luận cái gì. Lý Vân Sinh nghe vậy tay vừa nhấc, Thanh Long lập tức như là tại thiên không trong mây bốc lên cả lớn, tại cái kia trên bàn cờ lưu lại lục đạo, từ kiếm cương ngưng kết mà thành điểm sáng màu xanh. Mà chờ Lý Vân Sinh rơi vào là, thì là trực tiếp phá vỡ một đạo tầng mây, trên bàn cờ lưu lại một đạo điểm sáng màu vàng nóng đại biểu bạch kỳ. Lý Vân Sinh đã rất nhiều năm không có đánh cờ, nhưng có một số việc coi như lãng quên lại lâu, muốn một lần nữa nhặt lên cũng bất quá chỉ nhìn liếc mắt bàn cờ công phu. Mà Đông Phương Du rất hiển nhiên phi thường coi trọng ván cờ này, mỗi đi một bước đều sẽ suy nghĩ thật lâu. Cứ thế với rơi xuống mấy tử về sau, treo thuyền liền chỉ còn lại có Lý Vân Sinh. Cuộc cờ của nàng cùng Hứa Ung Dung so sánh là một cái khác cực đoan, so với cục bộ chém giết, chú trọng hơn cả bản bố cục cùng nhu đồ. Cho nên vừa mở cục tuy có lục tử lực lượng, nhưng nàng vẫn như cũ đi phi thường vững vàng. Chỉ bất quá mười mấy tay qua đi, Lý Vân Sinh liền chỉ cảm thấy, chính mình bạch tử xuất hiện trước mặt một ngọn núi. Ngửa đầu nhìn ngày Lý Vân Sinh, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra khó được tiêu dung. Hắn đã nhận ra Đông Phương Du lòng hào thắng, nhưng cái này cũng không hề để hắn cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm giác đến vô cùng chân thực. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên tay hắn nhưng lại chưa lưu tình. Hắn đem lúc trước đã sớm chôn ở Đông Phương Du núi bên trong bạch tử, từng cái đào lên. Chỉ ngắn ngủi tầm 10 nước cờ về sau, liền đã trên bàn cờ, nâng lên 3-4 lần phức tạp chiến cuộc. Nguyên bản vô cùng vững vàng Đông Phương Du, lập tức bắt đầu lâm vào luống cuống tay chân bên trong. Mà Lý Vân Sinh liền một mặt để chiến cuộc phức tạp hơn, một mặt thú vị quan sát lấy luống cuống tay chân Đông Phương Du. Ván cờ cuối cùng, Đông Phương Du núi ầm vang sụp đổ. Nàng cuối cùng vẫn là không thể giữ vững bắt đầu tốt đẹp ưu thế. Ta thua rồi. Đông Phương Du có chút mờ mịt, cũng có chút không cam tâm. Ta đột nhiên có chút minh bạch, các ngươi vì cái gì thích đánh cờ? Lý Vân Sinh bỗng nhiên nói một câu có chút không giải thích được. Cái gì? Đông Phương Du mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trên bàn cờ thế giới, giống như so cái này mười châu càng chân thực một chút. Lý Vân Sinh mắt nhìn bầu trời ván cờ, sau đó quay đầu đối với sau lưng Đông Phương Du lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Mà nhưng vào lúc này, bọn hắn phía trước thủy vực xuất hiện một tòa che trời cự tháp, cùng một mảnh như nhóm như núi thành trì. Chương 914, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại Diêm Ngục tiến vào Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Du tầm mắt đồng thời, hai người cũng tương tự tiến vào Diêm Ngục ánh mắt. Mắt trần có thể thấy, đầy trời quỷ khí từ quỷ thành bên trong tuôn ra. Huyết hồng mây quyển giống như treo ở chân trời sóng lớn, hướng phía Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Du bên này của tới. Hai người trên đỉnh đầu, cái kia phương bàn cờ to lớn, tùy theo bị mây quyển che phủ. Chỉ có mấy luồng ánh sáng sau khi lửa tắt, bầu trời lập tức lần nữa âm trầm xuống. Toàn bộ thế giới ở đây phát sáng huyết hà làm nổi bật phía dưới, huyết hồng một mảnh. A5. Đông Phương Du nhìn qua cái kia phương bàn cờ, có chút đáng tiếc thở nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, nàng còn không có hạ đủ. Không sao, về sau còn có cơ hội. Lý Vân Sinh nhìn qua cái kia đầu đội thiên không phun trào huyết sắc mây quyển, ngựa khí rất là chuyện đương nhiên nói. Được. Mà Đông Phương Du cũng không mang bất luận cái gì hoài nghi gật gật đầu. Phiến thiên địa này thanh trọc chưa phân, linh khí nồng đậm mà vẫn đủ, ngươi tuy là yêu, nhưng vẫn cũ có hại. Lý Vân Sinh đưa lưng về phía lấy Đông Phương Du, đem một bình đan dược ném tới. Cái này một bình long huyết đan, ngươi chân nguyên khô kiệt thời liền ăn được một hạt. Tốt, tốt. Đông Phương Du cảm kích gật gật đầu. Kỳ thật phiến khu vực này cổ quái nàng cũng cảm thấy, chỉ là một mực không có cơ hội nói. Một lát nữa, có ta giúp được một tay địa phương sao? Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi nói. Lý Vân Sinh lắc đầu, ngươi đã vừa mới giúp ta một đại ân. Hắn chỉ tự nhiên là vừa mới cái kia bàn cờ. Là. Sao? Đông Phương Du hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi cảm giác đến phát chán, liền giúp ta chèo thuyền, như lúc trước trong động như thế. Lý Vân Sinh dừng lại một chút, sau đó lại mở miệng nói. Tốt. Cái này ta có thể. Đông Phương Du dùng sức nhẹ gật đầu. Chờ một chút, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không nên rời bỏ ta sau lưng bà trượng. Theo thuyền nhỏ chậm rãi chạy động, Lý Vân Sinh thanh âm, lại một lần nữa đều có thể Đông Phương Du trước người bay tới. Vì sao? Đông Phương Du không hiểu. Lý Vân Sinh, ba trượng bên trong, liền xem như thật địa phủ Diêm Vương tới, ta cũng sẽ không để hắn mang đi ngươi. Tạ ơn. Đông Phương Du không khỏi vì đó ở trong lòng dài thở dài một hơi. Phía trước người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Diêm Ngục. Một tiếng ngoan lệ gầm thét thanh âm, đông nhiên từ cái kia Diêm Ngục quỷ thành phương hướng truyền đến. Thanh âm này truyền đến đồng thời, cũng mang tới một trận sát ý ngút trời, cùng khiến người như rơi vào hầm băng rét lạnh quỷ khí. Nghe được thanh âm này, đang chèo thuyền Đông Phương Du vẫn không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy không sai biệt lắm cách bọn họ trong vòng hơn 10 dặm xa vị trí, 7-8 chiếc to lớn hắc thuyền một lần sắp xếp ra, vừa vặn ngăn ở các nàng tiến về Diêm Ngục quỷ thành con đường kia tuyến bên trên. Mà cái kia hắc thuyền phía trên càng là quỷ khí ngập trời, mỗi trên chiếc thuyền này đều có một cỗ khổng lồ uy áp, giống như thủy triều khuyết tán ra tới. Một làn sóng theo một làn sóng, đập tại Đông Phương Du trên mặt. Cho dù là cách xa như vậy, gương mặt của nàng vẫn như cũng bị đập đến có chút bốc lên. Những này quỷ sai cùng quỷ sứ giống như so bên ngoài thời mạnh hơn. Đông Phương Du nhịn không được hoảng sợ nói. Ừm, phổ thông giáp đẳng quỷ sai mạnh gấp 2-3 lần, quỷ sứ mạnh gấp 4-5 lần. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, hẳn là mảnh này bí cảnh, càng thêm thích hợp thân thể của bọn hắn cùng tu luyện công pháp. Muốn hay không? Tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao vùng nước này rất lớn, thông hướng cái kia quỷ thành tuyến đường cũng rất nhiều. Không cần. Lý Vân Sinh lắc đầu, quá lãng phí thời gian, ngươi tiếp tục chèo thuyền. Tốt, tốt ta. Đông Phương Du có chút miễn cưỡng gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, địch nhiều ta ít, không cần thiết cứng đối cứng, dù sao chúng ta sau cùng mục đích, chỉ là đánh bại Diêm quân cứu ra Dương Vạn Lý lao tiền bối. Dường như thấy Lý Vân Sinh bọn hắn không có phản ứng, cái kia phía trước thủy vực hắc thuyền bên trên lại phát ra một trận tiếng hét phẫn nộ. Muốn chết. Phóng tên. Thoại âm rơi xuống đồng sự, toàn bộ huyết hà thủy vực đột nhiên ầm ầm một trận rung động. Sau đó Đông Phương Du liền nhìn thấy, trên bầu trời, hơn ngàn chim màu đen mũi tên, liền tựa như cái kia chim nhóm, mang theo tiếng xé gió, còn như mưa rơi, chính hướng phía các nàng thuyền nhỏ vị trí bay tới. Cho dù những mũi tên kia cự ly nàng còn có chút cự ly, Đông Phương Du gương mặt vẫn như cũ có thể cảm giác được, kim châm giống nhau đau đớn. Phù quang lực ảnh. Đúng lúc này, nàng chỉ nghe được ngồi ở mũi thuyền Lý Vân Sinh thấp giọng niệm một câu, sau đó tay giơ lên, lấy kiếm chỉ hướng phía trước vẽ ra một đường cong tròn. Lập tức, một đạo kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời. Ngay sau đó, thanh ánh kiếm màu xám, giống như là cái kia mặt nước đột nhiên rơi xuống thiểm điện, đem mảnh này huyết sắc bầu trời chiếu sáng. Trong suốt kiếm quang từ mặt nước lướt qua, cuối cùng cùng cái kia từng nhánh mũi tên gặp nhau. Chỉ ngắn ngủi một sát, cái kia từng cây bị trong suốt kiếm quang phất qua mũi tên, trực tiếp chôn vùi thành cho bụi. Cái kia đầy trời quỷ khí chôn ngưng kết mũi tên, cùng nhau chôn vùi thành cho bụi chẳng cảnh, từ trên mặt nước nhìn lại, đã hùng vĩ lại quỷ dị. Nếu như không phải đáy lòng nhớ kỹ chèo thuyền sứ mệnh, Đông Phương Du đều muốn ngừng xuống thuyền đến hảo hảo thưởng thức một màn này. Ngay tại lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được, tại Lý Vân Sinh một kiếm này về sau, nơi xa cái kia 6 chiếc quỷ thuyền phía trên chỗ thuyền tới uy áp cùng sát ý giảm nhẹ đi nhiều. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Đồng dạng thanh âm quát chói tai âm thanh lại một lần nữa từ phía trước truyền đến. Chỉ là lần này, khí thế bên trên rõ ràng yếu chút. Bất quá Lý Vân Sinh vẫn không có trả lời đối phương, ngược lại là mở miệng nhắc nhở sau lưng Đông Phương Du. Ta nếu là phóng thích một chút thần hồn lực lượng, điều tra một chút mấy chiếc kia quỷ thuyền, có thể sẽ ảnh hưởng đến thần hồn của ngươi. Ngươi đến lúc đó tận lực thả lỏng một ít là đủ. Tốt, tốt. Mặc dù không quá lý giải Lý Vân Sinh ý tứ của những lời này, nhưng Đông Phương Du vẫn gật đầu. Đầu của nàng còn không tới kịp nâng lên, liền chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt chìm vào đáy hồ, cả người đều không thể thở nổi. Lập tức nàng nhớ tới Lý Vân Sinh, âm thầm hít sâu một hơi, cả người trầm tĩnh lại, hô hấp cái này mới khôi phục thông thuận. Nhưng dù vậy, thời khắc này nàng cũng vẫn cảm thấy trước mắt Lý Vân Sinh cho nàng một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Liền tựa như trước mặt mình ngồi không phải một người, mà là một ngọn núi một mảnh biển như vậy. Đồng dạng có loại cảm giác này còn có cái kia 6 chiếc quỷ thuyền phía trên quỷ sai cùng quỷ thần nhóm. Mặc dù cách xa nhau như thế xa, cái kia cô uy áp cùng cảm giác áp bách lại không chút nào hàng thấp. Rút về thành nội, bẩm báo các ngục quỷ vương đại nhân. Các chiếc quỷ thuyền phía trên thủ lĩnh lập tức hạ lệnh. Nhưng từ Lý Vân Sinh thần hồn đem bọn hắn bao khỏa một khắc kia trở đi, bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn liền đã muộn. 6 chiếc quỷ thuyền trên không, thanh long nếu như ưu linh quỷ mị giống nhau ra hiện ra tại đó. Ở đây phiến thế giới màu đỏ ngòm bên trong, thanh long phát ra cái kia màu nâu xanh vầng sáng phá lệ dễ thấy. Đom đóm. Cách những này quỷ thuyền hơn ngoài 10 dặm, Đông Phương Du chỗ trên thuyền nhỏ. Lý Vân Sinh trong miệng không mang bất cứ tia cảm tình nào niệm một câu, sau đó đưa tay cánh tay hướng phía dưới để ép. Phương xa treo với chân trời thanh long, tùy theo một tiếng kiếm minh bay lượn mà xuống. Đang bay xuống ngay mắt, đếm không hết kiếm ảnh khuyết tán ra đến, cuối cùng như này chút ít đom đóm, đem cái kia 6 chiếc quỷ thuyền toàn bộ bao khỏa trong đó. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi. 6 chiếc quỷ thuyền, một nháy mắt liền ở đây không mấy đạo kiếm quang bên trong chôn vùi. Trừ trên mặt nước nhấc lên một đạo sóng lớn, thậm chí liền một khối bong thuyền đều không thể lưu lại. Ông. Một lát sau, thanh long một lần nữa bay trở về hai người đỉnh đầu, giống như là tại tranh công đồng dạng tại hai người bên cạnh thân xoay một vòng. Thật, thật mạnh. Cho đến lúc này, Đông Phương Du cái kia có chút đờ đẫn đồng tử bên trong mới lần nữa khôi phục thần thái. Cần phải đi. Lúc này Lý Vân Sinh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Du. Đông Phương Du đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo luống cuống tay chân bắt đầu tiếp tục huy động thuyền mái chèo. Chương 915, ta tức vạn vật. Lý Thúc, chúng ta dạng này, có thể hay không quá lộ liêu chút? Đông Phương Du một mặt vạch lên thuyền, một mặt nhỏ giọng đối với Lý Vân Sinh hỏi. Lúc này các nàng thuyền nhỏ, cự ly quỷ thành đã không xa. Quỷ thành cùng tòa kia cao vút trong mây quả nhiên thấp lâu, đã có thể thấy rõ ràng. Lý Vân Sinh cũng không trả lời. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nếm thử trước chui vào quỷ thành, tìm kiếm được sư phụ ngươi Dương lão tiền bối hạ lạc. Sau đó lại cân nhắc đối phó Diêm quân. Đông Phương Du lấy dũng khí nói tiếp. Cho dù là nhìn Lý Vân Sinh vừa mới thủ đoạn, nhưng một người đối mặt toàn bộ Diêm ngục, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi biết không? Ta kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thích đánh cờ. Lý Vân Sinh không có trả lời Đông Phương Du vấn đề, ngược lại là một mặt chèo thuyền, một mặt trò chuyện lên đánh cờ chủ đề. Vì cái gì? Đông Phương Du rất là không hiểu, nàng cũng hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên biết. Lý Vân Sinh, bởi vì cái này trên bàn cờ mỗi một con cờ từ lúc vừa ra đời liền bị phân đen trắng, định hình dạng, định chiến lược, định phương thức đi lại, mặc cho đánh cờ hai phe thúc đẩy. Đông Phương Du, có thể bọn chúng cũng chỉ là quân cờ A, quân cờ không đều là như thế A. Lý Vân Sinh, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ vào thời khắc này, đang có thứ nào đó, như ngươi ta nhìn chăm chú lên bản cờ bên trong quân cờ một dạng nhìn chăm chú lên chúng ta, sau đó chỉ vào chúng ta nói, bọn hắn cũng chỉ là người A, người không đều là như thế A. Đối với Lý Vân Sinh thuyết pháp này, Đông Phương Du chợt nghe xong cảm thấy có chút không hiểu thấu, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không rét mà run. Nàng do dự một chút mới mở miệng nói, người cùng quân cờ còn là không giống nhau, chúng ta có sướng vui giận buồn, chúng ta có cao thấp mập gầy. Lý Vân Sinh, nếu như ngươi có thể đứng ở vạn trượng không trung hướng phía dưới quan sát, ngươi sẽ phát hiện người những này đặc thù không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng cùng những băng lãnh kia chết lặng quân cờ không tầm thường. Đông Phương Du bị Lý Vân Sinh nói có chút dao động. Bởi vì nếu như dựa theo Lý Vân Sinh thuyết pháp, trên phiến đại lục này toàn bộ sinh linh tồn tại, kỳ thật đều là không có ý nghĩa. Lý Vân Sinh, ngươi nói không sai, thế gian này sinh linh cùng cái kia băng lãnh quân cờ không tầm thường, là đặc biệt. Nói hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Phương Du, nhưng trên bàn cờ, cũng không cần một viên không tầm thường quân cờ. Đông Phương Du, nếu quả thật có ngươi nói cái chủng loại kia, đem chúng ta coi là quân cờ giống nhau tồn tại, chúng ta không phải càng cần phải như cái này trên bàn cờ quân cờ giống nhau đoàn kết lại sao? Kỳ thật nàng đã có chút minh bạch. Lý Vân Sinh tựa hồ là đang hướng nàng ám chỉ thứ gì. Đây mới là bọn hắn chỗ cao minh. Lý Vân Sinh quay đầu đi sau đó nói tiếp, đạo tạng mây, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, để chúng ta chỉ biết giả tá vạn vật, mà không hiểu một. Ta không hiểu nhiều lắm. Đông Phương Du một mặt hoang mang. Đơn giản chút đến nói chính là, Lý Vân Sinh nghĩ sau đó mới đến, vạn vật sinh ta, ta tức vạn vật. Có thể hay không lại? Đơn giản chút. Đông Phương Du có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng vẫn là nghe không hiểu. Lý Vân Sinh nghe vậy lại ngâm nghĩ một lát, sau đó mới đến. Người tu hành không nên khi chỉ là giả tá vạn vật, mà nên là tại trong vạn vật tìm kiếm bản thân. Như có thể làm đến bước này, so với một thành, một nước, một châu, thậm chí toàn bộ 10 châu lực lượng, càng cường đại hơn chính là lực lượng một người. Đến lúc đó ta chính là một, chính là vạn vật. Nếu như là trước kia, Lý Vân Sinh tự nhiên sẽ không theo Đông Phương Du giải thích như vậy nhiều, nhưng mới cái kia bản cờ đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Những này tạm thời cho là cho nàng đáp lễ. Ta tức vạn vật. Thế giới này thật có loại lực lượng này sao? Đông Phương Du vốn là thông minh phi thường, lại thêm Lý Vân Sinh như thế một giải thích, lập tức minh bạch Lý Vân Sinh lời nói bên trong thâm ý. Minh bạch về minh bạch, nhưng nếu như ngồi ở trước mặt nàng không phải Lý Vân Sinh, nàng đoán chừng cũng chỉ sẽ đem lời nói này xem như lời nói điên cuồng. Không hiểu không quan hệ, ta kỳ thật cũng chỉ là khoảng thời gian này mới nghĩ minh bạch những thứ này. Lý Vân Sinh lúc này lại một bên chèo thuyền, một bên bổ sung một câu. Đông Phương Du nghe vậy lắc đầu cười khổ, cuối cùng vẫn quyết định quấn hồi ban đầu chủ đề. Có thể cái này cùng Lý Thúc ngươi, lựa chọn loại phương thức này, đi đến Diêm Ngục có quan hệ gì? Nàng chỉ là Lý Vân Sinh như vậy nên ngang trực tiếp đi thuyền đi đến Quỷ Thành phương thức. Bởi vì ta biết, hiện tại Diêm Quân giống như ta, cũng ý thức được điểm này. Lý Vân Sinh vẫn như cũ một bên chèo thuyền một bên hồi đáp, so với Diêm Ngục tồn vong, hắn hiện tại khẳng định càng quan tâm tự thân đột phá, mà ta chính là hắn dùng để đột phá khối kia đá mài đao, sở dĩ hắn khẳng định đã sớm ở trong thành chờ lấy ta. Lại như vậy lén lút đi vào, không có chút ý nghĩa nào. Nghe đến đó, Đông Phương Du đông nhiên có chút minh bạch. Dựa theo Lý Thúc thuyết pháp, đối với giống như là Diêm Quân cùng Lý Thúc loại này, đối với tu hành có đồng đẳng cảnh giới lý giải tu sĩ đến nói, trọng yếu cũng không phải khiến đối phương chết, mà là tại giết chết đối phương quá trình bên trong để thăng chính mình. Sở dĩ các loại âm mưu tiện tay đoạn đối bọn hắn đến nói, kỳ thật đều không có ý nghĩa gì, bởi vì cái này vô pháp để thăng bọn hắn tu hành. Nói như vậy, cái kia Diêm Quân cũng là ngài lấy ra đột phá đá mài đao. Tại minh bạch những này về sau, Đông Phương Du đông nhiên bắt đầu là cái này tức sắp đến một trận tỷ thí, mà không hiểu hưng phấn lên. Nếu như là liền càng tốt hơn. Lý Vân Sinh ngữ khí rất nhạt, tựa hồ cũng không có ôm lớn bao nhiêu chờ mong. Kỳ thật Diêm Quân giống như hắn, đồng dạng đối với cái này ôm lấy nghi vấn. Diêm Ngục Quỷ Thành bên trong, tòa kia cao vút trong mây quả nhiên tháp lâu đỉnh chóp bên trong, một tên thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt nho nhã tuấn lãng nam tử trung niên, cùng một tên toàn thân trên dưới bị mười mấy nơi dây sắt khóa lại khô gầy lão giả ngồi đối diện nhau. Giữa hai người đặt vào một bộ bàn cờ. Ta lại thua. Cái kia khuôn mặt tuấn lãng nam tử gãi đầu một cái, một mặt tiếc nuối. Đã nhường. Lão nhân hắc hắc cười một tiếng, cười cười lại ho kịch liệt thấu một trận, sau đó mới nói: "Cái này trong thiên hạ, có thể ở đây Ngũ Tử Liên Châu cờ bên trên thắng ta, chỉ có một người." Ồ. Nam tử trung niên nghe vậy vướt vướt sợi râu, một mặt ngạc nhiên nói: "Thế gian này còn có người có thể ở đây Ngũ Tử Liên Châu cờ bên trên thắng qua Dương lão ngài? Ta Tần Mỗ khi thật nghĩ phải xem thử xem, người này họ gì tên gì?" Khô gầy lão nhân nghe vậy không có lập tức trở về lời nói, mà là đồng dạng bưng lên chén trà bên cạnh uống một miệng, sau đó mới đặt chén trà xuống híp mắt cười nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử kia. Người này họ Lý, tên Trường Canh, tại ta đệ tử bên trong đứng hàng lao tam, không khéo chính là hơn 10 năm trước chết người Diêm Ngục tay. Nam tử trung niên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc, nếu như hắn không chết, đoan trường hài nhi đều có cao như vậy đi. Khô gầy lão nhân đưa tay khoa tay một chút. Cánh tay của hắn xê dịch lúc, cái kia từng đầu thô to dây sắt, tùy theo bởi vì lắc lư mà phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Dương lão đối với năm đó sự tình vẫn là như thế chú ý. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống cười cười. Ta thủ rất dai. Lão nhân cũng cười cười. Cái kia nói cho ngươi một tin tức tốt. Nam tử trung niên đứng dậy, có thể giúp ngươi báo thù người kia, hắn đã tới. Lần đầu nhìn ngươi nói chuyện thận trọng như thế. Lão nhân tựa hồ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có cách, hắn rất mạnh, không thận trọng đối đãi ta thật sẽ chết. Nam tử trung niên buông tay cười một tiếng. Cũng thế. Lão nhân đắc ý cười cười, đây chính là ta Dương Vạn Lý đệ tử. Ngài cũng đừng đắc ý quá sớm. Nam tử trung niên quay người đưa lưng về phía lấy lão nhân, từ cái này tháp lâu phía trên hướng phía dưới quan sát xuống dưới. Muốn làm đối thủ của ta, trước lên tới cái này tháp bên trên rồi nói sau. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là cái này Diêm Ngục chi chủ Diêm Quân Tân Ô. Mà cái kia khô gầy lão nhân không phải Dương Vạn Lý vẫn là ai? Chương 916, trước cửa thành. Nhìn thấy tường thành cùng cửa thành, thật cao. Tại lại hướng về phía trước vẽ một hồi, Đông Phương Du bỗng nhiên thần sắc có chút khẩn trương mắt nhìn phía trước nói. Theo huyết hồng mặt nước huyết vụ biến mỏng, chỉ thấy thuyền nhỏ ngay phía trước đại khái 300-400 trượng vị trí, một bức cao vút trong mây bưng nói ít cũng có ngàn trượng tường thành, cùng hai phiến cửa thành to lớn xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Lại gần chút, Lý Vân Sinh từ đầu thuyền đứng lên, nhàn nhạt đối với sau lưng Đông Phương Du dặn dò một câu. Được. Đông Phương Du nhẹ gật đầu, sau đó hai tay dùng sức huy động thuyền mái chèo. Nguyên vốn đã dừng lại thuyền nhỏ, lần nữa từ cái kia xích hồng mặt nước phá sóng mà ra, nhấc lên từng đạo sóng lan tan. Từ khi hủy đi cái kia 6 chiếc hắc thuyền, chém giết cái kia 6 chiếc hắc thuyền phía trên sở hữu quỷ sứ, quỷ sai về sau, ở đây phiến huyết sắc trong thủy vực, thuyền nhỏ liền không còn có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng vô luận là Lý Vân Sinh vẫn là Đông Phương Du đều hết sức rõ ràng, cái này rất không bình thường. Liền nơi này đi. Không sai biệt lắm ngay tại thuyền nhỏ cự ly cái kia cao ngất tường thành chỉ còn lại hơn 100 trượng xa lúc, Lý Vân Sinh giơ tay lên ra hiệu Đông Phương Du dừng lại. Đông Phương Du buông xuống thuyền mái chèo, cũng một mặt hiếu kỳ đứng lên. Ngươi chống ra thanh dù này, theo sau lưng ta. Lý Vân Sinh cũng không quay đầu lại đem gỗ mục sinh hoa ô đưa cho Đông Phương Du. Được. Mới vừa tiếp xúc với qua gỗ mục sinh hoa ô, Đông Phương Du liền bị trên dù cái kia nồng đậm dư thừa sinh cơ. Bành. A. Đem ô chống ra một cái trước mắt, nàng đỗng nhiên có gan đặt mình vào cùng phụ mẫu ôm ấp ảo giác, có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác an toàn. Từ Long tộc trở về sau, Lý Vân Sinh trực tiếp đem gỗ mục sinh hoa ô khung dù cùng ô trên áo phù văn, toàn bộ đổi thành thành phẩm giai cao nhất long phủ. Có trường sinh một cung cấp rồi rào linh lực, liền xem như Lý Vân Sinh chính mình cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá vỡ gỗ mục sinh hoa phòng hộ. Chống ra ô về sau, Đông Phương Du tranh thủ thời gian duỗi thẳng hai tay, có chút đồ lót chuồng đem Lý Vân Sinh cùng chính mình cũng che đậy dưới rủ. Không cần phải để ý đến ta. Lý Vân Sinh lắc đầu, che tốt người chính mình liền đi. Được. Đông Phương Du rút tay về, đàng hoàng che ô, đứng sau lưng Lý Vân Sinh. Vâng. Nàng hai cái chân góp chân mới đứng vững, một trận hung mãnh cương phòng, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng hai người chỗ thuyền nhỏ đối diện đập xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ mặt nước đều bị cái này cuồng phong ép tới hướng phía dưới lõm. Nếu là từ chỗ cao hướng phía dưới quan sát, nhất định có thể trông thấy mặt nước này lõm hình dạng là một bàn tay cực kỳ lớn. Mà hai người chỗ thuyền nhỏ, ngay tại cái kia cự bàn tay to nơi lòng bàn tay. Bất quá bởi vì có gỗ mục sinh hoa bảo vệ, Đông Phương Du cũng không có cảm thụ bất luận cái gì cảm giác các bách, chỉ là nhìn xem hai bên đột nhiên bên trên lít nước mặt, trái tim không khỏi ra tốc bắt đầu nhảy lên. Nàng chưa kịp nhịp tim bình phục, một đạo hắc ảnh cũng đã bao phủ tại đỉnh đầu của nàng. Đông Phương Du quay đầu vụng trộm từ ô hạ nhìn lên trên mắt, ở giữa một đạo giống như núi thanh âm, chính đảo ngược lấy thân thể, từ đó trên trời rơi xuống, lòng bàn tay hướng phía dưới hướng các nàng đánh tới. Bàn tay này từ nhỏ biến thành lớn, rất nhanh liền đem Đông Phương Du toàn bộ ánh mắt đều bao trùm đi vào. Người này thân thể được lớn bao nhiêu? Yêu tộc chính là không bao giờ thiếu thân thể khổng lồ yêu thú, Đông Phương Du từ nhỏ đã gặp qua không ít. Nhưng giờ khắc này, vẫn là bị trước mắt cái này quái vật khổng lồ dọa đến trong lòng một cái lộ bộ. Rất nhanh cái kia bàn tay khổng lồ, cự ly nàng cùng thuyền nhỏ liền chỉ còn lại hơn 10 trượng cự ly, cái kia đen nhánh trên bàn tay vân tay cùng vết sẹo Đông Phương Du đều thấy nhất thanh nhị sở thời điểm, thanh long ông một tiếng từ Lý Vân Sinh bên cạnh thân bay ra. Sau đó có một tiếng ngăn tại cự lớn dưới bàn tay. Khiến Đông Phương Du cảm thấy cực kỳ chấn động chính là, cùng cái kia cự bàn tay to so ra, quả thực như là nho nhỏ đom đóm giống nhau thanh long, thế mà trực tiếp ngăn trở một trường kia hạ lạc chi thế. Chỉ bất quá hai đạo lực lượng chống lại phía dưới, thuyền nhỏ phía dưới mặt nước lõm được càng sâu hơn. Hai phe rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu, Đông Phương Du liền chỉ thấy, Thanh Long quanh thân bỗng nhiên tạo nên một trận ánh sáng choáng trạng sóng lan tan, sau đó huýt dài một tiếng, trực tiếp đâm rách nó cùng bàn tay khổng lồ kia ở giữa cách xa nhau cái kia đạo vô hình cương khí, đâm về bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay. Mắt thấy Thanh Long liền một kiếm xuyên qua bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay, một đạo đen đậm như mực hắc vụ từ bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay sinh ra, trực tiếp đem Thanh Long ngăn trở bên ngoài, mặc cho Thanh Long bốn phía như thế nào vầng sáng sóng lăn tăn bốn phía, đều không thể đem đâm xuyên. A. Ngay tại cái kia bao trùm lấy hắc khí cự trưởng ngăn trở Thanh Long thời điểm, một đạo mang theo cùng dã khí tức tiếng giống giận dữ, như là đột nhiên bắn nổ tiếng sấm đồng dạng tại Đông Phương Du bên tai vang lên, thanh âm này chấn động đến Đông Phương Du ra đầu muốn nước. Đánh tốt ô. Ngay tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, Lý Vân Sinh bỗng nhiên xoay đầu lại, đưa nàng nắm chặt gỗ mục sinh hoa ô tay hướng trước người nàng đẩy, để đầu của nàng một lần nữa trở lại ô hạ. Đầu một lần nữa trở lại ô hạ về sau, Đông Phương Du lập tức trong đầu một trận thanh minh, một cỗ sinh khí từ ô hạ tràn vào nàng quanh thân. Cảm ơn. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì. Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó sắc mặt bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu nhìn về phía bị Thanh Long ngăn trở bên ngoài thân thể khổng lồ. Ầm. Cũng đúng lúc này, gào thét thanh âm im bặt mà dừng, cái kia giống như núi thân thể khổng lồ, đột nhiên thân thể một cái tay khác đến, đột nhiên tại cái kia đang cùng Thanh Long rằng có bàn tay kia trên mu bàn tay một trụ. Oeng. Một cú cự lực nháy mắt hướng phía dưới đè xuống, liền liền Thanh Long cũng vô pháp ngăn cản, bị cái kia cự lực đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Mặc dù cuối cùng tại cự ly Lý Vân Sinh bọn hắn chỉ còn lại một hai chục trượng cự ly thời điểm, Thanh Long lại một lần nữa định trụ, Lý Vân Sinh cùng dưới thân thuyền nhỏ lại là cỗ này to lớn sức lực ép tới trực tiếp chìm vào huyết hà tình trạng. Tiến vào huyết hà một cái chớp mắt, Đông Phương Du hai lô thai ngắn ngủi một trận mất thông, nhưng rất nhanh từng đạo thê lương quỷ khóc thanh âm liền đưa nàng báo khỏa. Ngay tại nàng sắp bị một tiếng này âm thanh quỷ khóc làm cho thần hồn sụp đổ lúc, gỗ mục sinh hoa ô cán dù bỗng nhiên sinh ra một đạo tinh khiết hào quang màu nhũ bạch, quang mang này như dòng nước đưa nàng hoàn toàn che phủ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tại bị cái này ánh sáng màu nhũ bạch bao khỏa thời điểm, nàng giống như nghe được một đứa bé tiếng cười, đứa bé kia vừa cười, một bên chế giễu nàng vô dụng. Bất quá nàng chưa kịp phân biệt ra được tiếng cười kia đến cùng từ gì mà lúc đến, nàng quanh thân bỗng nhiên cảm giác một cỗ to lớn cảm giác các bách, giống như bị thứ gì dùng sức giữ tại lòng bàn tay. Lập tức nàng dương mắt nhìn lên, chính mình cùng Lý Vân Sinh tính cả dưới thân thuyền nhỏ chính bị bao khỏa tại một cái thủy cầu bên trong. Mà cái này to lớn thủy cầu đang một cô vô hình trọng lực điều khiển phía dưới lơ lửng cùng trên mặt nước không. Xuyên thấu qua này huyết sắc thủy cầu, Đông Phương Du nhìn thấy cách đó không xa trên mặt nước đang đứng một cái cơ hồ cùng thành tường kia giống nhau cao mặt quỷ quái vật. Quái vật này mặt xanh nanh vàng, một thân da xanh, chính làm lấy đưa tay chụp vào tư thế của bọn hắn. Nếu như nàng suy đoán không sai, bao vây lấy chính mình cái này to lớn thủy cầu, hẳn là đến tự với quái vật kia thủ bút. Diêm ngục mới quỷ vương, hình thể to lớn nhưng linh hoạt, một trưởng liền đem Lý Vân Sinh bọn hắn ép tới rơi vào như đáy nước. Lý Vân Sinh dưới thân cái kia chiếc thuyền nhỏ, từ cái kia cao vút trong mây quả nhiên trên cổng thành vang lên một đạo giận dữ mắng mỏ thanh âm. Lý Vân Sinh, chương 917, hỗn độn chi khí. Sau một khắc, nương theo lấy một trận như là dây cung băng liệt giống như đôn đốp tiếng vang, cái kia ác quỷ chụp vào bọn hắn cái tay kia một chút xíu nắm chặt. Tùy theo mà đến, Đông Phương Du chỉ cảm thấy quanh thân vô hình trọng áp trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí là nàng đều có thể mơ hồ nghe được gỗ mục sinh hoa ô không rủ. Bởi vì tiếp nhận cỗ này trọng lực mà phát ra chi chi âm thanh. Bất quá đúng lúc này, Đông Phương Du chỉ thấy, vẫn đứng tại trước người nàng không nhúc nhích Lý Vân Sinh, đột nhiên giơ tay lên. Hắn làm ra một cái hướng cái kia to lớn quỷ quái đồng dạng tư thế, đưa tay về phía trước. Bất quá so với quỷ vật kia, Lý Vân Sinh một chảo này, liền muốn gọn gàng được nhiều. Mà theo Lý Vân Sinh một chảo này, Đông Phương Du chỉ thấy, cái kia quỷ quái nguyên vốn đã muốn nắm chặt cự thủ, đột nhiên một lần nữa bị mở ra. Sau đó cái kia năm cái tráng kiện như thân cây ngón tay đông nhiên hướng về sau một chiếc, như năm nhánh cây giống nhau bị cùng nhau phản gây đoạn này. Chỉ một thoáng, năm đạo dòng máu màu đen cùng màu đen quỷ khí từ cái kia đoạn chỉ miệng vết thương phun ra ngoài. Cái kia nắm giữ thân hình khổng lồ quỷ quái, càng là phát ra một tiếng thê lương điếc tai gào thét. Sau đó phẫn nộ nó, mang theo quần cuộn sóng lớn từ mặt nước vọt lên, dùng nó một cái khác hoàn hảo tay, một quyền hướng Lý Vân Sinh như vậy vánh tới. Cái này đấm ra một quyền nháy mắt, cái kia màu đen quỷ khí lập tức hóa thành vô số đầu mọc lên răng nanh rắn độc bộ dáng, quấn quanh ở đầu kia to lớn trên cánh tay, đồng loạt đánh phía Lý Vân Sinh. Đối mặt một quyền này, Đông Phương Du chỉ thấy Lý Vân Sinh vẫn không có dùng kiếm, mà là đồng dạng một quyền đón lấy quỷ quái, chỉ bất quá Lý Vân Sinh nắm đấm cùng cái kia quỷ quái nắm đấm so sánh, giống như là một cục đá cùng một tòa núi cao so sánh. Oeng! Chỉ trong nháy mắt, hai quyền tương đối, đụng vào một chỗ. Hai cỗ lực lượng giao hội phía dưới, dẫn tới dưới thân huyết hà lại là nhấc lên từng đợt cao cao bọt nước. Bất quá để Đông Phương Du ngạc nhiên lúc, đối mặt cái kia to lớn quỷ quái giống như núi nhỏ đánh tới một quyền, Lý Vân Sinh cái kia chỉ có màn thầu lớn nắm đấm, thế mà không có triệt thoái phía sau dù là nửa phần. Trực tiếp lập tức một quyền này. Càng đáng sợ chính là, khi trên mặt nàng vẻ kinh ngạc còn chưa tan đi đi lúc, con kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ nắm đấm, đột nhiên cứ như vậy tại chính mình mà sụp đổ ra tới. Bởi vì nắm đấm kia thực sự quá khổng lồ, Đông Phương Du thậm chí có thể thấy rõ, nắm đấm kia da màu xanh biếc bên trên sinh ra vết rạn, xé mở làn da, lộ ra huyết nhục, lộ ra xương cốt, cuối cùng cốt nhục sụp đổ, giống như pháo hoa nổ vỡ ra tới quá trình. Bất quá quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu, tối đa cũng liền một hai hơi thời gian, cái kia quỷ quái to lớn cánh tay cũng đã chỉ còn lại một đoạn đứt gãy bạch cốt. Ngắn ngủi một hai hơi thời gian, thời hợt hủy đi cái kia đáng sợ quỷ quái hai cánh tay, Đông Phương Du không khỏi lại một lần nữa bắt đầu một lần nữa dò xét trước mặt mình đứng nam tử này. Cùng lúc đó, cái kia quỷ quái hai cánh tay bị hủy về sau, nàng cùng Lý Vân Sinh còn có mang hạ thuyền nhỏ trói buộc lập tức bị giải khai. Nàng mượn gỗ mục sinh hoa ô sức nổi, một lần nữa rơi xuống trên thuyền nhỏ. Mà Lý Vân Sinh thì giống như là từ đầu đến cuối không có rời đi đầu thuyền, sớm đã vững vàng đứng thẳng tại cái kia. Chỉ là cái kia to lớn quỷ quái mặc dù bị hủy đi hai cánh tay, nhưng vẫn chưa như vậy bỏ mình. Cơ hồ ngay tại hai người đứng vững một cái trước mắt, cái kia quỷ quái thân thể khổng lồ đột nhiên hướng phía hai người khuynh đảo, cái kia mặt xanh nanh vàng trên đầu miệng rộng đột nhiên mở ra. Theo một tiếng thê lương điếc tai quỷ tiếng khóc vang lên. Một viên tử quỷ lực ngưng tụ hắc cầu tại cái kia quỷ quái trước người ngưng tụ, chốc lát về sau to lớn hắc cầu giống như đạn pháo ầm vang bắn ra, hướng Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Du vị trí đánh tới. Cái này hắc cầu từ mặt nước bay lượn mà qua tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng những nơi đi qua, chính là cái kia trong huyết hà huyết thủy, cũng tại trong khoảnh khắc bốc hơi làm hơi nước. Xa xa, Đông Phương Du liền có thể cảm giác được hắc khí kia phía trên truyền lại tới cuồng bạo khí tức hủy diệt. Mà càng thêm làm nàng cảm thấy sợ hãi lúc, ngay tại cái kia hắc cầu bay ra đồng thời, lại có 6 đầu giống nhau như lúc quỷ quái từ trên tường thành nhảy xuống, song song đứng tại quỷ thành tường thành cùng trước cổng chính phương, đồng dạng túi người bắt đầu phát ra từng tiếng quỷ khiếu, đồng thời trước người ngưng tụ cái kia đáng sợ hắc cầu. Như vậy cuồng bạo hỗn loạn linh lực, nghĩ đến là hấp thu phiến thiên địa này hỗn độn chi khí nguyên nhân a. Đối với cái này, Lý Vân Sinh thần sắc đã bình tĩnh. Mà tại hắn nói chuyện ở giữa, con kia to lớn hắc cầu đã trôi dạt đến phía trước hắn. Cái này hắc cầu bên trong có cổ quái linh khí khí tức. Nhìn Lý Vân Sinh vẫn như cũ đối với cái kia hắc cầu không có chút nào phòng bị, Đông Phương Du nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Không sao. Lý Vân Sinh nghe vậy lắc đầu. Hắn vừa vặn mượn cái này cơ hội, nghiệm chứng một chút toán lực phải chăng có thể thôn vệ cái này hỗn độn chi khí. Nói xong, hắn trực tiếp giơ bàn tay lên đón lấy cái kia hắc cầu. Mắt thấy Lý Vân Sinh tay liền muốn chạm đến cái kia hắc cầu, Đông Phương Du một trận tê cả da đầu không dám nhìn tới. Chỉ là một lát sau đợi nàng tò mò khi mở mắt ra, lại là ngạc nhiên phát hiện, Lý Vân Sinh chẳng những lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn thành công chặn viên hắc cầu kia. Mà hắn ngăn trở cái kia hắc cầu, đồng dạng là song trưởng trước cái kia đạo màu đen sắc khí. Xem ra cái này toán lực, hoàn toàn chính xác từ dung hợp hỗn độn chi khí tác dụng. Cảm thụ được trong lòng bàn tay cái kia không ngừng truyền đến, bị toán lực từ cái kia hắc cầu bên trong thôn phệ tới lực lượng, Lý Vân Sinh dưới đáy lòng âm thầm nói. Mặc dù làm rõ ràng điểm này, nhưng cái này hắc cầu bên trong cuồng bạo lực lượng, như trước vẫn là không dễ khống chế. Coi như toán lực có thể thôn phệ cái này một phần trong đó lực lượng, nhưng tốc độ quá chậm, một khi trong đó lực lượng không bị khống chế vỡ ra, lại ứng đôi đứng lên liền có chút khó giải quyết. Huống chi, lúc này còn có 5-6 đầu đồng dạng quỷ quái chính tại ngưng tụ cái kia hắc cầu. Nghĩ đến nơi đây, hắn đầu tiên là đưa tay đem trước người viên hắc cầu kia bỗng nhiên đẩy, sau đó tiếp lấy cái này lực phản chấn, để dưới thân thuyền nhỏ bay ngược mà ra. Cùng cái kia hắc cầu cùng mấy đầu quỷ quái, giữ vững rất dài một đoạn cự ly. Sau khi làm xong những việc này, cũng chỉ gặp hắn tay vừa nhấc, từng đạo chỉ phù giống như tuyết rơi tại cái kia mấy đầu trước mặt quái vật hội tụ. Tại hắn khủng bố thần hồn lực lượng không chế giới, cái này từng đạo phù lục bắt đầu dây lắt nhanh gãy đôi. Phù lục dung hợp tốc độ nhanh chóng, liền liền Đông Phương Du con mắt đều có chút theo không kịp. Không sai biệt lắm tại cái kia mấy đầu quỷ quái ngưng tụ hắc cầu bay ra cùng một thời gian. Một đạo từ gần trăm đạo phù lục dung hợp mà thành đóa hoa, chạy xuôi bốn phía linh lực xuất hiện tại cái kia mấy đầu quái vật trên không. Một đạo sinh diệt phù, phá hết mọi loại pháp. Lý Vân Sinh mặc niệm một câu, sau đó bàn tay hợp lại. Diệt. Theo cái này chữ diệt xuất khẩu, tại Đông Phương Du trận mắt hốc mồm bên trong, trước mắt bao quát cái kia bảy con to lớn quỷ quái ở bên trong hết thảy, đều hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Liên liên cái kia trong không khí tràn ngập sương mù màu máu, vẫn như cũ cái kia huyết sắc nước sông ngắn ngủi bị thanh không. Cho đến qua 4-5 hơi thở thời gian, cái kia một mảnh trống rỗng, mới một lần nữa bị bốn phía nước sông cùng sương mù điền mãn. Sinh diệt phù mặc dù tại với tu sĩ cấp cao lúc giao thủ không tiện lắm, nhưng dùng để thanh lý rác rưởi tốc độ lại là nhất đẳng. Làm xong đây hết thể Lý Vân Sinh cũng không có đi quản sau lưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đông Phương Du, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phía trên tường thành, ngựa khí nhàn nhạt mở miệng nói, mở cửa. Qua không sai biệt lắm một hai hơi thời gian qua đi, một đạo mang theo một chút tức giận thanh âm lạnh như băng từ trên tường thành truyền đến. Nếu là không ra đâu, ta liền phá thành. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta Diêm Ngục, không nói đại môn kia, liền xem như trên thành tường này gạch đá đều khắc đầy cấm chế phù văn. Quả thật không ra. Xin cứ tự nhiên. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh không có cùng trên cổng thành người kia lời thừa, mà là mắt nhìn sau lưng Đông Phương Du, đem thuyền vạch đến cửa. Đông Phương Du đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dùng sức nhẹ gật đầu, "Tốt." Chương 918, trên cửa ác ý. Diêm Ngục Quỷ Thành đại môn, giống như nó thành ngải tường, vô cùng cao lớn. Cho dù là Đông Phương Du đem cổ ngựa được lại cao, cũng như cũ không nhìn thấy đầu. Chờ thuyền nhỏ lại cách rất gần chút, nàng phát hiện cái kia hai phiến đen nhánh giống như hắc rượu thạch trên cửa thành, khắc đầy từng chương thống khổ giữ tận mặt. Mà để Đông Phương Du đáy lòng run rẩy chính là, mỗi khi nàng nghiêm túc đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng trong đó khuôn mặt lúc, gương mặt kia liền giống như sống lại, sông nàng cầu khẩn sông nàng nổi giận, bên tai cũng đi theo rõ ràng nghe được cái kia từng tiếng gầm thét cùng khóc lóc đau khổ âm thanh. Tại nàng có chút hám sâu trong đó không thể tự kềm chế lúc, một đạo ý lạnh xuyên thấu qua trong tay nàng cán dù chui vào đáy lòng của nàng, để nàng từ vừa mới huyễn tượng bên trong đắc ý thoát khỏi. Hô. Trước mắt lần nữa khôi phục một mảnh huyết hồng, Đông Phương Du ngực miệng kịch liệt chập trùng, thật dài thở ra một hơi. Lý Thúc. Nàng khí tức sơ qua bình phục chút về sau, đột nhiên phát hiện Lý Vân Sinh chính đứng ở đầu thuyền nhìn chằm chằm nàng. Cái này hai cánh cửa chính là người chết oán niệm rèn đúc mà thành, lại tại cái này lấp đầy hỗn độn chi khí thiên địa bên trong thả ở trăm ngàn năm, đã tu luyện thành yêu, có ý thức của mình, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó đoạt hồn nhất phách. Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Du giải thích một câu. Tạ ơn Lý Thúc nhắc nhở. Đông Phương Du trong lòng có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu. Lý Vân Sinh mắt nhìn trong tay nàng gỗ mục sinh hoa ô, sau đó thản nhiên nói: "Ta cái này ô giống như đối với ngươi rất có hảo cảm, chờ một chút vô luận gặp gỡ sự tình gì, nhớ kỹ nhất định không cần buông tay ra, nó sẽ bảo vệ cho ngươi bình an." "Tốt." Đông Phương Du nghe vậy lúc này dùng hai cánh tay đồng loạt nắm chặt trong tay cán dù. Thanh dù này thần dị chỗ, nàng kỳ thật đã từng gặp qua, sở dĩ đối với Lý Vân Sinh chút nào cũng không nghi ngờ. Mà gỗ mục sinh hoa ô giống như là tại đáp lại Lý Vân Sinh câu nói kia, lại là đem một đạo ấm áp khí tức từ trên rủ vung hướng Đông Phương Du. Cái này khiến Đông Phương Du có chút bối rối tâm tư, không khỏi vì đó an định xuống tới. Trường sinh một thái độ đối với Đông Phương Du, để Lý Vân Sinh cũng yên lòng. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng, cái này một đoạn trường sinh một bên trong có rất cường đại lực lượng, nhưng cho dù là hắn cũng không có cách nào trường khống, nhiều nhất chỉ có thể lấy gỗ mục sinh hoa đến mượn dùng một phần trong đó lực lượng. Có nguyện ý hay không xuất thủ, nguyện ý vì ai xuất thủ, toàn bằng trường sinh thân gỗ thân ý thức quyết định. Sở dĩ Đông Phương Du có thể được đến trường sinh một hảo cảm, Lý Bạch cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí cố ý đi chăm sóc nàng. Sau đó, Lý Vân Sinh một lần nữa đem ánh mắt của mình bỏ vào trước mắt trên cửa thành. Hắn trực tiếp lấy khô khốc kiếm quyết, ngưng tụ một đạo vô hình kiếm khí, chặt chém hướng cái kia hai cánh cửa lớn. Ầm. Có thể còn không có chờ kiếm khí chặt chém tại cái kia hai cánh cửa lớn bên trên, một trận gào thét cùng khóc lóc đau khổ thanh âm liền vang lên. Từng đạo cả người giống như ngâm tại mực nước bên trong bóng người từ đại môn bên trong bò lên, sau đó đem đạo kiếm khí kia thôn phệ. Lý Vân Sinh tiếp xuống lại thử mấy lần, vô luận kiếm khí là chém vào ở trên vách tường, vẫn là chém vào trên đại môn, cuối cùng đều sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Thử mấy lần về sau, Lý Vân Sinh thu tay về. "Long lão, cánh cửa này, ta cảm giác có chút giống như đã từng quen biết." Hắn dưới đáy lòng đối với Hiên Viên Loạn Rồng hỏi. "Ngươi là muốn nói, hắn cùng mộ cổ xâm bên trong Phi Lai Phong rất giống đúng không?" Hiên Viên Loạn Rồng cười cười trả lời. "Ừm." Lý Vân Sinh một bên tiếp tục quan sát đến một bên nhẹ gật đầu. Rất kỳ quái, từ tiến vào cái này Diêm Ngục bắt đầu, trong này rất nhiều thứ, hắn đều cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác. Phi Lai Phong phong ấn vạn đạo ác niệm thủ đoạn, thái cổ thời điểm thường xuyên bị dùng để xem như trận pháp cùng kết giới trận nhãn, chỉ có thể nói cái này Diêm Ngục tồn tại thời gian, khả năng người ta tưởng tượng bên trong còn phải xa xưa hơn. Hiên Viên Loạn Long Đạo cũng có thể là chỉ là mảnh này ngăn cách bí cảnh tồn tại thời gian so tương đối xa xưa. Lý Vân Sinh bổ sung một câu. Không sai. Hiên Viên Loạn Rồng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Bất quá cái này hai cánh cửa, cần phải chỉ là thành này tường kết giới trận nhãn, mà không phải cuối cùng cái kia một kiện trận nhãn pháp khí. Ta cảm ứng được trận nhãn kia pháp khí vị trí, tại cái này tòa tháp trên lầu. Cuối cùng một kiện trận nhãn pháp khí, hẳn là trên tay Diêm Quân. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Đối với điểm này mặc dù cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có phải hay không cần cái này ô đến giúp đỡ? Thấy Lý Vân Sinh không nhúc nhích ở nơi đó đứng hồi lâu, Đông Phương Du vẫn không ngừng mở miệng hỏi thăm nói. Nàng vừa nói, một bên tựa như đem ô đưa cho Lý Vân Sinh. Nó cũng không nghe lời của ta. Lý Vân Sinh bái một cái tay. Trừ đối phó Phi Lai Phong một lần kia, cái này cây gỗ mục liền rốt cuộc tiếp nhận qua hắn chân nguyên. Không thể tiếp nhận hắn chân nguyên, tự nhiên không thể đem nó khi kiếm đến dùng. Không có chuyện gì, nghĩ phá đại môn này cũng không khó. Lý Vân Sinh vừa nói một bên đem hai tay tiến vào kết giới che phủ khu vực. Ngay tại hai tay của hắn luồn vào đi nháy mắt, cái kia hai phiến nguyên vốn đã bình tĩnh lại đại môn, lập tức lại là phát ra từng đợt tê tâm liệt phế khóc lóc đau khổ gào thét thanh âm. Cái kia vô số đạo bị hắc khí bao quanh thân ảnh ý đồ từ môn bên trong chui ra ngoài lấy bắt lấy hai tay của hắn. Lại gần một chút. Ngay tại Đông Phương Du nhìn trận mắt hốc mồm thời điểm, Lý Vân Sinh lại là thúc giục hắn một câu. Thế nhưng là... Tốt. Đông Phương Du Nguyên vốn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Vân Sinh. Bởi vì có gỗ mục sinh hoa ô cho nàng cung cấp linh lực, nàng không cần lo lắng chân nguyên tiêu hao, trực tiếp đem chân nguyên hóa thành cương phong, thôi động thuyền nhỏ chậm chạp tiến lên. Theo thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, cái kia từ hai phiến trong cửa lớn vươn ra từng đôi hắc thủ, cuối cùng bắt lấy Lý Vân Sinh cánh tay. Cũng liền ở đây một cái chớp mắt, vô số đạo khó phân lẫn lộn thần hồn, bắt đầu giống như là thủy triều, mang theo quần quần ác ý tràn vào Lý Vân Sinh trong đầu. Cái này cùng lúc trước Phi Lai Phong bên trên cái kia vạn đạo ác ý đồ thôn phệ Lý Vân Sinh chẳng cảnh không sai biệt lắm. Nhưng khác biệt chính là, giờ phút này Lý Vân Sinh thần hồn độ mạnh, đã xưa đâu bằng nay. Cơ hồ là cái kia từng đạo lấp đầy oán niệm cùng ác ý thần hồn tiến vào Lý Vân Sinh thần thức một cái chớp mắt, bọn chúng liền lui bước. Nói đúng ra là sợ hãi. Cái này mấy vạn đạo lấp đầy oán niệm cùng ác ý thần hồn, nguyên cho rằng có thể ỷ vào người đông thế mạnh đem Lý Vân Sinh thần hồn thôn phệ, nhưng tiến vào Lý Vân Sinh thần thức về sau mới phát hiện, bọn chúng đối mặt cũng không phải là một đầu cừu non, mà là một đầu người căn bản thấy không rõ lớn nhỏ cự kình. Đối mặt đưa tới cửa đồ ăn, Lý Vân Sinh cũng không có khách khí, trực tiếp để Sơn Hải Đồ đem toàn bộ thôn phệ. Cái này từng đạo thần hồn, thậm chí liền chạy trốn thời gian đều không có. Đông Phương Du mặc dù không cách nào nhìn thấy Lý Vân Sinh trong đầu cái kia đáng sợ mà hùng vĩ từng màn, nhưng vẫn là thông qua hai cánh cửa lớn bên trên, không ngừng biến mất mặt người cảm nhận được Lý Vân Sinh khủng bố. Bởi vì chỉ là trong chớp mắt, cái kia hai cánh cửa thượng nhân mặt đã toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, phía trên tường thành ném xuống đến một đạo khủng bố tức giận. Bất quá Lý Vân Sinh nhưng không có đi quản cái kia đạo tức giận, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, Thanh Long kiếm liền hét dài một tiếng, hóa thành một đạo điện quang bay thấp mà xuống, đem toàn bộ cửa thành một phân thành hai, trực tiếp chém vỡ. Tại âm ầm cửa thành sụp đổ đá vụn lăn xuống tiếng vang bên trong, Đông Phương Du cuối cùng thấy rõ ràng cửa thành sau cảnh tượng. Một tòa tầng tầng lớp lớp, chen trúc dơ bẩn, tràn đầy hư thối thi sú chi khí thành trì xuất hiện tại trước mặt hai người. Mà ở trong thành trì này ở giữa, một đầu vốn lượn bậc đá đường nhỏ, một mực kéo dài đến cái kia thông thiên tháp lâu phía trên. Chương 919, mắt đỏ thiếu niên. Nói là đang ở trước mắt, nhưng kỳ thật tòa thành trì này, cự ly Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Du còn có một đoạn cự ly. Bọn hắn cùng tòa thành trì này ở giữa, cách một đầu đen nhiều như mực, tản ra dày đặc ăn mòn khí tức sông. Đầu này hình khuyên sông, một mực giống như là một đầu sợi xích màu đen, đem toàn bộ diêm ngục trói buộc trong đó. Mặc dù đầu này hắc hà, cùng ngoài thành huyết hà tương giao, nhưng cả hai lại là phân biệt rõ ràng, lấy cái kia cửa thành vị trí làm giới hạn, nước giếng không phạm nước sông. Ngay tại hai người ngồi thuyền nhỏ, tiến vào cái kia hắc hà khu vực lúc, Đông Phương Du đông nhiên kinh dị phát hiện, thuyền nhỏ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã với hắc thủy bên trong. Cũng may ngay tại thuyền nhỏ hoàn toàn tan rã lúc, Thanh Long đưa nàng cùng Lý Vân Sinh cùng một chỗ nâng lên, lơ lửng với trên mặt nước. Cái này nước có vấn đề, ta cảm giác hắn không chỉ là có thể thôn phệ thuyền nhỏ, liền ta chân nguyên đều sẽ bị lên thôn phệ. Đông Phương Du có chút khẩn trương nắm lấy Lý Vân Sinh ống tay áo, nhìn qua cái kia bình tĩnh không lay động, nhưng quỷ dị khó lường hắc thủy. Ừm, chúng ta giống như rơi vào bẫy dập. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Diêm ngục lớn nhất phòng hộ không phải thành tường kia, mà là đầu này quy khư lực lượng ngưng tụ dòng sông. Tại cái kia hắc thủy thôn vệ thuyền nhỏ lúc, hắn liền đã nhận ra cái này hắc thủy chân diện mục. Quy khư lực lượng. Loại lực lượng này, lúc trước hắn tại Côn Luân Kim đỉnh lúc, đã tại mấy tên quỷ vương trên thân cảm thụ qua. Quy khư lực lượng. Đông Phương Du hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này. Đây là Diêm ngục quỷ vương đặc hữu một loại sức mạnh, chẳng những có thể thôn vệ tổn thương tu giả thân thể, còn có thể thôn vệ hết thể lấy chân nguyên làm cơ sở, thi triển đi ra thuật pháp. Lý Vân Sinh đưa tay đem một giọt quy khư lực lượng ngưng tụ hắc thủy hút vào đến, một mặt cho Đông Phương Du giải thích nói: "Ta nguyên cho rằng loại lực lượng này không phổ biến, lại là không nghĩ tới Diêm ngục dùng nó tạo ra một con sông." Nói xong hắn lấy xuống trên mặt vô tướng mặt, lộ ra tấm kia coi như tuấn lãng mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Đông Phương Du. "Đeo lên cái mặt nạ này, tiếp xuống, ta đoán chừng sẽ rất bận rộn." Đông Phương Du minh bạch Lý Vân Sinh ý tứ, lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, liền nhận lấy vô tướng mặt. "Long lão, tiểu cô nương liền nhờ ngươi chiếu ứng một chút." Nhìn Đông Phương Du đeo lên mặt nạ, Lý Vân Sinh dùng thần hồn truyền âm phương thức cùng Hiên Viên Loạn Long câu thông một câu. "Để xuống đi, tiểu cô nương này nội tình so trương tấm màn tốt hơn nhiều." Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long đáp lại một câu. Mà Đông Phương Du thì bị trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa đến mở to hai mắt. Nắm chặt trong tay ô, sau đó nghe theo Long lão an bài. Lý Vân Sinh lại dặn dò một câu. "Ừm." Đông Phương Du vừa định đáp lại một câu, Lý Vân Sinh đã phá không mà đi, xuất hiện ở nàng phía trước hơn trăm trượng bên ngoài. Thân thể của nàng đầu tiên là trầm xuống, sau đó lại bị gỗ mục sinh hoa ô trên tuân ra một cỗ nhu hòa sức lực đỡ dậy. "Cảm cảm ơn." Đông Phương Du biết, đây cũng là gỗ mục sinh hoa ô đang giúp mình, lúc này đến một tiếng tạ. Mà gỗ mục sinh hoa ô cũng giống là tại đáp lại nàng, vung xuống một mảnh nồng đậm linh lực bao trùm Đông Phương Du toàn thân, làm nàng không khỏi tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, trong óc nàng lại xuất hiện Hiên Viên Loạn Long thanh âm. "Trường sinh mục như thế đợi ngươi, trên người ngươi hẳn là có thiên diễn bộ tộc huyết mạch." Đông Phương Du đã biết, trong óc thanh âm đến tự với mặt nạ, lập tức cũng không có quá mức kinh ngạc. Nàng một mặt đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh, một mặt trong đầu thử nghiệm hồi đáp. Ta khi còn bé đích thật là nghe qua một chút nghe đồn, nói là Đông Phương gia có thiên diễn tộc huyết mạch, bất quá thời đại xa xưa, mọi người cũng chỉ cho là nghe đồn. Nghe nàng tiểu nói này, Hiên Viên Loạn Long ngược lại là trầm mặc, tựa hồ là đang trong đầu hồi đang suy nghĩ cái gì. Cũng đúng lúc này, Đông Phương Du lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt trở nên sắc bén lại. Nàng đầu tiên là nhìn thấy từng đạo bóng đen mang theo khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Sau đó lại gặp được cái kia rộng lớn hắc thủy trên mặt nước, từng cỗ xương khô thành quần kết đội từ đáy nước leo ra. Chỉ trong chớp mắt cũng đã lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ hắc thủy mặt nước. Tại từ đáy nước leo ra về sau, cái này từng cỗ tản ra tùm cốt khí xương khô, bắt đầu túi người điên cuồng nuốt hắc thủy. Tùy theo mà đến, cái kia từng cỗ xương khô trên thân huyết nục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy bộ từ trên trời giáng xuống thân hình cũng đi theo đứng ở trên mặt nước không. Cùng cái kia từng cỗ xương khô biến thành thân ảnh khác biệt, cái này từng cỗ từ trên trời giáng xuống thân hình, từng cái chừng cao 2-3 trượng to lớn vô cùng, giống như bọn hắn lúc trước gặp được cái kia cái cự đại quỷ quái. Những này quỷ quái nói chung đều là đầu thú nhân thân hoặc là đầu người thú thân, nhưng chúng nó lại cùng Đông Phương Du bọn hắn yêu tộc không giống nhau lắm, vô luận là gương mặt vẫn là thân hình đều tản ra lạnh như băng tử khí, xấu xí mà khủng bố, liền tựa như ở trong nước ngâm trăm ngàn năm. Bất quá lập tức Đông Phương Du lại phát hiện, ở đây hơn 10 đạo dung mạo khủng bố xấu xí thân hình phía trước, còn có 4 vị này cùng Lý Vân Sinh thân hình không sai biệt lắm bóng người. 4 người này 2 nam 2 nữ, dung mạo tuấn lãng thanh tú, niên kỷ cũng cùng với nàng không sai biệt lắm, thậm chí khuôn mặt nhìn so với nàng còn muốn non nớt. Giữa lúc Đông Phương Du nắm lấy gỗ mục sinh hoa ô ở phía xa cẩn thận chu đáo lấy 4 người này lúc, 4 người bên trong đứng tại ngoài cùng bên trái nhất cái kia tên mặt chữa điền mắt đỏ thiếu niên nam tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ai cho ngươi quyền lợi, nhìn chằm chằm bản tôn nhìn. Cơ hồ tại thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn ngón tay búng một cái, một giọt quy khư lực lượng ngưng tụ hắc thủy hóa thành vô số đạo mảnh như lông tóc phi châm ông một tiếng cùng nhau bắn về phía Đông Phương Du. Đứng tại Đông Phương Du phía trước Lý Vân Sinh tự nhiên nhìn thấy một màn này. Bất quá hắn vẫn chưa xuất thủ, vẫn như cũ chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm 4 người kia. Ầm. Chỉ trong chớp mắt, cái kia nhỏ như sợi tóc hơn 10 đạo hắc châm liền đã đi tới Đông Phương Du trước mặt. Chỉ bất quá tại sắp muốn bắn trúng Đông Phương Du lúc, gỗ mục sinh hoa trên dù lượn vòng ra một đạo màu xanh biết sương mù, trực tiếp đem cái kia mười mấy cây phi châm cản ở bên ngoài. Trời mưa. Đối với cái này không có chút nào phát giác Đông Phương Du có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy mấy tích màu đen mưa tích thuận theo không dù chạy xuôi xuống tới. Không ngại sự tình. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long cười cười, ngươi liền đứng ở chỗ này xem kịch, lúc ấy được thêm kiến thức. Được rồi. Đông Phương Du nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá vừa mới bắn ra cái kia tích hắc thủy mắt đỏ thiếu niên, lúc này sắc mặt lại là phi thường khó coi. Hắn vốn là muốn mượn này cơ hội bức bách Lý Vân Sinh xuất thủ, lại không muốn liền cái kia không đáng chú ý thiếu nữ trong tay một cây dù kích không xuyên. Trước đó ở trên thành lầu nói chuyện với ta, chính là ngươi đi. Lý Vân Sinh mây nhìn về phía cái kia mắt đỏ thiếu niên nói. Là lại như thế nào? Mắt đỏ thiếu niên mặt lạnh lấy hồi nhìn về phía Lý Vân Sinh. Ta tìm đến Diêm Quân, còn xin mấy vị thông báo một tiếng. Lý Vân Sinh rất là nghiêm túc mà liếc nhìn mắt đỏ thiếu niên cùng bên cạnh hắn 3 người. Chương 920, từng bước đến. Nếu như chỉ là chuyện này, cũng không cần phải thông báo. Mắt đỏ thiếu niên cười lạnh. Diêm Quân đã phân phó, nếu ngươi muốn gặp hắn, trước qua chúng ta cái này một quan. Lúc nói chuyện hắn còn nhấc ngón tay chỉ bên người 3 người, cùng sau lưng cái kia từng đầu thân hình to lớn quỷ quái. Đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này, sở dĩ Lý Vân Sinh cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mà lại hắn cũng không đổi, từ thuận lợi tiến vào Diêm Ngục, đồng thời ý thức được Diêm Quân cùng hắn có giống nhau tâm cảnh một khắc kia trở đi, hắn liền không đổi. Đã như vậy, nếu là không ngại, chư vị có thể hay không giới thiệu một chút riêng phần mình thân phận. Hắn cười cười, ta đối với Diêm Ngục không hiểu rõ lắm. Mắt đỏ thiếu niên thần thái ngạo mạn chớp chớp cái cằm, sau đó hai tay ôm ngực nói, Đông Ngục Quỷ Vương, Đông Tân. Sau đó hắn lại hướng bên cạnh thiếu nữ kia mắt nhìn. Thiếu nữ một đầu ô đen như mực tóc dài, làn da trắng non như tuyết, một tấm mặt trứng ngỗng, ngũ quan phá lệ tinh xảo. Chỉ bất quá so với bên người thiếu niên thiếu nữ, thân hình của nàng liền lộ ra phá lệ tiểu xảo. So với những người khác, ánh mắt của nàng càng là ôn hòa, chợt nhìn giống như là cái nào đó thư hương môn đệ đại tiểu thư giống nhau người bình thường. Ta là Tây Ngục Quỷ Vương, Tây Bổng. Thiếu nữ sông Lý Vân Sinh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Người tốt. Lý Vân Sinh thấy thế cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Nam Ngục Quỷ Vương, Nam Yên. Không chờ Lý Vân Sinh mở miệng, đứng tại Tây Ngục Quỷ Vương bên cạnh khác một thiếu nữ trực tiếp thẳng mở miệng nói. Thiếu nữ này làn da ngăm đen, một đầu kim sắc tóc ngắn, quần áo trong trẻo, tứ chi thon dài, thân hình cao gầy, cho người ta một loại đầy người sức sống cảm giác. Nàng nói chuyện với Lý Vân Sinh thời thanh âm trong trẻo, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạ, nhìn tựa như là cái tùy tiện cá tính sáng sủa tiểu cô nương. Lý Vân Sinh đồng dạng là hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở cuối cùng như vậy thân hình tráng kiện khôi ngô tóc hối của trên người thiếu niên. Thiếu niên mày rậm mắt to, hai cây lại thô lại đen lông mày, như là nghiêng cắm trên trán, thời thời khắc khắc duy trì một bộ phẫn nộ tư thái. Bác Ngục Quỷ Vương, bác nhận. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Vân Sinh ánh mắt, thiếu niên trợn mắt lấy đó, sau đó giọng nói như chuông đồng giống nhau nói: "Tạ ơn chư vị nói rõ sự thật." Lý Vân Sinh hướng mấy người có chút không người, sau đó lại hỏi: "Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một người lên?" Nghe hắn kiểu nói này, cái kia Đông Tân cùng bắt nhận mặt lúc này liền rơi xuống. "Đừng cho rằng ngươi tại Côn Luân chém giết mấy tên Diêm Ngục Quỷ Vương, lợi dụng vì ngươi có thể hoành hành ta Diêm Ngục." Cái kia bắt nhận cái thứ nhất đứng dậy. "Những này người bất quá là miễn cưỡng có thể khống chế Quỷ Vương thân thể phế vật mà thôi." Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu: "Mỗi một đời Quỷ Vương, thậm chí là mỗi một đời Diêm Quân, cuối cùng cả đời đều bất quá là đang không ngừng cùng Quỷ Vương thân thể dung hợp. Đối với hiểu rõ Diêm Ngục người đến nói, cái này không tính là cái gì bí mật." Sở dĩ Lý Vân Sinh đối với bác nhận cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. "Vậy là ngươi muốn cùng ta một đối một so tài đúng không?" Hắn nghiêm túc nhìn về phía cái kia bác nhận. Trước đó với Đông Phương Du cái kia bàn cờ, cải biến Lý Vân Sinh đối với luận bàn so tài cách nhìn, để hắn đối với một chút nhìn như phổ thông hoặc là đơn giản đối cục cũng dần dần mong đợi đứng lên. Tự nhiên, dường như đối với Lý Vân Sinh cái kia một mặt nhẹ nhõm có chút bất mãn, cái kia bác nhận hừ lạnh một tiếng, lập tức rút ra cắm sau lưng hắn hai thanh hoành đao. Đối với cái này, còn lại ba tên quỷ vương tựa hồ cũng không có ý nghĩa, đều là không nói tiếng nào ở một bên lặng lặng nhìn. Liền gặp cái kia bác nhận dưới chân hư không một chút, nương theo lấy phanh một đạo tiếng xé gió qua đi, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ, cuối cùng cả người giống như tắm rửa lấy ngọn lửa màu đen giống nhau xuất hiện ở Lý Vân Sinh đỉnh đầu, trong tay song đao càng là mang theo xé rách bầu trời giống nhau uy thế, đồng thời hướng Lý Vân Sinh chém về phía. Oeng! Chỉ trong chớp mắt, song đao chém xuống. Hai đạo thật dài màu đen đao ảnh giao thoa, chặt chém tại Lý Vân Sinh trước người bát phẩm mây lục bổ thiên thuẫn phía trên. Mặc dù cái này bổ thiên thuẫn chỉ là Lý Vân Sinh trong lúc vội vã đưa tay ngưng ra, nhưng uy lực của nó cũng không kém cỏi hoàn chỉnh bổ thiên thuẫn quá nhiều. Có thể khiến người giật mình lúc, mặc dù cầm song đao bắt nhận bị chấn động đến bay ngược mà lên, nhưng Lý Vân Sinh chỉ trước bổ thiên thuẫn, nhưng cũng là đồng dạng lên tiếng mà nát. Mà bổ thiên thuẫn vỡ vụn cái kia một cái trước mắt, cái kia bắt nhận trực tiếp hiện hiện Quỷ Vương thân thể, hóa thân đại hắc thiên pháp tướng, đỉnh đầu càng là xuất hiện trọn vẹn bảy đạo hồn hoàn. Phải biết giống Tần Kha bọn hắn những này quỷ vương, muốn ngưng tụ bảy đạo hồn hoàn là cần hao phí cực lớn tâm thần cùng tinh lực. Căn bản không có khả năng giống Lý Vân Sinh trước mắt cái này bắt nhận dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói, cái này bắt nhận bọn hắn cũng không có nói láo, tại cùng quỷ vương thân thể dung hợp chuyện này bên trên, bọn hắn so tiền nhiệm quỷ vương muốn làm tốt quá nhiều. Thực nhật đao, thôn hải. Cái kia bắt nhận hét lớn một tiếng, thân hóa đại hắc thiên giống hắn, tay cầm hai thanh tản ra quy khư lực lượng cự nhận, song đao đồng thời tự bầu trời chém bổ xuống. Hai đạo đao ảnh rơi xuống đồng thời phi tốc hội tụ, cuối cùng thay đổi làm một cái từ màu đen đao khí cùng quy khư lực lượng dung hợp mà thành máu bản lớn miệng, hướng phía Lý Vân Sinh một miệng cắn hạ. Một đao này đao thế, giống như tên của nó, cường đại đến thân ở trong đó người cảm thấy tuyệt vọng. Quanh một tiếng qua đi, Lý Vân Sinh tính cả quanh thân ngưng kết bổ thiên thuẫn cùng một chỗ, toàn bộ bị cái kia đao ảnh nuốt hết. Chỉ bất quá ngay tại Đông Phương Du là Lý Vân Sinh cảm thấy nóng lòng thời điểm, một đạo ngân sắc kiếm quang, giống như phá vỡ mây đen sáng trong ánh trăng, trực tiếp đem cái kia đao ảnh chém ra một vết nứt. Một thanh phi kiếm như một đạo lưu quang giống nhau từ bên trong bay ra, sau đó đông một tiếng đâm vào bắt nhận đại hắc thiên giống phía trên. Đơn giản như vậy liền rách chính mình một thức này thôn hải, cái này khiến bắt nhận trong lòng rung mạnh, quả thực có chút hoài nghi mình. Nhưng để hắn sơ qua nhẹ nhàng thở ra chính là, đại hắc thiên giống bên ngoài nhất trọng màu đen vầng sáng đem Lý Vân Sinh phi kiếm ngăn cản hạ lạc. Cái này màu đen vầng sáng chính là đến từ đại hắc thiên đỉnh đầu tượng hồn hoàn, hắn nắm giữ thất trọng hồn hoàn, cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ thất trọng màu đen vầng sáng phòng hộ. Hiện tại Lý Vân Sinh phi kiếm liền tầng thứ nhất đều đâm không xuyên, cái này không khỏi khiến Bắc Nhận tin tức tăng nhiều. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, theo một đạo mát lạnh kiếm minh thanh âm vang lên. Đông đông đông đông đông. Lý Vân Sinh thanh long kiếm, cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại nào quán xuyên đại hắc thiên giống bên ngoài thất trọng vầng sáng. Mắt thấy liền đại hắc thiên giống cũng phải bị đâm xuyên, cái kia Bắc Nhận trong lòng hoảng hốt sau khi bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu hắn lại liên tiếp sinh ra ba đạo hồn hoàn. Đang chờ hắn hồn hoàn phóng ra màu đen vầng sáng ngăn trở Lý Vân Sinh thanh long về sau, hắn liều lĩnh lần nữa nhấc lên trong tay song đao. Thực nhật đao, toại thiên. Song đao chém ra, từng đạo thẳng tắp màu đen đao khí, như từng đạo khe hở giống nhau đem bầu trời chia cắt ra tới. Kiên càng. Bất quá ngay tại cái này mãnh liệt đao khí sắp rơi xuống lúc, Lý Vân Sinh bỗng nhiên ngón tay vẩy một cái. Nguyên bản bị cái kiếm màu đen vầng sáng ngăn trở thanh long trực tiếp một tiếng long ngâm liên tục xuyên qua ba đạo màu đen vầng sáng, sau đó vang một tiếng, mang theo sơn hải kiếm ý, cùng hung mãnh vô song thu thủy kiếm khí, đem cái kia đại hắc thiên giống xé thành phấn vụn. Hai viên kỳ lân xương. Nhìn qua cái kia từ không trung rơi xuống bắt nhận, Lý Vân Sinh ở trong lòng âm thầm suy tính nói. Đồng thời vận chuyển hai viên kỳ lân xương, cộng thêm một thức kiến càng, vừa lúc là cái này bắt nhận cực hạn chịu đựng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tây Ngục Quỷ Vương Tây Bồng bàn tay trắng non tìm tòi, ném ra ngoài một đoàn lục sắc vầng sáng đem cái kia bắt nhận bao phủ, khiến cho như một phiến lông vũ giống nhau nhẹ nhàng rơi vào nàng bên cạnh bên trên. Rất hiển nhiên, cái này Tây Bồng là tại cứu chữa bắt nhận. Bất quá Lý Vân Sinh lại lơ đễnh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Đông Ngục Quỷ Vương Đông Tân. Là một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Hắn vẫn là câu nói kia. Chương 921, cùng tiến lên. Đồng dạng một câu, một trước một sau nghe tới, tại cái kia Đông Ngục Quỷ Vương nghe tới, lại là hoàn toàn khác biệt hai mùi vị khác nhau. Mặc dù hắn đã minh bạch, Lý Vân Sinh cũng không phải là tại nhục nhã chính mình, nhưng cá tính bên trong ngạo mạn cố chấp, vẫn như cũ để hắn không muốn túi đầu. Ta, Vân Sinh tiên sinh là tiền bối, cùng tiến lên cũng không mất mặt, mà lại chúng ta Đông Tây Nam Bắc bốn Ngục Quỷ Vương vốn là một thể, làm như vậy hợp tình hợp lý. Nói chuyện chính là Tây Ngục Quỷ Vương Tây Bồng. Ngươi, hừ. Đông Tân bị Tây Bồng chẹn họng một chút, bất quá cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục phản bác. Hiển nhiên tại được chứng kiến Lý Vân Sinh vừa mới một kiếm kia về sau, chính hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào sức một mình muốn ngăn trở Lý Vân Sinh cơ bản vô vọng. Ta đồng ý. Nói cái này lời nói chính là Nam Ngục Quỷ Vương Nam Yên, nàng vừa nói còn một bên kéo Tây Bồng tay, mười phần cương triều cười nói. Ta có một chiêu, nhưng vẫn là muốn đồng ngươi cùng ta cùng một chỗ phối hợp đâu. Tây Bồng bất đắc dĩ đẩy ra tay của nàng, sau đó nhìn về phía Bắc Nhận. Tiểu Bắc, có hay không còn có thể đánh một trận? Lúc này Bắc Ngục Quỷ Vương Bắc Nhận tại nàng cứu hộ phía dưới, đã có thể tự hành đứng lên. Nhìn, vô luận là cái này Tây Bồng trị liệu năng lực, vẫn là cái kia Bắc Nhận sức khôi phục, đều hết sức kinh người. Có thể. Bắc Nhận phi thường dùng sức gật gật đầu, trên thân khí thế một lần nữa tăng vọt đứng lên, phối hợp hắn cái kia dáng người khôi ngô, phá lệ hung hãn. Bất quá ta vẫn là nghĩ. Tiểu Bắc. Chỉ là hắn vừa định nói để cho mình cùng Lý Vân Sinh tái chiến một trận, nhưng nói được nửa câu lại là bị Tây Bồng đánh gãy. Chỉ thấy cái kia Tây Bồng sông Bắc Nhận nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn thấy Tây Bồng cái nụ cười này, cái kia Bắc Nhận nguyên bản cứng rắn cùng bách luyện thép giống nhau ánh mắt, lập tức ở giữa hóa thành ngón tay mềm. Toàn nghe A Bồng tỷ ngươi. Bắc Nhận lúc này đổi miệng. Cuối cùng Tây Bồng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đông Tân. Đông Tân mặc dù mặt có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn điểm một cái. Thấy thế, Tây Bồng cười cười, quay đầu đem một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Lý Vân Sinh. Vân Sinh tiên sinh, mời đi. Lý Vân Sinh cau mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ta nói cùng một chỗ, chỉ chính là bọn ngươi, cùng các ngươi sau lưng quỷ sứ, quỷ sai. Nghe được đến câu nói này, cái kia Đông Tân thực sự là nhịn không được. Ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng chút, đừng quên, nơi này là Diêm Ngục. Lý Vân Sinh lắc đầu. Hắn không có giải thích, chỉ là khoát tay triệu hồi đỉnh đầu thanh long, sau đó nắm chặt thanh long kiếm chua kiếm. Trong cơ thể ba viên kỳ lần xương đồng thời vận chuyển. Lập tức, ông một đạo kiếm minh cựu trùng mà lên, ngay tại lúc đó bảng bạc kiếm áp giống như một cái vô hình cự trường, đập tại bao quát Diêm Ngục Tứ Vương ở bên trong sở hữu quỷ vật trên thân. Một chút tu vi không tốt quỷ vật, trực tiếp ở đây đạo khủng bố kiếm áp dưới, hôi phi yên diệt một lần nữa hóa thành quỷ khí dung nhập dưới thân đen ao bên trong. Lý Vân Sinh hơi thay đổi mũi kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay cái kia Đông Tân. Bị thanh long kiếm phong chỉ vào Đông Tân, quanh thân quỷ khí điên cuồng tụ tán, quỷ vương đáng tự hào nhất thần hồn cũng cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm xuyên, trừ đối mặt Diêm Quân thời mới có thể xuất hiện vẻ sợ hãi, ở đấy lòng hắn phi tốc dâng lên. Đã Vân tiên sinh khăng khăng như thế, chúng ta xin phép phải đắc tội rồi. Nói chuyện vẫn là Tây Bồng. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, kiếm chuyển hướng, trường kiếm dựng thẳng nắm tay bên trong. Không có bị thanh long kiếm tiếp tục chỉ vào Đông Tân, lập tức chỉ cảm thấy thân thể bông lỏng, giống như là bông xuống vạn cân gánh nặng. Cùng lúc đó, một bên Tây Bồng nhìn hắn liếc mắt. Kết bách quỷ hoàng tuyên trận. Tốt. Thời khắc này Đông Tân ánh mắt bên trong đã không có bất luận cái gì không cam lòng. Một bên Bắc Nhận cùng Nam Yên cũng đã hiểu Tây Bồng ý đồ. Bốn người nhìn nhau liếc mắt về sau lúc này tứ tán bay vụt ra, sau đó các lĩnh một đôi quỷ sứ quỷ sai phân loại Lý Vân Sinh bốn phía. Mà chung quanh bọn họ những quỷ sứ kia cùng quỷ sai, càng là lấy phương vị khác nhau đem bọn hắn xúm lại ở giữa. Hướng bốn phía quét mắt Lý Vân Sinh, lập tức nhận ra cái này chính là Bách Quỷ Hoàng Tuyển trận. Một loại có thể làm cho phương viên trăm dặm sinh linh tận về hoàng tuyển, sau đó đem lực lượng hội tụ với quỷ vương trên thân một loại trận pháp. Bất quá rất hiển nhiên, giờ phút này trước mắt hắn cái này đạo Bách Quỷ Hoàng Tuyển trận càng thêm phức tạp. Giai, Bách Quỷ Hoàng Tuyển trận. Đột nhiên, bốn tên quỷ vương đồng quát một tiếng, từng đầu đen kịt không ánh sáng màu đen xiển xích từ bọn hắn tâm miệng chui ra. Những này xích sắt sau đó tựa như cái kia từng đầu như rắn độc, đem bọn hắn bốn phía quỷ sứ quỷ sai nối liền cùng nhau, đồng thời siêu siêu siêu hướng lấy cái kia đen đáy ao bộ chui ra. Chỉ sát na ở giữa, từng đợt quỷ khóc liền từ cái kia đen đáy ao bộ truyền đến. Vô số cổ xương khô ý đồ từ đen đáy ao hạ leo ra, nhưng cuối cùng đều bị cái kia dây sắt cho kéo lại đi. Nguyên bản bình tĩnh màu đen mặt hồ, đột nhiên ở giữa dâng lên từng đợt từ quy khư lực lượng châu ngưng tụ mà thành sương mù dày đặc, trong hắc vụ lôi điện lấp lóe, đem Lý Bạch chỗ vùng này hoàn toàn phong tỏa trong đó. Cùng lúc đó, bốn cố tượng ma thần như cái kia kình thiên chi trụ, mang theo từng đạo ầm ầm tiếng sấm, xuyên phá hắc vụ đứng vững tại đen ao trên không, đem Lý Vân Sinh bao bọc vây quanh. Tình cảnh này, nhìn ở trong mắt Đông Phương Du, liền như là cái kia trong truyền thuyết đạo pháp tận thế. Cái kia bốn cỗ tản ra khí tức hủy diệt pháp tướng, chính là cái kia diệt thế thần ma. Trước lúc này, nàng vẫn cảm thấy, cảnh tượng như thế này sẽ chỉ xuất hiện trong ngộng, vô luận như thế nào cũng không thể ngờ tới, chính mình sẽ tận mắt nhìn thấy. Long, Long lão, chúng ta muốn hay không giúp đỡ? Đừng làm chuyện điên rồ. Nàng vừa định hỏi Long lão có hay không muốn đi qua giúp đỡ Lý Vân Sinh, chỉ là còn chưa nói xong liền bị ngăn cản. Diêm Ngục cái này bốn tên quỷ vương, nhìn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thần hồn cùng quỷ vương thân vô cùng phù hợp, lại phối hợp cái này Bách Quỷ Hoàng tuyển trận, thực lực tu vi đã đứng hàng 10 châu chi đỉnh, người yêu tộc chỉ sợ cũng liền người mộ mộ yêu hậu có cái sức đánh một trận. Long lão tại mặt nạ bên trong lẩm bẩm nói, cái kia Vân Thúc chẳng phải là nguy hiểm? Đông Phương Du càng thêm lo lắng. Vậy ngươi quá coi thường hắn. Long lão cười cười. Mà Đông Phương Du trong tay gỗ mục sinh hoa ô, cũng giống là tại phụ họa Long lão câu nói này giống nhau vung xuống một mảnh tinh thuần linh khí, nháy mắt xua tan bốn phía ý đồ đến gần sương mù dày đặc. Ngay tại Đông Phương Du dưới đáy lòng buồn bực mình rốt cuộc chỗ nào coi thường Vân Thúc lúc, một đạo kiếm minh phá không mà lên. Cùng tương ứng, đạo đạo kim sắc kiếm mang đâm rách hắc vụ vào ra, đem cả phiến thiên địa xuyên qua. Nguyên bản có thể tùy ý thôn phệ hết thảy hắc vụ, đối mặt kiếm mang màu vàng nóng này lại chỉ có thể tránh lui ra. Bàng bạc kiếm ý, càng lại như núi như biển, điên cuồng đánh thẳng vào cái kia thật dày hắc vụ, nếu như không phải có bốn cô pháp tướng trấn thủ, chỉ sợ cái này đen ao trên không hắc vụ đã bị kiếm mang này cùng kiếm ý đánh tan. Mà tại kiếm mang màu vàng nóng này cùng bàng bạc trong kiếm ý trung tâm chô đứng vững, chính là Lý Vân Sinh. Lúc này trong tay hắn thanh long vẫn như cũ tại trong vỏ, vừa mới đạo kiếm ý này cùng kiếm mang hoàn toàn đến tự với thân thể của hắn. Tiên thiên kiếm thể. Đông Phương Du nhìn qua cơn lốc kia giống như kiếm ý cùng trong kiếm mang trung tâm, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đích thật là ta xem nhẹ Vân Thúc. Chương 922, ta chỉ có một kiếm. Lý Vân Sinh cũng không biết cái gì là tiên thiên kiếm thể. Chẳng qua là cảm thấy thời điểm đến, có thể, liền xuất như thế một kiếm. Đối với hắn hiện tại đến nói, xuất kiếm thời đã không cần suy nghĩ. Mà hắn hiện tại thân thể bền bị thành đô, so tay bên trong thanh long, kỳ thật không kém là bao nhiêu. Nếu như không để ý thân thể tổn thương, không tiếc bất cứ giá nào lời nói, khả năng còn mạnh hơn qua thanh long. Diêm Ngục Tứ Vương hiển nhiên đối với Lý Vân Sinh một kiếm này, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Sở dĩ bốn người vẫn chưa bối rối. Bốn đạo pháp tướng tiên địa sau đầu hồn hoàn, cũng đã bởi vì lục trọng nhanh chóng gia tăng đến thập nhất trọng. Dựa theo Đông Phương Du biết Diêm Ngục tình báo, nắm giữ thập nhất trọng hồn hoàn quỷ vương pháp tướng, đối với 10 châu bất kỳ một cái nào tu giả môn phái, hay là yêu tộc thế gia đến nói, đều là rất khó chống lại tồn tại, cái này đồng dạng là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tồn tại. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu như Diêm Ngục lại sớm một chút nắm giữ loại lực lượng này, 10 châu sẽ là cái gì cách cục. Thậm chí vô cùng có khả năng, các nàng yêu tộc đã tại cùng Diêm Ngục trận đại chiến kia bên trong bị diệt tộc. Bất quá nàng lúc này cũng không có bởi vì Diêm Ngục Quỷ Vương cường đại mà cảm thấy e ngại. Nguyên nhân tự nhiên là cái kia bị bảy quỷ vây quanh Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh quanh thân hoành thông trời đất kiếm mang, cùng cái kia như núi như biển ầm vang đẩy ra kiếm ý, làm nàng trong lòng không hiểu tràn đầy dũng khí. Có lẽ năm đó 10 châu chư bộ tại ma tộc trận kia hạo kiếp bên trong, cũng là bởi vì bị 10 châu kiếm tu nhóm cố này thẳng tiến không lùi kiếm ý chỗ cổ vũ, cuối cùng mới nghịch chuyển thế cục đi. Nàng vang lên mô mô đã từng nói qua trận kia hạo kiếp. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, bốn đạo quỷ vương pháp tướng cùng nhau biến hóa dáng người. Thân hình này giống như đứng vững cao như núi pháp tướng, mỗi xê dịch một điểm đều sẽ dẫn tới một trận thiên lôi oanh minh. Tại ngưng tụ ra 11 đạo hồn hoàn về sau, cái kia từng tôn đứng vững thiên địa pháp tướng, trừ quanh thân quy khư chi khí quấn quanh bên ngoài, trong mơ hồ thế mà có thể nhìn thấy xương cốt cùng kinh mạch, phảng phất viễn cổ pháp tướng một lần nữa chuyển thế thức tỉnh. Vĩnh sinh chi tiểu. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia lập nước ngày pháp tướng hồn hoàn bên trong tay bổng hai tay thay đổi pháp ấn. Tiếng nói vừa dứt, to lớn nước ngày pháp tướng bốn tay khép mở đột nhiên mở ra. Một đạo cự đại lục sắc nước vòng tự nó trong lồng ngực sinh ra, cuối cùng đem mặt khác ba đạo pháp tướng bao phủ trong đó, cuối cùng hóa thành lục sắc quang vũ chiếu xuống cái kia ba bộ pháp tướng đỉnh đầu. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, cái kia ba đạo cự đại pháp tướng đỉnh đầu lại thêm một đạo lục sắc hồn hoàn. Nguyên bản đối mặt 11 đạo hồn hoàn liền đã có một số việc thái Đông Phương Du, giờ phút này trực tiếp nửa miệng mở rộng nói không ra lời. Chuyên môn thượng cổ quỷ vương có 13 đạo hồn hoàn. Nắm giữ 12 đạo hồn hoàn quỷ tu lại xưng khư quỷ, bất quá cái kia Tây Ngục Quỷ Vương đại khái là dùng đặc thù nào đó thuật pháp, cưỡng ép ngưng tụ nhất trọng hồn hoàn, bất quá dù vậy, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hiên Viên Loạn Long tại mặt nạ bên trong nói, kỳ thật hắn cũng là không nghĩ tới, bọn hắn cái kia thời đại như vậy nhỏ yếu quỷ tu, thế mà có một ngày có thể tu hành đến trình độ như vậy. Quỷ nhận lôi ngục. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo nương theo lấy lôi đỉnh nổ tung thanh âm gào thét vang vọng đất trời. Chỉ thấy Bắc Ngục Quỷ Vương khống chế lôi thiên pháp tướng toàn thân tử điện quấn quanh, tay cầm một thanh lóe ra lôi quang trường đao, một đao bổ về phía Lý Vân Sinh. Nương theo lấy trường đao cùng nhau đánh rơi, còn có vô số đạo mãnh liệt lôi đỉnh. Bọn chúng nhanh chóng ăn mòn Lý Vân Sinh kiếm mang, chỉ trong chớp mắt nguyên bản chói mắt kim sắc kiếm mang liền ảm đạm xuống. Mà cơ hồ tại một đao kia rơi xuống cùng thời khắc đó, nằm ở Lý Vân Sinh phía đông Đông Ngục Quỷ Vương đã đồng dạng thôi động đại hắc thiên liên giống, 36 đầu to lớn cánh tay đều cầm khác biệt pháp khí, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cùng nhau đánh phía Lý Vân Sinh. Bất quá nhanh hơn hai người, còn là đến từ Nam Ngục Quỷ Vương Nam Yên một chi mũi tên. Chỉ thấy nàng thôi động cầm trong tay to lớn lửa cung lửa ngày pháp tướng, đem tụ tập mũi tên phía trên khổng lồ quy khư lực lượng, trong nháy mắt chuyển hóa làm đủ để hòa tan nham thạch thép dòng hỏa nguyên, cuối cùng hóa thành một đạo như là dây nhỏ giống nhau xích sắc lưu quang, từ trên xuống dưới xuyên qua Lý Vân Sinh quanh thân kim sắc kiếm mang. Oanh một tiếng, mũi tên phía trên hỏa nguyên nổ tung. Bảo hộ ở Lý Vân Sinh quanh thân kim sắc kiếm mang tùy theo toàn bộ tiêu tán. Nhất thời ở giữa Lý Vân Sinh chỗ khu vực hóa thành một cái biển lửa, từ trên cao nhìn lại, giống như cái kia phun trào núi lửa miệng. Cùng thời khắc đó, Bắc Ngục Quỷ Vương Quỷ Nhận Lôi Ngục, Đông Ngục Quỷ Vương mang theo 36 kiện pháp khí 36 cánh tay, cùng nhau đánh phía đã không có bất luận cái gì phòng ngự Lý Vân Sinh. Rất hiển nhiên, đây là bốn Ngục Quỷ Vương liên thủ, mạnh nhất một kích. Đối mặt một màn này, Đông Phương Du thậm chí không kịp sợ hãi, nàng rất khó tưởng tượng, thế gian này đến cùng ai có thể tiếp được một kích này, cho dù là nàng một mực kính ngưỡng yêu quý yêu hậu Mộ Mộ, dưới cái nhìn của nàng cũng chưa chắc có thể thừa nhận được như thế một kích. Không nói người, chỉ sợ sẽ là một tòa thành trì, một quốc gia cũng chưa chắc có thể thừa nhận được ở một kích này. Nhưng tương tự làm nàng không kịp vui mừng chính là, Lý Vân Sinh bị Hỏa Nguyên thôn vệ kim sắc kiếm mang, như từng đạo kim sắc của sáng, xuyên phá Hỏa Nguyên bắn ra mà ra. Bất quá cái này tầng tầng xuyên thấu biển lửa kiếm mang, tại cùng cái kia Quỷ Nhận Lôi Ngục cùng 36 kiện Hủy Thiên Diệt Địa pháp khí va chạm về sau, lần nữa bị đè xuống, cho đến triệt để dập tắt. Chỉ là ngay tại dập tắt nháy mắt, Đông Phương Du phát hiện, mảnh này nguyên bản biển mây quần quần sóng lớn chập trùng khu vực đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái này phân tĩnh mịch, cho người ta một loại tận thế như vậy đến cảm giác. Bất quá cái này kéo dài ngắn ngủi một sát na. Một sát na về sau, Đông Phương Du trước mắt biển mây khép kín, đen ao nước ao hướng ra phía ngoài tách ra, sau đó cái kia bốn đạo pháp tướng chỗ khu vực đột nhiên hóa thành một mảnh đen kịt, thật giống như toàn bộ bị một khối không thấu ánh sáng màu đen màn sân khấu che đóng, từ bên ngoài nhìn lại tựa như là một viên mặt ngoài bằng phẳng hắc cầu. Hoặc là nói, ở đây một cái chớp mắt, vùng này quan mang trực tiếp bị thứ gì nuốt chửng lấy. Bất quá cũng không có cho Đông Phương Du suy tư đến cùng xảy ra chuyện gì thời gian. Một đạo kim sắc kiếm quang đống nhiên xuyên phá cái kia màu đen khu vực, giống như một đạo quang trụ bắn ra. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, vô số đạo mang theo khí tức hủy diệt kiếm quang đâm xuyên qua cái kia phiến màu đen khu vực. Cái này to lớn bao vây lấy bốn cỗ pháp tướng màu đen viên cầu, nhất thời ở giữa bị kiếm quang đâm thành con nhím. Ngay sau đó, tại nàng đầy mắt ngạc nhiên bên trong, tấm màn đen tan đi, bốn cỗ pháp tướng thì bị không mấy đạo kiếm quang xuyên qua, đóng đinh ở tại chỗ. Mà tại bốn cỗ pháp tướng xuống lại khu vực kia, một đạo kiếm mang xông lên trời không. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, thiện tay vạch một cái. Cước này. Ngay lập tức, thanh long một tiếng kiếm minh vang vọng, sau đó lấy Lý Vân Sinh là tâm vòng tròn, hóa thành một đạo dài hơn ngàn trượng kiếm quang quét ngang mà qua. Bốn cỗ còn tại mưu toan giãy giụa quỷ vương pháp tướng tùy theo ở đây một đạo kiếm quang phía dưới tán loạn. Mặc cho ngươi thuật pháp thần thông ngàn vạn, ta chỉ có một kiếm. Nhìn qua cái kia từng cỗ phi tốc tiêu tán thân thể khổng lồ, nhìn qua lẳng lặng lập ở đâu Lý Vân Sinh, Đông Phương Du mặt mũi tràn đầy rung động lẩm bẩm nói. Chương 923, Dương Vạn Lý lựa chọn thu thủy lý do. Diêm ngục cao ngất cái này tòa tháp trên lầu. Vẫn đứng tại bên cửa sổ lẳng lặng đứng chắp tay Diêm Quân, quanh thân một đạo huyền hắc quang choáng đột nhiên vọt lên tận trời. Ngay sau đó, một trận gió lớn gào thét lên từ hắn ánh mắt nhìn ra xa phương hướng phá tới. Hô hô tiếng gió, thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Cái kia đạo vọt lên tận trời huyền hắc quang choáng, càng là một trận rung động. Không chỉ là cái này tháp lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này dạ đạt Diêm ngục quỷ thành, đều bị loại này gió lớn bao phủ trong đó. Ở đây gió lớn quét phía dưới, Diêm ngục quỷ thành giống như là bị nhấc lên một lớp vải đen, trong tầm mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Đỉnh đầu cái kia tầng mây dày đặc, nhìn cũng khinh bạc rất nhiều. Từng sợi tia sáng bắt đầu xuyên thấu qua tầng mây khe hở, chiếu vào. Đạo kiếm ý này, thế mà có thôn hải che núi chi thế. Gió lớn ngừng về sau, Diêm Quân bỗng nhiên một mặt cảm khái. Mà sau lưng hắn, một mực lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở bàn đá trở nên Dương Vạn Lý lại chỉ là nâng lên cái mũi ngửi ngửi, sau đó một mặt hoài niệm cười nói: "Thế gian này cũng chỉ có thu thủy kiếm mới có như thế sạch sẽ hương vị." Diêm Quân nghe vậy quay đầu nhìn về phía Dương Vạn Lý, đây chính là ngươi khi đó lựa chọn lưu tại thu thủy lý do. Dương Vạn Lý. Thấy Dương Vạn Lý không nói lời nào, Diêm Quân tiếp tục nói, hay là nói, chờ đợi Lý Vân Sinh xuất hiện, là ngươi lưu tại thu thủy lý do. Nghe đến đó, Dương Vạn Lý mới lắc đầu, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Diêm Quân quay người, chỗ nào phức tạp? Dương Vạn Lý nhìn về phía Diêm Quân, ta lưu tại thu thủy, chỉ vì nơi đó nhượng uống rượu ngon, loại đồ ăn ăn ngon. Người cũng coi như hòa khí. Đối với cái này, Diêm Quân hiển nhiên là không tin. Hắn cười cười sau đó lại quay người nhìn về phía Lý Vân Sinh phương hướng. mặc kệ ngươi là cố ý hoặc vô ý, các ngươi chặt đầu mình đau khổ tìm kiếm người này, chung quy là xuất hiện. Dương Vạn Lý cười không nói. Ta rất bội phục quyết tâm của các ngươi, càng thêm bội phục vị đại nhân kia chắc tuyệt ánh mắt cùng phi phàm thủ đoạn. Diêm Quân Vũ nhẹ nhẹ chụp lan can sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Vạn Lý nói, nhưng ta cảm thấy, so với Lý Vân Sinh, ta mới là chặt đứt vạn năm nhân quả trôi kiếm này, mới là vậy cuối cùng lên trời người. Hắn nói cái này lời nói thời ngữ khí rất bình thản, nhưng ánh mắt bên trong lấp lóe hào quang, lại là vô cùng kiên định cùng tự tin. Dương Vạn Lý, lý do đâu? Diêm Quân cười cười, bởi vì ta sẽ tại toàn bộ 10 châu tu sĩ trước mặt chém giết đệ tử của ngươi Lý Vân Sinh. Cái này cũng không dễ dàng. Dương Vạn Lý cũng cười cười, ta đệ tử kia tuổi thọ dù không nhiều, nhưng mạng lớn. Lần này Diêm Quân không có phản bác, mà là nghiêm túc nhìn về phía Dương Vạn Lý nói. Nếu ta thắng, mời tiên sinh dẫn ta đi gặp người kia. Dương Vạn Lý nghe vậy yên lặng nhìn cái kia Diêm Quân liếc mắt, sau đó nói. Nếu ngươi thật giết ta đệ tử kia, người kia tự nhiên hồi tới tìm ngươi, nhưng trước lúc này. Nói đến đây thời Dương Vạn Lý dừng lại một chút, sau đó hắn cái kia nguyên bản nhìn có chút vô thần đồng tử bỗng nhiên sáng lên, trong con ngươi tràn đầy sát ý mà nói, ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha. Diêm Quân nghe vậy lên tiếng cùng tiếu. Lập tức vung tay lên, một khối to lớn ánh trăng thạch vèo một tiếng bay vào đám mây, giống như nghị luận vận mệnh treo trên bầu trời Diêm Ngục, vạn trượng thanh huy tùy theo vậy xuống, đem toàn bộ Diêm Ngục bao phủ trong đó. Diêm Ngục quỷ thành cửa thành. Một kiếm chém chết bốn cố quỷ vương pháp tướng về sau, Lý Vân Sinh cũng không có xê dịch thân hình, mà là hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Lúc này cả người hắn bị một đạo nối liền trời đất kim sắc kiếm mang bao phủ trong đó. Tại hắn nhìn phụ cận, từng cố quỷ sai thi thể một lần nữa hóa thành hài cốt rơi vào trong nước, bốn tên quỷ vương trọng thương đập chết, bị thanh long kiếm khóa tại kiếm quang bên trong, chỉ có Tây Ngục quỷ vương đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà dưới người bọn họ nguyên bản tràn ngập quy khư quỷ lực đen ao, đã biến thành một mảnh huyết hồng, hiện lộ ra nguyên bản nhan sắc. Hiển nhiên, bốn tên quỷ vương vừa mới cái kia hợp lực một kích, tại hao hết bọn hắn lực lượng đồng thời, cũng hao hết vùng nước này quy khư quỷ lực. Nhưng dù cho như thế, Lý Vân Sinh vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Đây mới là nhất làm cho bốn người này không cam lòng. Nguyên bản hắn cho rằng, kết quả xấu nhất, cũng bất quá là đồng quy vu tận. Long. Long lão, Vân Thúc làm sao không núp đích, có phải hay không vừa mới một kiếm kia tiêu hao quá lớn? Tại ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra về sau, nhìn qua lẳng lặng huyền lập tại cái kia trong kiếm mang Lý Vân Sinh. Đông Phương Du lại có chút lo lắng nói, tiêu hao quá lớn. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long cười cười, sau đó lắc đầu nói, yên tâm đi, vừa mới một kiếm kia liền ấm tay cũng không bằng. Đông Phương Du nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười khan một tiếng. Hắn hẳn là tại vừa mới trong trận chiến ấy, lại có lĩnh ngộ, hiện tại hẳn là đang tiêu hóa vừa mới lĩnh ngộ đồ vật. Hiên Viên Loạn Long lại bổ sung một câu, đều đến loại cảnh giới này, còn có thể có lĩnh ngộ. Đông Phương Du cảm giác chính mình nhận biết lại nhận lấy xung kích. Thiên ngoại hữu thiên, tu hành sự tình, nào có cuối cùng. Long lão đồng dạng là cảm khái một câu. Đúng lúc này, hai người trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy Lý Vân Sinh quanh thân cái kia đạo hành thông trời đất kim sắc kiếm mang đột nhiên tiêu tán, sau đó liền gặp hắn triệu hồi thanh long, trong chớp mắt ngự kiếm phá không đi vào Đông Phương Du bên cạnh thân. Mây, Vân Thúc. Chẳng biết vì sao, lúc này Đông Phương Du có chút không dám nhìn thẳng Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi không sao chứ? Ta không sao, rất tốt. Đông Phương Du đổi vội trả lời. Lý Vân Sinh, tiếp xuống ta muốn đi thấy Diêm Quân, một mình ngươi ở đây không quá an toàn, liền cùng ta cùng đi chứ. Tốt. Nếu như trước kia, nghe được có thể tận mắt nhìn đến Diêm Quân loại này nhân vật đáng sợ, Đông Phương Du cảm thấy mình có thể sẽ dọa đến rung chân, nhưng chẳng biết vì sao giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Chúng ta, mặc kệ bọn hắn sao. Đúng lúc này nàng chợt nhớ tới cái gì, chỉ cách đó không xa trên mặt nước đang điều tức tĩnh dưỡng Diêm Ngục Tứ Quỷ Vương. Cái kia Tứ Quỷ Vương hiển đúng vậy đã nhận ra bên này quăng tới ánh mắt. Bắc Ngục Quỷ Vương Bắc Nhận càng là cố chống đỡ lấy trọng thương thân thể ngăn tại ba người trước mặt. Đông Đông tỷ, ngươi mang theo hai người bọn họ đi, ta đến ngăn cản một trận. Bất quá Lý Vân Sinh lại chỉ là thản nhiên nhìn bốn người liếc mắt, sau đó cười cười nói, ngày sau nói không chừng các ngươi sẽ còn liên thủ đối địch. Liên thủ đối địch? Đông Phương Du nghe vậy một mặt hoang mang. Đi thôi. Ừm. Tốt. Lý Vân Sinh không có giải thích, dù sao thiên ngoại dị khách hiện thế chuyện này, giải thích không phải dễ dàng như vậy. Lập tức hai người ngự kiếm phá không mà đi. Trên mặt nước bốn người thấy Lý Vân Sinh nhìn cũng không nhìn phía bên mình liếc mắt liền trực tiếp rời đi, cảm thấy nhất thời ở giữa ngũ vị tạp trần. Đông Đông tỷ, ngươi nói chúng ta không có thể ngăn cản hắn, Diêm Quân hắn có thể hay không trách tội chúng ta? Nam Ngục Quỷ Vương Nam Yên, mặt dầu dĩ hỏi. Trên mặt nàng viết đầy đối với Diêm Quân e ngại. Tây Ngục Quỷ Vương Tây Bồng thì là một trận cười khổ. Ta cảm thấy, Diêm Quân hắn khả năng căn bản không dành trách phạt chúng ta. Ngươi là nói, Diêm Quân sẽ thua? Nam Yên một mặt chấn kinh. Một bên ngày bình thường tự ngạo dị thường Đông Tân cùng Bắc Nhận thì là lựa chọn trầm mặc. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn chỉ thấy tháp lâu phương hướng, một đạo sáng trắng hào quang ngút trời mà lên. Một khối to lớn ánh trăng hóa đã làm một vòng minh nguyệt bộ dáng treo tại Diêm Ngục trên không. Cái này, đây là, chẳng lẽ lại Diêm Quân định dùng ánh trăng thạch đem một trận chiến này chiều cáo thiên hạ? Bốn người hai mặt nhìn nhau. Bất quá lập tức, mấy người đều dồn dập minh bạch Diêm Quân dụ ý. Hiển nhiên Diêm Quân là chuẩn bị lựa chọn thời cơ này, tại thiên ngoại dị khách hoành hành 10 châu, 10 châu dung chuyển bất an tình huống dưới, để Diêm Ngục tới tiếp quản 10 châu. Mà muốn để 10 châu tu sĩ hoàn toàn thần phục. Chém giết cái này tên tại Côn Luân Kim đỉnh đánh bại thiên hạ tu sĩ Thu Thủy Dương Nghiệt, hiển nhiên là phương thức tốt nhất. Chương 924, Thu Thủy ý chí. Đáp lấy gió, ghé qua đang phát tán ra sát thối khí Diêm Ngục Quỷ Thành trên không. Lúc này nắm thật chặt trước người Lý Vân Sinh góc áo Đông Phương Du, tâm tình không hiểu kích động cùng sợ hãi. Nàng kích động tại tiếp xuống đem phát sinh hết thảy, mà sợ hãi tại tiếp xuống Lý Vân Sinh cùng Diêm Quân ở giữa thắng bại. Ném đi nàng bản thân đối với Lý Vân Sinh một cái khác thân phận hảo cảm bất luận, Thu Thủy cùng Diêm Ngục cân đoán, nàng sớm đã nghe trưởng bối nói trăm ngàn lần. Đặc biệt là một năm kia, nàng từng tận mắt từ Thận Lâu hư tượng bên trong được chứng kiến, Diêm Ngục Tiên Minh liên hợp 10 châu tông môn vây kín Thu Thủy một màn kia. Trận chiến kia, cho năm đó mới bất quá 12-13 tuổi nàng, tạo thành khó mà ma diện xung kích. Nàng nhớ kỹ ngày đó cùng nhau quan chiến Mộ Mộ cũng đã nói, đối mặt năm đó thời kỳ cường thịnh Tiên Minh cùng Diêm Ngục, liền xem như yêu tộc cũng không có chống cự sức hoàn thủ. Bất quá so với Diêm Ngục Tiên Minh mạnh, lúc ấy vẫn là một đứa bé nàng, càng thêm khó mà quên được vẫn là Thu Thủy phản kháng. Đặc biệt là tới gần tuyệt cảnh lúc, Thu Thủy mỗi một vị kiếm tu, trên thân chỗ phát ra ý chí bất khuất, cùng thẳng tiến không lùi kiếm ý. Cái này cùng với nàng trước kia được chứng kiến bất kỳ tu sĩ nào đều không tầm thường. Đó cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, như vậy trực quan cảm thụ đến chân chính thuộc về kiếm tu ý chí. Chính là bởi vì là như thế này, sở dĩ cứ việc sau trận chiến ấy, Thu Thủy triệt để từ 10 châu biến mất. Cuối cùng thậm chí bị người chế rêu nói, là bị Tiên Minh cùng Diêm Ngục dọa đến thẻ ra quần trốn ra 10 châu. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng, Thu Thủy căn bản cũng không có thua, càng thêm không phải chạy ra 10 châu. Đương nhiên, ý nghĩ này, nàng cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Bởi vì nàng biết, vừa nói ra, khẳng định sẽ bị người chê cười. Bất quá nàng dám khẳng định, năm đó ở nhìn trận chiến kia về sau, kỳ thật có rất nhiều người giống như nàng ôm loại suy nghĩ này, đều chỉ là không có nói ra. Nghĩ đến nơi đây, Đông Phương Du nhìn một chút dưới thân Quỷ Thành, lại nhìn nơi xa cao ngất tháp lâu, cuối cùng ánh mắt lại trở lại trước mắt Lý Vân Sinh trên thân. Nhìn xem trước người cái này đạo cao lớn thẳng tắp, khí tức bình ổn được như là một ngọn núi thân hình, nàng đông nhiên thật dài thở một hơi. Nàng biết, chính mình cùng tu sĩ khác nhóm, nói liên tục cũng không dám nói ra ý nghĩ kia, liền bị trước mắt cái này tên bị kêu 10 năm Thu Thủy Dương Nghiệt nam tử cầm kiếm xác nhận. Một ít chính mình chỉ dám nghĩ, nói liên tục cũng không dám nói cửa ra sự tình, có người lại đang yên lặng kiên thủ. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, một chùm sáng tuyến đột nhiên từ phương xa tháp lâu chỗ bắn ra, thẳng tắp bắn về phía cái kia bị huyết hồng sắc tầng mây chỗ che phủ bầu trời. Theo anh một đạo giống như sấm rền âm thanh âm vang lên, nàng chỉ thấy cái kia trên lầu tháp trống không tầng mây bên trong bị khảm nạm một khối to lớn phát ra ánh sáng bảo thạch. Cái kia chẳng lẽ là nguyệt ảnh thạch? Nhìn xem cái kia từng đạo giống như phiêu đãng sương mù từ cái kia bảo thạch phía trên khuyết tán ra đến trùng sáng, nàng có chút khó mà tin tưởng nói. Từ ngoại hình cùng quanh thân chỗ tản ra vầng sáng hình dạng đến xem, đích thật là nàng biết nguyệt ảnh thạch, chỉ là cái này thạch to cỡ đầu, có chút vượt qua nàng nhận biết. Bất quá sau một khắc, ngày đó màn phía trên hiện ra một đạo hư tượng, xác nhận nàng phỏng đoán. Chỉ thấy một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, cùng một tên hình dung tiểu tụy, trên thân mang theo xiềng xích lão nhân xuất hiện ở cái kia hư tượng bên trong. Mà lúc này, Lý Vân Sinh cũng dừng chân lại hạ lao vùn vụt thanh long. Mây! Vân Thúc, người kia chính là Diêm Quân sao? Đông Phương Du có chút bận tâm mở miệng nói. Ừm. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù chưa từng gặp Diêm Quân, nhưng cái kia hư tượng bên trong lão nhân, hắn làm sao không nhận biết. Cái này Diêm Quân vì sao muốn vào lúc này phóng ra Nguyệt Ảnh Thạch? Đông Phương Du nhìn xem cái kia to như vậy như trang Nguyệt Ảnh Thạch, hơi nghi hoặc một chút nói. Lý Vân Sinh lúc này đồng dạng tại nhìn chăm chú khối kia Nguyệt Ảnh Thạch, qua một lúc lâu mới mở miệng nói. Nên là muốn cho người nào đó thấy cảnh này đi, như thế một khối to Nguyệt Ảnh Thạch, đủ để đem nơi đây cảnh tượng chiếu rọi đến 10 châu mỗi một góc. Đông Phương Du đầu tiên là thoáng chút đăm chiêu gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại lông mày nhíu lại con người manh trường, thầm nghĩ. Cái kia, đây chẳng phải là, Thanh Khâu phủ vậy, cũng có thể nhìn thấy ta, chúng ta. Vừa nghĩ tới bị cha mẹ còn có mộ mỗi nhìn thấy chính mình tự tiện xông vào Diêm Ngục hậu quả, nàng thân thể liền cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Cho dù là hiện tại biết muốn đối mặt Diêm Quân, nàng cũng chưa từng như thế sợ hãi qua. Đông Phương Du cảm xúc, tự nhiên chạy không khỏi Lý Vân Sinh cảm ứng. Hắn quay đầu mắt nhìn Đông Phương Du, không có gì phải sợ. Ừm. Đông Phương Du biết Lý Vân Sinh đây là hiểu nhầm, nhưng vẫn gật đầu. Cái kia chúng ta đi. Lý Vân Sinh quay đầu đi. Lập tức dưới chân thanh long một tiếng long ngâm, mang theo ầm ầm tiếng xé gió, đâm đầu thẳng vào cái kia bị nguyệt ảnh thạch quang huy bao phủ bầu trời. Thanh Khâu phủ. Một gian 10 phần sạch sẽ trong tiểu viện, một tên tóc trắng phơ lão phụ nhân, chính cầm cuốc cho bên trong vườn một mảnh đất làm cỏ. Một tên dung mạo tuyệt tục nữ tử, lúc này mang theo một cái hộp cơm đi vào trong viện. "Mẹ, ăn cơm." Nữ tử đem hộp cơm thả ở trong viện cái đỉnh nhỏ trên bàn đá, sau đó xông lão phụ nhân hô một tiếng, tựa hồ đối với lão phụ quốc đất chuyện này đã nhìn lắm thành quen. "Tới." Lão phụ bắt khăn mặt lau mồ hôi, sau đó gọi quốc tiện tay buông xuống, quay người từ bên trong đi ra. "Ta cũng muốn ăn cơm, ta cũng muốn ăn cơm." Nàng chân trước mới rời khỏi, chân sau cái kia trong đất một gốc nhân sâm bộ dáng dược thảo, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo hài đồng hư ảnh, bắt đầu xông nàng kêu la. "Tốt, tốt, tốt." Lão phụ cười cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc. Chỉ thấy ngón tay hắn tại cái kia trên bình ngọc một chút, sau đó đưa tay hướng cái kia thảo dược vị trí một dẫn, một đạo tản mát ra nồng hậu dày đặc linh khí thanh tuyền liền từ cái kia trong bình ngọc bay ra, trực tiếp tưới vào cái kia thảo dược gốc rễ. "Tạ ơn mãi mãi, tạ ơn mãi mãi." Cái kia thảo dược phía trên hư tượng tùy theo biến mất. "Mẹ, ngươi quá sủng nó." Nữ tử nhìn xem đi đến trong đình lão nhân thở dài. "Một đạo linh tuyền mà thôi, tính không được cái gì." Lão phụ nhân cười ha hả khoát tay áo. "Thái A còn đang bế con sao?" Nàng một mặt tọa hạ cầm lấy đũa, một mặt ngẩng đầu hỏi. "Ừm." Nữ tử nhẹ gật đầu, đem cuối cùng một bàn đồ ăn từ trong hộp đựng thức ăn mang sang. Hủy đi chỗ kia trận nhãn về sau, hắn tử cái kia di tích bên trong thu hoạch không ít, có lẽ có thể tiến thêm một bước cũng nói không chắc. Nói đến đây lúc, trong ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo một vẻ vui sướng. Thái A tuy là nửa yêu, nhưng tư chất lại là vạn người không được một, đợi một thời gian coi như hoàn toàn thức tỉnh yêu hoàng huyết mạch cũng không ngoài ý muốn. Lão phụ nhẹ gật đầu. "Du mà có tin tức sao?" Nàng chợt nhớ tới cái gì tựa như để đua xuống nhìn về phía nữ tử trước mắt. Nghe lão phụ nhân hỏi lên như vậy, nữ tử kia lông mày lập tức nhăn lại, một mặt lo lắng nói: "Chúng ta phái đi ra người, chỉ tra được nàng cuối cùng xuất hiện tung tích là tại Huyền Châu Khai Nguyên Thành, nhưng..." Nói đến đây nàng đống nhiên cắn môi một cái có chút nói không được. Chương 925, yêu hậu cảm khái. "Thế nào?" Lão phụ nhân sắc mặt ngược lại là vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. "Nhưng Khai Nguyên Thành đã bị cái kia Ma La huyết yêu chiếm cứ, trước đó cái kia Ma La huyết yêu càng là cùng Diêm Ngục đại chiến một trận, toàn bộ Khai Nguyên Thành không một nhân chứng sống may mắn còn sống sót." Nữ tử thở dài nói. Nữ tử này cùng lão phụ kia không là người khác, chính là yêu tộc Thanh Khâu phủ Đồng Phương Ly cùng yêu hậu. Hiện tại không chỉ là Khai Nguyên Thành, toàn bộ 10 châu đều đã rơi vào Ma La huyết yêu tùy ý hoành hành, tình hình bây giờ so năm đó ma tộc xâm lấn, chỉ có hơn chứ không kém. Đông Phương Ly nói tiếp: "Người cũng đừng quá lo lắng." Lão phụ nhân lắc đầu: "Ta rất sớm trước đó liền đã giúp tiểu nha đầu tính qua một quẻ, đây đều là gặp dự hóa lành tướng mệnh, tuy có khó khăn chắc trở nhưng chắc chắn sẽ có quý nhân tương trợ. Chỉ hy vọng như thế đi." Đông Phương Ly nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi theo cầm lên bát đũa. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị lúc ăn cơm, đỉnh đầu nguyên bản sáng rỡ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một đạo thận lâu hư tượng xuất hiện ở không trung. Đông Phương Ly lập tức kinh ngồi mà lên. Yêu tộc Thanh Khâu phủ chính là một tòa phi hành tại vạn trượng trên không trung treo lơ lửng giữa trời châu. Có thể đem thận lâu hư tượng bắn ra đến vạn trượng trên không trung, cũng không phải ai đều có thể đủ làm được. "Đừng có bối rối, nhìn xem cái kia hư tượng bên trong đến cùng là cái gì." Lão phụ nhân đi theo đứng lên. "Phải." Đông Phương Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt đi theo nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ là làm nàng cảm thấy kỳ quái là, đầu này đỉnh thận lâu hư tượng trừ một chỗ huyết hồng hỗn độn bầu trời bên ngoài, cái gì cũng không có. "Đây là địa phương nào, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp?" Nàng hơi nghi hoặc một chút nói. Yêu hậu lại là bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia thận lâu hư tượng. Nhưng rất nhanh, một đạo thân hình giống như chim bay từ cái kia phiến huyết hồng hỗn độn trên bầu trời lướt qua. "Được, thật nhanh." Đông Phương Ly trong lòng run lên. Cho dù là yêu tộc phi hành yêu thú, cũng chưa từng có như vậy tốc độ khủng khiếp. Yêu hậu thấy cảnh này cũng là nhăn nhăn lông mày. Nàng giơ tay lên hướng cái kia thận lâu hư tượng vung lên. Chỉ một thoáng, vốn chỉ là một cái điểm nhỏ thân hình bị thả lớn mấy lần. Cho đến lúc này, Đông Phương Ly mới cuối cùng thấy rõ, vừa mới cái kia giống như chim bay từ bên trong vùng trời kia xẹt qua cái bóng, nhưng thật ra là hai đạo chân đạp phi kiếm ngự không phi hành bóng người. Lại là một tên có thể ngự kiếm kiếm tu. Đông Phương Ly tự lẩm bẩm một câu, nhưng ngay lúc đó con ngươi của nàng liền đột nhiên một tấm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào phi kiếm hậu phương đạo thân ảnh kia. "Cái kia, cái kia, đây không phải là Du mà sao?" Yêu hậu nghe vậy lại là nhấc vung tay lên, hai đạo thân ảnh kia tùy theo lần nữa phóng đại. Lần này, thân hình của hai người thậm chí là gương mặt đều là vô cùng rõ ràng hiện lộ tại trước mặt bọn hắn. Chính là nàng. Mà Đông Phương Du cũng triệt để xác nhận, phi kiếm kia bên trên nữ tử, chính là Đông Phương Du. Bất quá giữa lúc nàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, khốn hoặc Đông Phương Du tại sao lại ra hiện ra tại đó lúc, yêu hoàng lại là mở miệng. "Ngươi nhìn nhìn lại phía trước người kia ngươi có biết hay không?" Trải qua yêu hậu một nhắc nhở như vậy, Đông Phương Ly lập tức đưa mắt nhìn Đông Phương Du trước người người kia trên thân. Lần này, nàng cả người triệt để cứng đờ. "Lý Vân Sinh, Lý Vân Sinh." Yêu hậu đầu tiên là sững sờ, Sau đó thần sắc giãn ra nói, chính là thu thủy cái kia Lý Vân Sinh. Không sai, chính là hắn. Đông Phương Ly dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó dị thường khốn hoặc nói. Vì sao Du mà sẽ cùng hắn tại một hối? Mà lại bọn hắn đây là ở đâu? Từng cái vấn đề tại nàng náo hải bừng lên. Lý Vân Sinh. Yêu hậu trong miệng mặc đọc một lần tên Lý Vân Sinh, sau đó lại là đưa tay một hồi, đỉnh đầu cái kia thận lâu hư tượng toàn cảnh lần nữa hiện hiện. Chỉ thấy theo hai người cực tốc ghé qua tại vùng thế giới kia, quanh mình cảnh vật cũng dần dần hiện hiện ra. Cuối cùng Diêm Ngục tòa kia quỷ thành, cùng nơi xa cái kia cao vút trong mây quả nhiên tháp lâu xuất hiện ở thận lâu hư tượng bên trong. Đông Phương Ly đối với một màn này cảnh tượng cũng không có có phản ứng gì, yêu hậu lại là nhíu mày. Dù mà tại sao lại cùng cái này Lý Vân Sinh tại một khối tạm thời không rõ ràng, bất quá hai người vị trí, ta đại khái đã đoán được. Yêu hậu thần sắc có chút ngưng trọng. Là đây. Đông Phương Ly có chút lo lắng. Yêu hậu thật sâu mà liếc nhìn Đông Phương Ly, sau đó mới chậm rãi nói. Diêm ngục. Nghe được Diêm ngục hai chữ, Đông Phương Ly trong lòng lộn bột một chút, sau đó một mặt kinh ngạc nói. Lại là Diêm ngục. Mà lại theo ta quan sát, đây đã là Diêm ngục nội thành, xem ra cái này Lý Vân Sinh, là chạy Diêm con đi. Yêu hậu nói tiếp. Thu thủy cùng Diêm ngục ân đoán không ai không biết, sở dĩ hai người đối với Lý Vân Sinh xuất hiện tại Diêm ngục kỳ thật phản cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nhân ra chạy đi tìm hiểu ân đoán. Nàng đi cùng xem náo nhiệt gì. Đông Phương Ly nhìn qua thận lâu hư tượng bên trong cái kia hai đạo tại không trung lao vùn vụt thân ảnh, một mặt không làm sao. Diêm ngục gần nhất trắng trợn tại 10 châu tìm kiếm có tiềm lực tu sĩ, ta nghĩ Du mà hẳn là vào lúc đó bị bắt vào đi, vừa vặn lại gặp được đi theo trà trộn vào Diêm ngục Lý Vân Sinh. Yêu hậu đông nhiên cười cười, sau đó chậm rãi tòa hạ, nàng hẳn là bị Lý Vân Sinh cứu được. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, nàng vừa mới còn có chút thần sắc khẩn trương, đông nhiên lòng xuống tới. Có khả năng này. Đông Phương Ly nhẹ gật đầu, nghĩ đến là Lý Vân Sinh nhận ra nha đầu chết tiệt kia yêu tộc thân phận. Nghĩ đến nơi đây nàng cũng sơ qua nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng ngồi xuống. Nghĩ không ra a. Yêu hậu nhìn qua đỉnh đầu cái kia hư tượng đông nhiên cảm khái đứng lên, năm đó nhìn rồng dưới đỉnh cái kia yếu đuối nhỏ tiểu thiếu niên lang, hôm nay thế mà đã có thể dẫn theo kiếm đi khiêu chiến cái kia 10 châu mạnh nhất tu sĩ. Đúng vậy a, thế gian này cơ duyên nhân quả, kỳ diệu nhất. Nghe yêu hậu tiểu nói này, Đông Phương Ly cũng có chút xúc động. Ngươi lúc trước đi tìm Thái A Thời cùng hắn từng có gặp nhau. Yêu hậu túi đầu nhìn về phía Đông Phương Ly, đối với hắn ấn tượng như thế nào? Phương diện kia ấn tượng, phẩm tính cùng tu vi. Đông Phương Ly nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó mới mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ hắn, bất quá đã hắn biết Du mà thân phận, trừ phi hắn bỏ mình nếu không nhất định sẽ an toàn đưa nàng trả lại. Nói xong nàng lại thở dài. Đây không phải chuyện tốt sao? Vì sao thở dài? Yêu hậu không hiểu. Chính là bởi vì biết hắn là như vậy người. Sở dĩ ta mới phát giác được cái nấy, nếu như không phải Du mà cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn cùng Diêm quân một trận chiến này bản năng đủ càng thêm tâm vô bằng vụ. Đông Phương Ly nhưng thật ra là đang lo lắng Lý Vân Sinh. Yêu hậu cười cười, ngươi cũng đừng có quá mức tự trách, tạo hóa trêu ngươi. Đông Phương Ly nghe vậy nhẹ gật đầu. Tu vi kia đâu? Yêu hậu lại hỏi. Rất mạnh. Lần này Đông Phương Ly trả lời phi thường kiên định, hắn tại Sơn Hải sẽ lên cùng cái kia bồ đề yêu một trận chiến, để ta nghĩ đến toàn thịnh thời phụ hoàng. Nghe đến đó yêu hậu nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Đã như vậy, chúng ta liền ngồi xuống xem thật kỹ một chút một trận chiến này đi. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Lý Vân Sinh thân hình, đã xuất hiện ở cái kia thông thiên tháp hạ. Chương 926, Tàng Tiểu Mãn lòng tin. Viêm Châu, Vân Kình Thành. Là hắn. Thật là hắn, chúng ta Vân Kình Thành đại ân nhân. Vân Kình Thành đầu đường cuối ngõ, lúc này đều đã đứng đầy người. Thật lâu hư tượng đột nhiên xuất hiện mang đến khủng hoảng. Tại mọi người thấy rõ hư tượng bên trong gương mặt kia sau toàn bộ tan thành mây khói. Bọn hắn nhận ra hư tượng bên trong đạo nhân ảnh kia, chính là ngày đó lấy sức một mình giải Vân Kình Thành Thiên Chu đại trận khốn Lý Vân Sinh. Ta nghe người ta nói, ân công đây là đi tìm cựu gia báo thủ. Cái gì cựu gia? Chính là Diêm Ngục vậy giúp cậu tặc. Ân công cùng Diêm Ngục có gì thù hận, các ngươi ai đến nói cho ta một chút ta. Diêm Ngục cùng Tiên Minh mang theo 10 châu tông môn vây quét thu thủy chuyện này các ngươi chưa nghe nói qua. Nghe nói qua a? Ý của ngươi là Ân công là thu thủy đệ tử. Ngươi biết ân công tại 10 châu một cái khác danh hiệu là cái gì không? Cái gì? Thu thủy dương nghiệt. Thu thủy dương nghiệt chính là ân công. Hữu hảo sự tình, thậm chí đã đoán được Lý Vân Sinh hướng đi, nghị bàn về hắn cùng Diêm Ngục ở giữa thù hận. Đủ thấy năm đó Diêm Ngục vây quét thu thủy sự tình, tại 10 châu tu sĩ trong lòng ảnh hưởng sâu xa. Vân Kình Thành thành lâu. Tang Tiểu Mãn cùng Triệu Huyền Quân cùng tồn tại đứng ở trên thành lâu. Muốn trước biến mất cái này thận lâu hư giống chứ? Triệu Huyền Quân ôm cánh tay nhìn qua dưới cổng thành nhảy cấm phủ dân nhóm. Không cần. Tang Tiểu Mãn nghe vậy lại là lắc đầu. Bọn hắn tại Ma La huyết yêu bóng tối hạ nhẫn nhịn quá lâu, cũng là thời điểm để bọn hắn thở một ngụm. Nàng tay vịn tường thành biểu lộ buông lòng nói. Nếu là Vân Sinh thua đây. Triệu Huyền Quân có chút bận tâm nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Một trận chiến này vô luận ai thua thắng thua, đối với 10 châu tu sĩ đến nói, đều chính là phân chấn lòng người một trận chiến. Tăng Tiểu Mãn lắc đầu. Vì sao? Triệu Huyền Quân không hiểu. Ở đây huyết yêu tàn phá bừa bãi, 10 châu kêu rên khắp nơi thời khắc, một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ để cho thân ở tuyệt vọng bọn hắn lần nữa tìm về hy vọng, dù sao vô luận là sư đệ vẫn là Diêm Quân, hai người chí ít đều vẫn là 10 châu tu sĩ. Tăng Tiểu Mãn vừa nói một bên thu hồi ánh mắt. Bất quá sư đệ hắn sẽ không thua. Nàng tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền Quân lại bổ sung một câu. Liền tin tưởng hắn như vậy mẹ. Triệu Huyền Quân nghe vậy cười cười. Đương nhiên. Tăng Tiểu Mãn nhếch miệng lên, ánh mắt kiên định nói, hắn đã đáp ứng ta. Triệu Huyền Quân lần này chỉ là cười cười không nói gì. Ta vài ngày trước đưa cho ngươi những cái kia tài liệu, ngươi cũng nhìn sao? Tăng Tiểu Mãn một bên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng một bên hỏi. Tài liệu? Triệu Huyền Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó lại đột nhiên nhíu mày, cái này nhưng đều là các ngươi Tăng gia cơ mật. Biểu ca ngươi không là người ngoài. Tăng Tiểu Mãn lắc đầu, bây giờ cục diện biến ảo khó lường, tụ tập tại Viêm Châu 10 châu tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, ta cần ngươi hỗ trợ chia sẻ một chút. Triệu Huyền Quân mặc dù đối với Tăng Tiểu Mãn cái này giải thích ôm lấy hoài nghi, nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đại bộ phận tài liệu ta đều đã nhìn qua, về Viêm Châu từng cái châu phủ tình trạng trước mắt cũng biết được không sai biệt lắm, chỉ là một chút phủ văn cùng trận pháp phương pháp khống chế, ta tạm thời không có cách nào toàn bộ nắm giữ. Không đổi. Tăng Tiểu Mãn thản nhiên nói, về từng cái châu phủ tu sĩ tình huống ngươi có thể đi hỏi trai giả, hiện tại trừ ta ra bọn hắn nhất tin tưởng chính là trai giả, cho tới phụ lục cùng trận pháp, ngươi không hiểu được có thể đi hỏi bắt đầu, hắn học được rất nhanh. Chúng ta tăng ra mấy đạo đại phủ, hắn đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Như vậy liền không có vấn đề gì. Triệu Huyền Quân nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá đối với Tăng Tiểu Mãn an bài, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, sau đó tò mò hỏi. Ta nghe nói trước mấy ngày tăng ra từ đường tới trước một tên hòa thượng điên, còn tổn thương không ít đệ tử, hòa thượng này đến cùng lai lịch ra sao? Tăng Tiểu Mãn nghe vậy lắc đầu, một cái hết ăn lại uống hòa thượng điên mà thôi, ta trực tiếp để người đuổi đi. Sau đó nàng vẫn như cũ chuyên chú đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng. Thấy Tăng Tiểu Mãn nói như vậy, Triệu Huyền Quân cũng liền không có lại đem chuyện này để ở trong lòng. Thời gian dần qua ánh mắt của hắn bắt đầu bị Thận Lâu bên trong xuất hiện quỷ thành cùng tòa kia thông thiên tháp hấp dẫn. Phương Trượng Châu, Long Cung, Ngao Giả Ưu cùng Thác Bạt Khâu Nghiệt, Lữ Thương Hoàng ngồi đối diện lên trời đài. Hai người một mặt đối ẩm, một mặt thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn về phía Hạo Thiên Điện mái vòm. Lúc này mái vòm bên trong vùng trời kia đồng dạng hiện hiện lấy Lý Vân Sinh ngự kiếm lao vùn vụt mà qua chẳng cảnh. Thu thủy kiếm lại một lần bay vào diêm ngục. Thác Bạt Khâu Nghiệt nhấp miệng rượu, sau đó vô cùng cảm khái nói: trước đó một lần là thường niệm chân nhân a. Ngao Giả Ưu ngẩng đầu nhìn trời, cũng không quay đầu lại hỏi: ừm. Thác Bạt Khâu Nghiệt nhẹ gật đầu, một lần kia nếu như không phải thường niệm bị thiên kiếp chế, chỉ sợ thế gian đã không diêm ngục. Kính Vân Sinh, kính thường niệm, kính thu thủy. Ngao Giả Ưu cúi đầu xuống, nâng lên cốc rượu cùng Thác Bạt Khâu Nghiệt đụng một cái. Hai người lập tức uống một hơi cạn sạch. Bất quá ngay tại các nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mái vòm lúc, lông mày chợt đồng thời vặn một cái, sau đó cùng nhau đứng dậy. Chỉ thấy cái kia khung đỉnh phía trên bầu trời chỗ, đột nhiên bị mở ra một đường vết rách, ba đạo nhân ảnh từ đó bắn ra, thẳng tắp hướng lấy cái này lên trời đài vị trí bay tới. Phu hoàng, kiếm Phật tiền bối. Đang Thác Bạt Khâu Nghiệt nghi hoặc là ai ở thời điểm này xâm nhập Long tộc lúc, Ngao Giả Ưu lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy theo cái kia ba đạo nhân ảnh càng ngày càng gần, hai người thình lình phát hiện, từ giữa bầu trời kia bay thấp trong ba người, có hai người thình lình chính là Long Hoàng cùng Kiếm Phật, một người khác thì là một tên bộ dáng thanh lệ tuyệt luân nữ tử. Chờ chút, nha đầu kia ta thế nào cảm giác có chút quen mắt. Thác Bạt Khâu Nghiệt lúc này cũng phát hiện, cùng Long Hoàng còn có Kiếm Phật cùng một chỗ dưới đường nữ tử kia, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không sai, nữ tử này là Thu Thủy đệ tử. Đám ba người sắp tới phụ cận lúc, Thác Bạt Khâu Nghiệt cuối cùng là hồi nghĩ tới, nữ tử này năm đó ở Vạn Yêu Cốc cùng cái khác Thu Thủy đệ tử cùng một chỗ vây quét qua chính mình. Cũng liền tại hai người kinh ngạc nghi hoặc ở giữa, Long Hoàng Kiếm Phật cùng cái kia tên dung mạo thanh lệ nữ tử đứng ở trước mặt bọn hắn. Phu hoàng, Kiếm Phật tiền bối. Ngao Giả Ưu mau tới trước nên đón. Giải lo. Long Hoàng cũng rất là cảm khái tiến lên chụp chụp Ngao Giả Ưu bả vai. Phu hoàng, ngươi cùng Kiếm Phật tiền bối làm sao đi Bắc Minh về sau liền không có tin tức. Ngao Giả Ưu vội vàng muốn biết khoảng thời gian này trên thân hai người đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Hoàng cùng Kiếm Phật thì là nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời thở dài. Chúng ta tại Bắc Minh bị thiên ngoại dị khách vòng vây, suýt nữa đem cái này hai đầu mạng già đều bàn giao ở nơi đó. Long Hoàng cười khổ một tiếng, một mặt hổ thẹn. Vậy các ngươi là thế nào thoát khốn? Ngao Giả Ưu ngoài miệng hỏi như vậy, ánh mắt lại là rơi vào phía sau hai người nữ tử kia trên thân. Chương 927, cá cắn câu thời. Nữ tử quanh thân tản ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý, hết lần này tới lần khác lại mỹ đến tựa như không phải tới từ nhân gian. Chính là cùng vì nữ tử Ngao Giả Ưu đều không tự giác nghĩ phải nhìn nhiều liếc mắt. Cái này còn nhờ vào ngưng xương cô nương. Kiếm Phật lúc này mở miệng nói. Lúc nói chuyện ánh mắt mọi người đi theo rơi xuống mục ngưng xương trên thân. Ngưng. Ngưng xương. Ngao Giả Ưu lúc này cũng cảm thấy danh tự này giống như có chút quen hay. Ngươi là Thu Thủy đệ tử. Lúc này Thác Bạt Khâu Nghiệt cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi nói. Mục ngưng xương nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, lập tức dương mắt nhìn về phía Thác Bạt Khâu Nghiệt. Để Thác Bạt Khâu Nghiệt cảm thấy không khỏi kinh hãi chính là, rõ ràng đối phương chỉ quăng tới một ánh mắt, nhưng hắn lại bản năng bắt đầu cảnh giác, quanh thân lông mang từng chiếc dựng thẳng lên, yêu đan bên trong yêu lực nháy mắt du tẩu toàn thân, hoàn toàn là một bộ dáng như lâm đại địch. Ngươi là ta Thu Thủy Vạn Yêu Cốc phía dưới con rắn kia. Loại này khiến Thác Bạt Khâu Nghiệt như mang tại lưng cảm giác, theo mục ngưng xương mở miệng mà kết thúc tại biến mất. Là ta. Chẳng biết vì sao, rõ ràng đối phương ngựa khí đối với mình có chút khinh thị, nhưng tâm cao khí ngạo Thác Bạt Khâu Nghiệt lại là không sinh ra dù là một tia tâm tình bất mãn. Cái này tên Thu Thủy nữ đệ tử, mạnh ngoại hạng. Thời khắc này Thác Bạt Khâu Nghiệt đối với cái này vô cùng xác thực tin, hắn thậm chí cảm thấy được nàng so Lý Vân Sinh đều muốn mạnh. Ngươi là Thu Thủy đệ tử, thế nhưng là Thu Thủy không phải. Mục ngưng xương trong vô hình phát ra huy áp, đồng dạng khiến Ngao Giả Ưu kinh hãi không thôi, ngay cả nói chuyện cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá mục ngưng xương lại là không có trả lời nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng tiên bối, Diêm Quân tên ngu xuẩn kia dùng nguyệt ảnh thạch bại lộ vị trí, bọn chúng khẳng định sẽ tìm được ta tiểu sư đệ, thời gian không nhiều lắm, ngươi chừng nào thì đưa ta đi Diêm Ngục. Cô nương đừng nội, ta vậy thì độc thủ. Long Hoàng nghe vậy cũng là một mặt trịnh trọng gật gật đầu. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Giả Ưu. Đối với nàng đưa tay ra nói, Giải Lo, đem tổ long giới cho ta. Ngao Giả Ưu cũng không có do dự, trực tiếp gỡ xuống tổ long giới, bất quá nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, thế là hỏi, Phu Hoàng, ngươi muốn tổ long giới làm cái gì? Long Hoàng một bên tiếp nhận chiếc nhẫn, vừa nói, thiên ngoại dị khách đã để mắt tới bọn hắn, chúng ta được mau chóng đuổi tới Diêm Ngục ngăn cản hai người này so tài. Hiện tại chỉ có cố kia thất giai long khôi mới có tùy ý xuyên qua tại 10 châu mỗi một góc lực lượng, ta được bắt tổ long giới đi giải trừ cố kia thất giai long khôi phong ấn. Nghe đến đó Ngao Giả Ưu trong lòng lột bột một chút, lập tức sắc mặt có chút kinh hoàng nói. Thế nhưng là, cố kia thất giai long khôi đã không có. Chính muốn rời khỏi lên trời đài Long Hoàng đầu tiên là sương sở, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Làm sao sẽ không có? Ngao Giả Ưu lúc này đem cái kia ngày chính mình cùng Lý Vân Sinh lên đảo, sau đó ở trên đảo giải khai cái kia long khôi phong ấn, cuối cùng long khôi biến mất tại Lý Vân Sinh trong thức hải sự tình nói với Long Hoàng một lần. Long Hoàng cùng Mục Ngưng Sương nghe vậy đều là một mặt tiếc lặng. Hiện tại vậy phải làm sao bây giờ? Kiếm Phật có chút thất thố nói. Mục Ngưng Xương thì là đang trầm mặc sau một lát, lúc này quả quyết quay người, đưa tay tế ra sau lưng trường kiếm, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Chờ chút, còn có một cái biện pháp. Nàng chân vừa mới giẫm trên phi kiếm, sau lưng Long Hoàng lại là một thanh gọi lại nàng. Biện pháp gì? Lúc này Mục Ngưng Xương ánh mắt nhìn hơi không kiên nhẫn. Long Hoàng mắt nhìn Mục Ngưng Xương coi lại mắt sau lưng đang trên sân thượng cánh cửa đá kia, sau đó hít sâu một hơi nói, cánh cửa này có thể thông đến bất chắc chi huyền. Bất chắc chi huyên bên trong lưu có chúng ta Long tộc thái cổ di tích, cái kia trong di tích có một cánh cửa đồng dạng có ghé qua 10 châu năng lực. Ngài lúc trước vì sao không nói? Mục Ngưng Xương có chút hoài nghi nhíu mày nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng thở dài sau đó chi tiết nói, khởi động cánh cửa kia cần hao phí Long Hoàng bộ tộc hơn phân nửa tinh huyết. Nhưng ngay tại Long Hoàng nói xong câu đó cùng một thời gian, đang trên sân thượng phương thận lâu hư tượng bên trong bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Người rốt cuộc đã đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia thận lâu hư tượng bên trong Lý Vân Sinh đã đi tới cái kia thông thiên tháp trước. Ta chờ ngươi đã lâu. Nói chuyện chính là đứng ở trước mặt hắn một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử thân hình thon dài, bộ dáng nhã nhặn nho nhã, một đôi mày kiếm lại để cho hắn cả khuôn mặt nhiều hơn mấy phần oai hùng chi khí. Lại thêm lúc này người khoác áo khoác, lưng đeo trường kiếm, lập tại phần phật trong gió bộ dáng, cho người ta cảm giác khí độ phi phàm, coi như chỉ là nhìn liếc mắt, cũng có thể làm cho lòng người sinh kính sợ, cùng Diêm Ngục bên trong những cái kia quỷ vương quỷ sai nhóm khí chất, hoàn toàn không tầm thường. Cái kia chính là Thác Bạt Khâu Nghiệt kinh ngạc nhìn thận lâu hư tượng bên trong đứng tại Lý Vân Sinh trước người đạo thân ảnh kia, thật lâu không có thể nói ra cái tên kia. Không sai chính là hắn. Long Hoàng biểu lộ ngưng trọng. Chính là Diêm Quân. Kiếm Phật hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu. Bác Minh. Một mảnh mênh mông trong gió tuyết, hai cái lao đầu cũng xếp hàng ngồi. Tại hai dưới thân người là một đầu đầu bị chém đi, trái tim bị móc sạch, thân hình giống như núi quái vật to lớn. Mà sau lưng quái vật là một ao chính bốc hơi nóng nước suối. Tại một vùng trong ôn tuyển, một đóa hoa sen vàng chính ngạo hàn nở rộ, từng vòng kim sắc gợn sóng, tự tâm sen như sóng nước sóng lăn tăn giống như chậm rãi nhộn nhạo lên. Ách, ha ha ha, thoải mái a. Ngồi phía bên trái lao đầu cầm lấy một con hồ lô rượu nâng ly một miệng, sau đó híp mắt phát ra một tiếng sảng khoái tiếng kêu to. Đừng đem lão phu rượu cho hết uống xong. Ngồi tại phía bên phải lão đầu kia đem hồ lô rượu đoạt lấy, sau đó chính mình rầm rầm uống. Ngươi chậm một chút uống, cái này so tài còn chưa bắt đầu đâu, đừng một chút uống hết sạch. Bên trái lão đầu kia gấp, hợp lấy ngươi đây là coi cuộc tỉ thí của bọn hắn là đồ nhắm rồi. Bên phải lão đầu đậy nắp bình, chợt nhìn bên trái lão đầu kia liếc mắt. Thế gian này, còn có so đây càng tốt đồ nhắm sao? Bên trái lão đầu kia đem hồ lô rượu một lần nữa đoạt lại vui tươi hớn hở nói. Nói hắn ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia một mảnh trắng xóa bầu trời. Chỉ thấy ở nơi đó, một phương lưu chuyển lên khí tức cường đại đại ấn, chính lấy cường đại linh lực xé mở gió tuyết đầy trời, lộ ra nho nhỏ một mảnh xanh thẳm bầu trời, cùng giữa bầu trời kia hiện hiện lấy thận lâu hư tượng. Ngọc Hư lão ca, ngươi nói lần này chúng ta thật có thể câu được cá a? Bên trái lao đầu kia túi đầu xuống nhìn bên cạnh độc nhãn lao đầu liếc mắt. Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Độc nhãn lao đầu kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu thận lâu hư tượng, cũng không quay đầu lại trở về cái kia cầm hồ lô rượu lao đầu kia một câu. Ta nói cái gì rồi? Cầm hồ lô rượu lao đầu không hiểu. Thế gian này còn có so cái này càng mỹ vị hơn đồ nhắm sao? Độc nhãn lao đầu đem cái kia cầm hồ lô rượu lời của lao đầu lặp lại một lần. Cầm hồ lô rượu lao đầu đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Cũng thế, đối với những cái kia dị chủng đến nói, cái này Lý Vân Sinh chính là này thời gian đẹp nhất mỹ vị, hương vị so cái này trong ao kim liên còn tươi đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Ngọc Hư Tử, ngươi đầu kia chuẩn bị xong chưa? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một đạo mang theo một chút không kiên nhẫn thanh âm, xuyên qua trùng điệp phong tuyết đi vào hai người bên hai. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Độc nhãn lao đầu tựa hồ đối với thanh âm này xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nói đem một viên kim sắc hạt sen ném vào trong miệng. Cá cắn câu thời điểm, chính là ngươi ta sẽ mở ngày này mà ngày. Hai cái này lao đầu không là người khác, chính là Nhất Dạ Thành thành chủ cùng Ngọc Hư Tử. Chương 928, 12 đạo hồn hoàn. Diêm Ngục, thông thiên tháp trước. Để Diêm Quân ngươi đợi lâu. Lý Vân Sinh nhàn nhạt mà liếc nhìn trước Diêm Quân liếc mắt. Mà hắn bình tĩnh, lại là để Diêm Quân có chút ngoài ý muốn. Ta có thể để ngươi cùng sư phụ ngươi trước gặp một lần. Diêm Quân hướng sau lưng thông thiên tháp mắt nhìn, sau đó lại xoay đầu lại xông Lý Vân Sinh cười cười. Không cần. Lý Vân Sinh lắc đầu, không kém cái này một lát. Một lát. Diêm Quân cười lắc đầu. Cái kia nàng đâu? Diêm Quân nhìn Lý Vân Sinh sau lưng Đông Phương Du liếc mắt. Chỉ là cái này liếc mắt, Đông Phương Du cả người liền cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân không khỏi vì đó run rẩy lên, nếu như không phải gỗ mục sinh hoa ô kịp thời phóng thích ra một đạo ấm áp linh lực bảo vệ nàng, chỉ sợ đều đã từ trên phi kiếm rơi xuống. Ngươi đi trong tháp chờ ta. Lý Vân Sinh quay đầu mắt nhìn Đông Phương Du. Thật. Đông Phương Du nhẹ gật đầu, sau đó mũi chân điểm một cái, cả người tại gỗ mục sinh hoa ô dẫn dắt phía dưới, như một mảnh nổi đồng bền giữa không trung lá cây, một chút xíu phiêu lạc đến thông thiên tháp bên trên. Đi vào trong tháp Đông Phương Du, khi nhìn đến bị rơi tại trong tháp hình dung tiểu Thụy Dương Vạn Lý về sau, không khỏi lui về sau một bước. Ngài chính là Thu Thủy Dương Vạn Lý tiền bối sao? Nàng có chút cả lăm hỏi. Dương Vạn Lý một mực nhìn chăm chú lên xa xa Lý Vân Sinh, nghe được một tiếng này mới xoay đầu lại. Đông Phương gia hậu nhân, lại đây ngồi đi. Hắn khô quắc sắc mặt lộ ra một đạo nhàn nhạt mỉm cười. Ngài làm sao biết? Ngồi đi. Dương Vạn Lý đánh gãy Đông Phương Du, sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh, hiển nhiên cũng không nghĩ vào lúc này trả lời vấn đề này. Ừm. Đông Phương Du rất thức thời không có hỏi lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía Lý Vân Sinh. Thời khắc này nàng, chỉ là nhìn qua nơi xa lập tại không trung Lý Vân Sinh cùng Diêm Quân, trong lòng liền không chịu được không hiểu khẩn trương và bất an đứng lên. Đối với Đông Phương Du tiến vào thông thiên tháp, Diêm Quân từ đầu tới đuôi liền không quay đầu nhìn liếc mắt. Chúng ta được mau mau. Diêm Quân mắt nhìn đỉnh đầu Nguyệt Ảnh Thạch, sau đó lại túi đầu xuống nhìn về phía Lý Vân Sinh. Được. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Vâng. Hai người lập tức thân hình lóe lên, kéo ra chừng hơn trăm trượng khoảng cách. Cùng lúc đó Thanh Long về tới Lý Vân Sinh trong vỏ, Diêm Quân thì đem tay đè tại bên hông trên chuôi kiếm. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng lặng tại quần cuộn xích vân phía dưới, toàn bộ thế giới tĩnh được chỉ còn lại hô hô phong thanh. Cuối cùng, khi bầu trời bên trong một đoàn quần cuộn hồng vân, không cẩn thận lộ ra một cái khe, để kim sắc trích dương từ vòm trời vẩy xuống lúc, hai đạo chói hai kiếm minh cùng nhau vang lên. Màu đỏ biển mây phía dưới hai đạo kiếm quang phất qua. Oeng! Một đạo như là kinh lôi tự cửu thiên rơi xuống giống như bạo liệt thanh âm vang lên. Trên bầu trời bao phủ Diêm Ngục trăm ngàn năm xích vân, chỉ một cái chớp mắt liền từng mảnh tiêu tán. Trích dương rơi xuống, trời xanh không mây. Mà ở trung tâm chỗ đó, hai thanh trường kiếm, giống như cái kia kéo lấy cái đuôi sao chổi, mũi kiếm chống đỡ giằng co. Cái này hai thanh kiếm, Thanh Long kiếm thân trong suốt như thu thủy, từng đạo màu xanh nhạt kiếm hoa giống như thác nước từ mũi kiếm cọ rửa ra. Diêm Quân chui kiếm này, toàn thân huyền đen, thân kiếm bốn phía kiếm hoa càng là như cái kia tích vào trong nước mực nước giống nhau chậm rãi khuyết tán ra đến, đem cái kia nửa phiến thiên không tia sáng đều nuốt vào. Hai người liền như vậy, một đen một trắng, đem phiến thiên địa này chia cắt vì hai. Chỉ là một cái thức mở đầu, liền để thận lâu hư tượng bên dưới 10 châu chúng tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là cái kia hai thanh kiếm vừa ra tay, liền chia cắt thiên địa uy thế, để rất nhiều tu sĩ không khỏi bắt đầu hoài nghi, đỉnh đầu hư tượng bên trong hai người phải chăng quả thật tồn tại tại Mười Châu. Bất quá nhất làm cho người hoang mang chính là, Diêm Ngục Diêm Quân thế mà cũng là một tên kiếm tu. Ngoài ý muốn sao? Diêm Quân Sa nhìn xa xa Lý Vân Sinh, cười nhạt một cái nói. Lúc này hắn quanh thân, màu mực kiếm hoa, chính giống như là thủy triều khuyết tán ra đến, bánh lấy này đối kháng Lý Vân Sinh cái kia màu xanh nhạt kiếm hoa. Còn tốt. Lý Vân Sinh lắc đầu, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, bị Phật quốc cắt đứt cùng chư thiên liên hệ về sau, thần quốc đạo môn ban ân vô pháp phúc phận Mười Châu, muốn tìm một môn cường đại thủ đoạn, không hề nghi ngờ, kiếm là lựa chọn tốt nhất. Nhìn ngươi đã trước thời hạn nắm giữ nghiệt thừa số đại bộ phận truyền thừa. Diêm Quân nghe vậy ánh mắt bên trong lơ đãng lướt qua một tia kinh dị, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Khả năng so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng nhiều hơn một chút. Lý Vân Sinh đang khi nói chuyện giơ tay lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại hướng phía trước một chút. Một đạo long ngâm giống như kiếm minh vang lên theo, màu xanh nhạt kiếm hoa lập tức như giang hà thác nước tự quanh người hắn trào lên mà ra, sinh sinh đem cái kia Diêm Quân trước người màu mực kiếm hoa xâm lược chi thế áp chế đi vào, thanh long càng là một mạch bổ ra phía trước màu mực kiếm hoa tiến thẳng một mạch. Giờ phút này so với phổ thông tu sĩ, giống như là Triệu Huyền Quân loại này tu vi đã tới nhập thánh cảnh các tu sĩ, khi nhìn đến Thận Lâu bên trong một màn này qua đi, trong lòng sợ hãi quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Hai người ngự kiếm thủ đoạn tự không cần phải nói, quan trọng hơn là quanh thân cái kia lấy kiếm khí ngưng tụ mà thành, như xương giống như quang bản kiếm hoa, cho dù là trong đó tùy ý du tẩu ra một đạo, cũng đủ để khiến Mười Châu tuyệt đại bộ phận tu sĩ chết. Biết điểm này bọn hắn làm sao không kinh hãi. Hai người này vừa lên đến liền không lưu một tia chỗ trống. Xem ra quả nhiên là oán hận chất chứa đã lâu, đều nghĩ một chiêu đến đối phương vào chỗ chết. Có tu sĩ không khỏi cảm khái một câu. Nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn chăm chú lên Thận Lâu ánh mắt liền lại thẳng. Này làm sao? Khả năng. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, theo Diêm Quân sau đầu hồn hoàn một đạo tiếp lấy một đạo sinh ra, nguyên bản bị thanh long bổ ra màu đen kiếm hoa bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt cũng đã đem thanh long một lần nữa ngăn trở bên ngoài. Cùng lúc đó, quanh người hắn phun trào màu mực kiếm hoa. Bắt đầu như mây quyển giống nhau từ dưới chân hắn quần quần khuyết tán ra tới. Đến cuối cùng cái kia Diêm Quân sau đầu trực tiếp sinh ra dòng dã 12 đạo hồn hoàn. 12 đạo hồn hoàn, cộng thêm sau lưng cái kia che khuất bầu trời quần quần màu mực mây quyển, để lặng lặng lập tại bên trên bầu trời Diêm Quân nhìn còn như thần ma giáng sinh, không cần bất luận cái gì ánh mắt, động tác liền có thể gọi người không tự giác trong lòng đất e ngại. Mà tại 12 đạo hồn hoàn hiện hiện về sau, Diêm Quân thần ma cũng không nói, chỉ là giống như Lý Vân Sinh, ngón trỏ ngón giữa khép lại, nên đón Lý Vân Sinh phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếm hoa chỗ ngưng màu mực mây quyển, như có sinh mạng, tự Diêm Quân sau lưng phiên dũng buôn đằng mà ra, hướng phía Lý Vân Sinh phương hướng càn quét mà đi. Cái này kinh thiên uy thế, cho dù là Thanh Long cũng không nhịn được phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, tại cái kia đầy trời mặc vân kiếm khí xâm nhập phía dưới không ngừng đi lùi về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, cái này đầy trời mây đen cũng đã đem cả phiến thiên địa bao phủ. Toàn bộ Thận Lâu hư tượng bên trong đều là một mảnh đen kịt. Duy chỉ có Lý Vân Sinh quanh thân phạm vi hơn 30 trượng một khối nhỏ thiên địa còn đang lóe lên hào quang, nghiễm nhiên đen kịt trong bóng đêm một chiếc nhỏ ngọn đèn. Chương 929, Quỷ thần khôi phục. 12 đạo hồn hoàn. Đây chính là Diêm Quân chỗ dựa lớn nhất sao? Thanh Khâu phủ trong tiểu viện Đông Phương Ly ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Diêm Ngục 32 cố quỷ vương thân thể, cùng chúng ta yêu tộc yêu hoàng huyết mạch đồng dạng, đều có truyền thừa thái cổ thần thông năng lực, chỉ bất quá chúng ta truyền thừa chính là thái cổ yêu hoàng lực lượng, mà bọn hắn thì là thái cổ quỷ thần chi lực. Yêu hậu nhìn qua đỉnh đầu hư tượng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc. Nàng lập tức lại cùng thở dài một hơi. Hẳn là mẹ cũng cảm thấy trận chiến này, Lý Vân Sinh sẽ thua. Đông Phương Ly nghe vậy có chút bất an nhìn về phía yêu hậu. Ai thua ai thắng, lão bà tử ta cũng nói không rõ. Yêu hậu lắc đầu. Cái kia mẹ vì sao nói đáng tiếc? Đông Phương Ly không hiểu. Ta đáng tiếc là. Yêu hậu thở dài, ta đáng tiếc là dường như Diêm Quân Thiên Phú như vậy người. Thế mà bị buộc đến chỉ có thể mượn thái cổ quỷ thần chi lực đến để thăng tu vi. Mẹ cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu? Đông Phương Ly nghe vậy càng thêm hoang mang, chẳng lẽ lại cái kia Diêm Quân chỉ dựa vào tự mình tu luyện, thành tựu còn có thể vượt qua truyền thừa quỷ thần chi lực. Lấy thiên tư của hắn, tất nhiên có thể. Yêu hậu nhẹ gật đầu, sau đó nàng một mặt tiếp tục ngửa đầu nhìn qua hư tượng bên trong cái kia như mực kiếm hoa một điểm điểm tướng Lý Vân Sinh thôn phệ, một mặt tinh tế giải thích đứng lên, Diêm Ngục quỷ thần thân thể truyền thừa cùng chúng ta yêu tộc huyết mạch thức tỉnh không tầm thường địa phương tại nghĩ muốn truyền thừa quỷ thần thân thể năng lực, cần phải bỏ ra so tu luyện một môn thuật pháp thần thông vượt qua gấp trăm lần không ngừng tâm lực, đồng thời phải nhịn thụ thần hồn một. Điểm chia xuống đất bị quỷ thần thân thể bên trong tàn hồn gặm ăn đau đớn. Diêm Quân có thể nắm giữ 12 đạo hồn hoàn, đủ để chứng minh hắn vô luận có thiên tư vẫn là nghị lực, tại 10 châu tu sĩ bên trong đều là ngàn năm khó gặp, ngày sau thành tựu thậm chí có thể vượt qua cố này quỷ thần thân thể năm đó thành tựu. Đã như vậy, cái kia hắn vì sao còn muốn lựa chọn tiếp nhận quỷ thần thân thể? Đông Phương Ly tiếp tục hỏi. Ngươi bây giờ cũng hẳn phải biết, chúng ta cái này Mười Châu bị cái kia không thể mà biết thiết hạ một trọng cấm chế, cái này trọng cấm chế khiến thái cổ chư thần vô pháp tại 10 châu hiển thánh, khiến toàn bộ 10 châu tu sĩ tu vi bị giam cầm ở nhập thánh cảnh, một đến nhập thánh cảnh hoặc là chết tại thiên kiếp hoặc là bị khóa nhập cái kia phiến hư giả thiên môn, muốn ở đây giam cầm phía dưới tiến thêm một bước, hoặc là thông qua huyết mạch, hoặc là thông qua truyền thừa. Nói đến đây, yêu hậu lại thở dài. Nhưng thái cổ quỷ thần thân thể, cuối cùng bất quá là thái cổ quỷ tu thăng thiên về sau lưu lại một bộ thể xác, cho dù lại như thế nào cường đại cũng bất quá là 10 châu chi đỉnh, Diêm Quân kế thừa lực lượng đồng thời, tu vi cuối cùng cũng sẽ bị giam cầm. Mặc dù yêu hậu nói như vậy, nhưng Đông Phương Ly vẫn như cũ có chút không hiểu. Bởi vì nàng thực sự là không cách nào tưởng tượng, nhân loại tu sĩ lực lượng có thể vượt qua thái cổ quỷ thần chi lực. Cái kia, vâng. Ngay tại nàng chuẩn bị lại hướng yêu hậu tuân hỏi chút gì thời điểm, đỉnh đầu hư tượng bên trong đống nhiên truyền đến một đạo nặng nề tiếng sấm. Cái này, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ tại nơi đó. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bị đen như mực kiếm quang chỗ che phủ hư tượng bên trong, đống nhiên bị một đạo thẳng tắp kim sắc kiếm quang trên dưới xuyên qua. Mà kiếm quang này ở trung tâm, chính là vẫn như cũ lặng lặng đứng ở đó Lý Vân Sinh. Đạo kiếm quang này vẫn từ bốn phía màu đen kiếm hoa như thế nào mãnh liệt, chính là sừng sững không động. Cái này sao có thể? Đông Phương Ly một mặt khó mà tin tưởng. Cái này Diêm Quân, thế nhưng là giải phong 12 đạo hồn hoàn quỷ thần chi lực, nhân loại tu sĩ có thể nào lấy huyết nục chi khu đối kháng quỷ thần? Nàng cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái gọi là quỷ thần, cuối cùng cũng chỉ là 10 châu linh lực thai nghén mà thành một tên quỷ tu. Yêu hậu lắc đầu. Có thể mẹ ngươi không phải nói, chúng ta cái này 10 châu bị thiết hạ cấm chế, nhân loại tu sĩ cũng không còn cách nào nắm giữ giống thái cổ tu sĩ như vậy lực lượng sao? Đông Phương Ly quay đầu nhíu mày nhìn về phía yêu hậu. Chẳng lẽ nói, Lý Vân Sinh cũng nắm giữ không tầm thường huyết mạch? Nàng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Yêu hậu lúc này lại là lắc đầu. Hắn lực lượng đã không phải đến từ tại huyết mạch, cũng không chuyển thừa, mà là hy sinh. Hy sinh? Đông Phương Ly càng thêm không hiểu. Bất quá yêu hậu nhưng không có tiếp tục giải thích, dù sao liên quan với nghiệt thừa số sự tình, không phải một câu hai câu có thể giải thích được xong. A Ly, kiên trì xem, bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ tiếp qua ngàn năm và năm, ngươi cũng không có cách nào nhìn thấy nhân loại kiếm tu cùng thái cổ quỷ tu đại chiến một màn này. Ngay tại Đông Phương Ly do dự có phải hay không muốn tiếp tục hỏi tiếp lúc, yêu hậu chợt đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nhân loại kiếm tu, thái cổ quỷ tu. Đông Phương Ly một bên trở về chỗ yêu hậu câu nói này, một mặt một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia hư tượng. Rất nhanh, tầm mắt của nàng lại một lần nữa bị hư tượng bên trong tràng cảnh hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia hư tượng bên trong, Lý Vân Sinh đạo kiếm quang kia vẫn như cũ giống như định hải thần châm lù lù không động. Cùng cái kia quanh mình mãnh liệt màu đen kiếm hoa bắt đầu giằng co lên, thậm chí ẩn ẩn có bắt đầu hướng phía dưới càn quét xu thế. Nhưng ngay tại cái kia kim sắc kiếm quang bắt đầu giống như hồ quang điện một điểm điểm hướng màu đen kiếm hoa chỗ che phủ khu vực thẩm thấu lúc, nguyên bản một mực không có động tác Diêm Quân đống nhiên động. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, bóp một cái kiếm chỉ, sau đó tay chỉ nhất câu. Lập tức, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, trôi này màu đen trường kiếm hư không du chạy một vòng qua đi, đương nhiên không có dấu hiệu nào quán xuyên Diêm Quân lồng ngực. Một màn này thấy được Đông Phương Ly trong lòng giật mình. Nhưng nàng thậm chí còn chưa kịp phát ra nghi vấn, liền chỉ thấy được cái kia hư tượng bên trong Diêm Quân con người tăng dã, làn da từng khúc rạn nứt, cái chán bắt đầu sinh ra một đôi sừng đến, ngay tại lúc đó thân hình của hắn cũng bắt đầu từng chút một chia xuống đất cất cao. Mà so với Diêm Quân thân thể biến hóa, càng thêm khiến Đông Phương Ly kinh ngạc vẫn là hắn sau đầu hồn hoàn. Chỉ thấy cái kia Diêm Quân nguyên vốn đã kết xuất 12 đạo hồn hoàn sau đầu, thế mà lại một lần nữa sinh ra một đạo hồn hoàn hình dáng. Mặc dù cái này một đạo hồn hoàn sinh không nhanh, nhưng vẫn như cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngưng kết. 10. 13 đạo hồn hoàn. Đông Phương Ly triệt để ngốc là người. Nếu như kết xuất 13 đạo hồn hoàn, kia quỷ thần chẳng phải là muốn thức tỉnh. Nàng lẩm bẩm nói. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới vừa mới yêu hậu, lúc này con mắt trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn về phía yêu hậu. Mẹ ngươi đã sớm biết. Đoán. Yêu hậu nghe vậy cũng không quay đầu lại lắc đầu. Dám như thế công nhiên lấy thận lâu hư tượng hướng 10 châu tỏ rõ cùng Lý Vân Sinh một trận chiến này, hắn tự nhiên là có chiến thắng Lý Vân Sinh nắm chắc. Nàng nói tiếp. Yêu hậu vừa dứt lời, một đạo thấu xương hàn phong đống nhiên thổi vào viện tử. Theo cái này đạo gió lạnh đến, mảnh này bốn mùa như mùa xuân tiểu viện nháy mắt tiến vào lâm đông, trong nội viện hoa cỏ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Đông Phương Ly mắt nhìn mãn viện khô héo hoa cỏ, coi lại mắt đỉnh đầu hư tượng bên trong Diêm Quân. Lúc này Diêm Quân, thân hình cao hơn 10 trượng, quanh thân mây đen hổ quang điện lượn lờ, mặt xanh nhanh vàng, cái chán sinh có song rác, sau đầu thứ 30 đạo hồn hoàn càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn tận mắt chứng kiến quỷ thần khôi phục? Đông Phương Ly làm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thấp thỏm lẩm bẩm nói. Chương 930, quỷ kiếm tiên. Theo Đông Phương Ly biết, quỷ tu nguyên bản tại 10 châu cũng không hiếm thấy. Bọn hắn phần lớn là tu giả sau khi chết, một miệng oán khí hoặc chấp niệm chưa thể tán đi, dựa vào cái này một cái ý niệm trong đầu trọng sinh thức tỉnh. Mà tại sau khi trùng sinh, bọn hắn hết thể hành động, cũng đồng dạng đừng cái này miệng oán khí chi phối. Quỷ tu tấn thăng, lúc ban đầu dựa vào chủ yếu là nuốt chửng huyết nục, mà quỷ tu chỗ phóng thích ra lực lượng, đồng dạng là thôn phệ cùng hủy diệt. Tại thái cổ hỗn độn sơ khai lúc ban đầu đản sinh 32 tên quỷ tu, bởi vì nuốt chửng đại lượng linh thú cùng linh dược, thực lực một trận đạt được đủ để cùng thái cổ tiên tôn tư thế ngang nhau. Cái này 32 tên quỷ tu, cuối cùng bị hậu thế quỷ tu phụng vì quỷ thần. Ngày sau 10 châu quỷ tu tu tập công pháp, cũng nhiều vì cái này 32 người truyền lại. Sau khi phi thăng lưu lại 32 cố quỷ thần thân thể, một mực cũng bị bí mật bảo tồn lại, cho đến bị Diêm Ngục đời thứ nhất Diêm Quân phát hiện. Đúng lúc gặp năm đó Thiên Diễn bộ tộc biến mất, một mực bị áp chế ma tộc quyển đồ 10 châu. Thế là đời thứ nhất Diêm Quân, ở đây hỗn loạn chi thế, dựa vào cái này 32 cố quỷ thần thân thể, nhất thống quỷ tu, đem Diêm Ngục phát triển thành bây giờ khí hậu. Đương nhiên, tại Đông Phương Ly quen thuộc Diêm Ngục trong lịch sử, đừng nói khiến quỷ thần thân thể thức tỉnh, chính là tu ra 12 đạo hồn hoàn Diêm Quân, cũng chưa từng nắm giữ qua. Giờ phút này, nàng mắt nhìn lấy trong đình viện bên trong phi tốc tàn lùi khô héo hoa cỏ, lại ngẩng đầu nhìn hư tượng bên trong khí tức cùng bộ dáng, đều càng thêm không giống nhân loại Diêm Quân, nàng đỗng nhiên có chút lý giải yêu hậu vừa mới đối với cái này một nhiệm kỳ Diêm Quân cái kia phiên đánh ra tới. Đồng thời cũng minh bạch yêu hậu trong mắt tiên đối. Chỉ cảm thấy, như thế thiên tư, nếu không là sinh ra ở bị hạ cấm chế 10 châu, nói không chừng ngày sau tu vi có thể cùng quá thời kỳ cổ vị kia vị tiên tôn sánh vai. Nếu thật có thể khiến thái cổ quỷ thần thân thể thức tỉnh, chỉ luận thiên tư, cái này Diêm Quân hoàn toàn chính xác được cho vạn năm qua đệ nhất nhân. Nàng ánh mắt không nháy mắt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm tự nói câu. Oanh. Không sai biệt lắm ngay tại nàng cái này lời nói đồng thời, một đạo như sấm rền tiếng oanh minh tự chân trời vang vọng. Tùy theo mà đến, mảnh này nguyên bản ánh nắng sáng rỡ thiên địa, đột nhiên một tạm đạm xuống. Nhiệt độ không khí cũng khiến người ta cảm thấy, phảng phất trong nháy mắt rơi vào lâm đông. Mà làm là thượng vị yêu tu Đông Phương Ly, càng là ở đây đột nhiên xuất hiện hàn ý bên trong, phát giác được nồng hậu dày đặc tử khí. Bao quát nàng ở bên trong, vạn vật sinh khí đều bị cỗ này tử khí bao phủ sau đó thôn phệ. Cứ thế tại Đông Phương Ly, đều không thể không lấy yêu lực hộ thể, lấy này đến chống cự quanh thân yêu lực tan biến. Ngay tại lúc đó, tại trong đầu của nàng, vốn chỉ là một cái ý niệm trong đầu phỏng đoán, một điểm điểm mà trở nên chân thực đứng lên. Thái cổ quỷ thần, muốn thức tỉnh. Giống như là tại xác minh hắn cái này đạo phỏng đoán như vậy, theo lại là một đạo sấm rền tiếng vang triệt, chỉ thấy cái kia thiên không thận lâu hư tượng bên trong, Diêm Quân đã hóa thành một đạo cao có 7-8 trượng thân hình, giống như núi nhỏ đứng vững tại Lý Vân Sinh trước người, nó quanh thân sóng khí quần quận hồ quang điện lấp lóe, phía sau của nó 13 đạo hồn hoàn tản ra như là mặt trời chói chang vầng sáng, khiến người khó mà nhìn thẳng. Đáng sợ nhất là, Đông Phương Ly thậm chí không cách nào thấy rõ tướng mạo của nó, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Mỗi khi nàng vận khí thị lực, nghĩ muốn nhìn kỹ một chút, cái này quỷ thần đến tột cùng sinh một bộ cái gì bộ dáng lúc, thần hồn tựa như cùng đâm vào trên ngọn núi lớn giống nhau kịch liệt đau nhức vô cùng. Tóm lại, vô luận là nó thời khắc này bộ dáng, vẫn là cái kia quỷ dị cường đại thần hồn, đều cùng cái kia cổ tịch bên trên khắc họa thái cổ quỷ thần không dị. Tiếp xuống, Vân Sinh tiểu hữu, sẽ ứng đối ra sao đâu? Một mực trầm mặc yêu hậu, đống nhiên mặt mỉm cười nhìn về phía hư hướng một bên khác Lý Vân Sinh. Mà nói chuyện đồng thời, nàng giống như là phủi cho bụi, tay giơ lên cờ cờ tay áo tử. Cái này nhìn tùy ý vung tay áo, lại là để cái này cả vườn lạnh leo thấu xương, cùng cái kia cố phệ nhân quỷ khí nháy mắt tiêu tán. Đông Phương Ly kinh dị tại mẹ thủ đoạn đồng thời, cũng chợt phát hiện, chính mình bởi vì quá mức chú ý Diêm Quân, thế mà một mực không chút chú ý Lý Vân Sinh. Lúc này nàng cũng quay đầu nhìn về Lý Vân Sinh nhìn lại. Chỉ là lúc này Lý Vân Sinh, nhìn cũng không có cái gì động tác khác, vẫn như cũ chỉ là lặng lặng huyền lập tại không trung, liền liền lúc trước trôi này khí thế ngập trời phi kiếm, lúc này cũng đồng dạng nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu. Chỉ dựa vào quanh thân cái kia đạo hành thông trời đất kiếm quang, tại quanh mình càng ngày càng dày đặc hắc sắc kiếm quang chống lại. Mà nhưng vào lúc này, đã hoàn toàn thức tỉnh quỷ thần chi lực Diêm Quân, đột nhiên chậm rãi giơ tay lên. Cái này nhìn như tùy ý một cái đưa tay động tác, lại là quấy đến thận lâu hư tượng bên trong vùng thế giới kia, một trận địa liệt thiên băng. Không chỉ là vùng thế giới kia, liền liền thanh khâu phủ chỗ phiến thiên địa này, cũng lại một lần nữa thiên lôi cuồn cuộn. Một cỗ đến từ tại huyết mạch bản năng sợ hãi, nháy mắt xông lên đầu, cái trán tùy theo toát ra tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh. Tự nàng tấn thăng đại yêu vừa đến, còn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Thật là khiến người ta hoài niệm hương vị. Yêu hậu lúc này lại là ngẩng đầu lên, khép mắt hít hà, lộ ra một mặt hoài niệm thần sắc. Để ngươi hoài niệm hương vị. Đông Phương Ly mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chúng ta huyết mạch bên trong, còn giữ cùng quỷ tu nhóm tranh đấu thời ký ức, người già rồi những vật này rất dễ dàng nổi lên. Yêu hậu cười cười. Ông. Cũng liền ở đây đang khi nói chuyện, thận lâu hư tượng bên trong, cái kia Diêm Quân hoàn toàn thức tỉnh quỷ thần chi lực sau to lớn thân ảnh. Đống nhiên dựng thẳng lên một cây dài nhỏ ngón tay, hướng Lý Vân Sinh phương hướng một điểm. Cùng lúc đó, một cái nghe phảng phất đến từ hư không âm thanh âm vang lên. Mù sương. Thoại âm rơi xuống ngay mắt, cái kia nguyên bản giống như là mực nước nhuộm dần cả phiến thiên địa màu đen kiếm hoa, tại một cái chớp mắt đều hội tụ tại cái kia màu đen trường kiếm bên trong. Vâng! Nương theo lấy một đạo chói thai kiếm minh thanh âm, màu đen trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đem cái kia Thận Lâu hư tượng bên trong cả phiến thiên địa cắt ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát Lý Vân Sinh cái kia đạo xung thiên kiếm ánh sáng. Thậm chí không chỉ là cái kia Thận Lâu hư tượng, liền liền Đông Phương Ly đỉnh đầu vùng trời này, cũng xuất hiện một đạo vắt ngang cả bầu trời vết kiếm. Mà cẩn thận quan sát cái này đạo kiếm ngấn về sau, Đông Phương Ly càng là phát hiện, tạo thành cái này đạo kiếm ấn, lại là vô số khối hình như trường kiếm băng tinh. Cái kia lên tại Diêm Ngục một kiếm, thế mà phá vỡ toàn bộ 10 châu bầu trời. Nhìn thấy trước mắt một màn này Đông Phương Ly, nhịp tim đột nhiên gia tốc, cho dù là nàng cũng đã không có cách nào lý giải cái kia Diêm Quân giờ phút này chỗ có lực lượng. Không nghĩ tới, Diêm Quân cố này quỷ thần thân thể, thế mà còn là một tên quỷ kiếm tiên. Yếu Hậu cảm khái một câu. Có gì khác biệt sao? Hơi dài lấy miệng, nửa ngày không nói ra một câu Đông Phương Ly, quay đầu nhìn về phía Yêu Hậu. Trong truyền thuyết, trong quỷ tu, đặc biệt quỷ kiếm tu sát khí nặng nhất, chiến lược mạnh nhất, chính là thái cổ tiên tôn, đơn độc gặp hắn, cũng chọn ngược bộ. Yêu Hậu vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trời, đầu cũng không trở về. Kết thúc. Đông Phương Ly nghe vậy cười khổ. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Diêm Quân hoàn toàn quỷ thần chi lực một khắc này, cuộc tỷ thí này cũng đã không có gì huyền niệm. Mang loại tâm tình này, nàng đem ánh mắt nhìn về phía quanh thân kiếm quang bị chém diệt Lý Vân Sinh. Ừm. Nhưng để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý Vân Sinh quanh thân kiếm quang mặc dù diệt, nhưng trên thân nhìn nhưng lại chưa thụ thương. Đông Phương Ly kinh ngạc phía dưới, lúc này vận lên thị lực nhìn kỹ lại, kết quả thình lình phát hiện, nguyên bản treo cùng Lý Vân Sinh đỉnh đầu phi kiếm thanh long, lúc này đúng là hóa thành một đạo lưu quang, từ trên xuống dưới đem Lý Vân Sinh toàn bộ bao phủ trong đó. Nguyên lai là phi kiếm kia cứu được hắn một mạng. Nghi ngờ trong lòng giải khai sau khi, Đông Phương Ly cũng dài thở dài một hơi. Nàng trên miệng mặc dù nói Lý Vân Sinh không có phần thắng, nhưng trong lòng thủy chung vẫn là kỳ vọng lấy Lý Vân Sinh chí ít có thể đủ toàn thân trở ra. "Tốt, thắng bại đã phân, thối tiểu tử ngươi cũng đừng tiếp tục nghịch kháng, tìm cơ hội trở về đi, về sau cứu sư phụ ngươi cơ sẽ có sự tỉnh." Nàng nhìn qua hư tượng bên trong Lý Vân Sinh lẩm bẩm nói. Bất quá nàng vừa mới nghĩ như vậy, hư tượng bên trong Lý Vân Sinh lại làm cho nàng kinh hãi trên lệch điểm không có đứng vững. Thái cổ quỷ kiếm tiên một kiếm cũng chỉ loại này uy lực, xem ra thái cổ thời tu hành giới cũng rất không thú vị. Chỉ thấy Lý Vân Sinh lặng lặng nhìn qua cái kia Diêm Quân, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vậy bản tôn ngược lại là muốn nhìn một cái, gì vì thú vị chi kiếm?" Diêm Quân ngón tay một đủ, cái kia màu đen trường kiếm về tới trước người hắn. Sau đó hắn liền hai tay ôm ngực, lặng lặng nhìn qua Lý Vân Sinh, dường như tại chờ Lý Vân Sinh xuất kiếm. Lý Vân Sinh không có khách khí, chỉ thấy cánh tay hắn vừa nhấc, thanh long kiếm tùy theo xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, cùng cánh tay hắn ngang bằng. "Thiên liệt." Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó bàn tay hướng phía dưới một bổ. Cái kia thanh long thì giống như là cánh tay hắn kéo dài giống nhau tùy theo hướng phía dưới một chém. Chỉ bất quá cái này một chém phía dưới, dấu tại Lý Vân Sinh trong cơ thể kiếm cương mang theo cái kia mênh mông rộng lớn sơn hải kiếm ý, hóa thành một đạo mọc ra vạn trượng kim sắc kiếm ảnh, một kiếm hướng cái kia Diêm Quân chém xuống. Diêm Quân thấy thế giơ cánh tay lên, lòng bàn tay đẩy về trước, trước người cái kia màu đen trường kiếm lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, mang theo đầy trời màu đen kiếm hoa, nên đón cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh lao đi. Nhưng, chỉ một cái chớp mắt, màu đen phi kiếm liền bị thanh long chém bay, đầy trời màu đen kiếm hoa xé rách, thanh long xé rách thương khung, giống như thuấn di đâm vào Diêm Quân ngực ra. Chỉ một thoáng, đạo đạo quỷ khí hỗn hợp lấy màu đen kiếm cương, liên tiếp hình thành 9 đạo màu đen màn sáng ngăn tại Diêm Quân trước người. Nhưng, thanh long kiếm thế thẳng tiến không lùi, 9 đạo màn sáng tại kiếm minh phía dưới lên tiếng mà nát. Oeng! Một đạo còn giống như sơn băng địa liệt thanh âm tại bên trên bầu trời nổ vang. Ngay tại lúc đó, Diêm Quân cái kia thân thể cao lớn, giống như là nhận lấy một loại nào đó cự lực xung kích, bước chân hướng rút lui một bước. Chỉ là một bước này, rõ ràng là hai cỗ lực lượng đấu sức hậu quả. Bởi vì lúc này Diêm Quân trước người khu vực kia, xuất hiện hai cỗ lực lượng sau khi đụng lưu lại linh lực xé rách vết tích. Hán! Lúc nào mạnh tới mức này? Trước mắt Thận Lâu hư tượng bên trong tình hình biến hóa, rất rõ ràng là bởi vì Lý Vân Sinh vừa mới một kiếm kia. Mà liền cùng Diêm Quân lúc trước một kiếm kia, đỉnh đầu bầu trời lưu lại một đạo băng tinh biến thành vết kiếm, Lý Vân Sinh một kiếm này cũng tại thành khâu phủ bầu trời bên trên bầu trời lưu lại một đạo vết kiếm màu máu. Nhìn về nơi xa đi cái này đạo kiếm ngấn giống như cái kia thiên không khẽ hở. 3 3 3. Một mực biểu hiện được rất bình tĩnh Yêu Hậu bỗng nhiên đứng lên đến, nàng một mặt nhẹ nhàng vỗ trưởng, một mặt nhếch miệng cười nói: "Đây mới là Thu Thủy kiếm." Chương 931, lấy người lực lượng, phá quỷ thần chi kiếm. Bất quá, còn chưa chờ Đông Phương Ly trong lòng kinh ngạc tiêu tán, cái kia Thận Lâu hư tượng bên trong dị tượng tái khởi. Chỉ thấy Diêm Quân một bước hướng về phía trước bước ra, mà ngửa ra sau đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức hắn sau đầu 13 đạo hồn hoàn, một đạo tiếp lấy một đạo vỡ vụn ra. Mà mỗi theo một đạo hồn hoàn vỡ vụn, quanh thân chỗ phát ra tử khí liền sẽ nồng hậu dày đặc mấy phần. Nguyên bản tràn ngập toàn bộ Diêm Ngục xích hồng hỗn độn chi khí, cũng bắt đầu giống như thủy triều tràn vào Diêm Quân trong cơ thể. Không chỉ là Thận Lâu hư tượng bên trong dị tượng nổi lên, liền liền Đông Phương Ly các nàng chỗ mảnh này đình viện, nguyên bản bởi vì yêu hậu cấm chế mà đình chỉ khô héo hoa mục, lúc này lại một lần nữa phi tốc khô héo héo tàn. Đây là có chuyện gì? Diêm Quân bộ kia quỷ thần thân thể không phải thức tỉnh sao? Làm sao còn đang mạnh lên? Đông Phương Ly một mặt hoang mang nhìn về phía yêu hậu. Chỉ là thức tỉnh cũng không có nghĩa là khôi phục toàn bộ thực lực. Yêu hậu lại là một mặt bình tĩnh. Kia quỷ thần thân thể sau đầu hồn hoàn, cùng chúng ta yêu hoàng huyết mạch yêu miệng đồng dạng, đã là quỷ thần chi lực chứng minh, cũng là trói buộc quỷ thần chi lực phong ấn gông xiềng. Cái kia Diêm Quân hiện tại đang làm, liền là giải trừ hoàn toàn quỷ thần thân thể gông xiềng trói buộc. Nàng tiếp lấy giải thích nói, nếu là chờ nó giải khai toàn bộ 13 đạo hồn hoàn phong ấn sẽ như thế nào? Đông Phương Ly sắc mặt có chút khó coi, như là thái cổ quỷ thần hàng lâm. Yêu hậu cười khổ lắc đầu, nhưng bây giờ 10 châu không có cùng chống lại thái cổ tiên tôn, như Lý Vân Sinh chống cự không được, 10 châu chỉ sợ như vậy luân vị quỷ tu coi yên vui. Nàng dừng lại một chút lại thở dài nói, bất quá cái này chỉ sợ cũng chính là cái kia Diêm Quân một mực đau khổ nưu đồ. Mẫu thân là chỉ cái gì? Đông Phương Ly không hiểu. Diêm Quân nghĩ đến cùng Trương Thiên Trạch đồng dạng, sớm liền biết được thiên ngoại dị khách sự tình, chỉ bất quá cùng Trương Thiên Trạch cách làm khác biệt, hắn muốn lấy khôi phục quỷ thần chi lực, để 10 châu luân vị quỷ vực, 10 châu dân luân vị quỷ tu, lấy này tới đối phó thiên ngoại dị khách hàng lâm. Yếu hậu thản nhiên nói. Điên. Người điên. Đông Phương Ly hỏi hoảng sợ nói. Diêm Ngục. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Lý Vân Sinh lập tại vù vù trong gió, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa, chính từng chút một giải khai hồn hoàn phong ấn Diêm Quân. Lúc này Diêm Ngục bên trong xích hồng hỗn độn chi khí mỏng manh rất nhiều, trừ quanh người hắn kim sắc kiếm cương chỗ che phủ trăm trượng khu vực, thay vào đó tất cả đều là nồng hậu dày đặc như mực tử khí cùng màu đen kiếm cương. Không tốt sao? Diêm Quân cái kia to lớn quỷ thần thân thể đứng lặng không trung, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Lý Vân Sinh. Ngươi thu thủy chi kiếm lại như thế nào cường đại, cũng vẫn như cũng là nhân gian lực lượng. Nhân gian lực lượng như thế nào cùng thiên ngoại dị khách chống lại? Mà ta chỗ tỉnh lại chính là quỷ thần chi lực, lấy quỷ thần chi lực đối phó thiên ngoại lực lượng, đây là 10 châu bây giờ lựa chọn duy nhất. Coi như 10 châu luân vị quỷ vực, từ đây triệt để luân vị tử địa, cũng sẽ không tiếc. Lý Vân Sinh hỏi, dù sao đều muốn luân vị thiên ngoại dị khách tù nhân, là người hay quỷ có gì khác nhau? Diêm Ngục hỏi ngược lại, người nói cũng không sai. Lý Vân Sinh nghe vậy điểm điểm, cái kia cùng ta cùng nhau giắt tay, lấy quỷ thần chi lực, chém chết kia thiên ngoại dị khách như thế nào? Cho rằng Lý Vân Sinh là bị chính mình nói động, Diêm Ngục rất chân thành hướng Lý Vân Sinh mời nói. Lấy ngươi thiên tư, đợi một thời gian, chúng ta nhất định có thể lần nữa khôi phục một tôn quỷ thần thân thể. Không cần. Lý Vân Sinh không chút suy nghĩ lắc đầu. Vì cái gì? Diêm Quân không hiểu. Ta không tin thần, càng không tin quỷ. Lý Vân Sinh thản nhiên nói. Vậy ngươi tin cái gì? Diêm Quân cười lạnh. Lý Vân Sinh nghe vậy giơ tay lên, thanh long ông một tiếng bay trở về trong tay hắn. Ta chỉ tin kiếm trong tay của ta. Diêm Quân nghe vậy cười lạnh. Cái kia ta liền để ngươi nhìn một cái, ngươi tín ngưỡng vật, tại quỷ thần chi lực trước mặt, là loại nào yếu ớt. Cơ hồ là tại hắn nói cái này lời nói đồng thời, phía sau hắn cuối cùng một đạo hồn hoàn vỡ vụn. Từng đạo mãnh liệt quỷ lực, giống như là mất khống chế dòng lũ, từ hắn kia quỷ thần thân thể bên trong khuyết tán ra tới. Diêm Ngục trên không cái kia quần cuộn ác mây, tựa như đang vì hắn ăn mừng, nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm, từng đạo tráng kiện thiểm điện từ bên trong rơi xuống. Đáng sợ là, chính là cái kia từng đạo rơi xuống lôi đỉnh, cũng tại quanh người hắn quỷ khí ăn mòn phía dưới, nháy mắt bị xé nứt thành vô số điện hoa. Đúng lúc này, Diêm Quân giơ tay lên, cánh tay nâng lên nháy mắt, đỉnh đầu cái kia mây đen ẩm vàng tán đi. Sau đó liền gặp được từng đạo nồng hậu dày đặc quỷ lực, bắt đầu giống như vòng xoáy tại hắn lòng bàn tay phía trước hội tụ, sau đó nhanh chóng dung nhập hắn chuôi này màu đen trường kiếm bên trong. Lần này, còn không chờ hắn xuất kiếm, bảo hộ ở Lý Vân Sinh quanh thân kim sắc kiếm cương cũng đã lùi bước đến hơn 10 trượng khu vực. Bất quá Lý Vân Sinh thần sắc vẫn như cũ thong dong. Hắn dẫn theo thanh long, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước Diêm Quân, tựa như căn bản không có ý thức được nguy hiểm tồn tại. Bất quá Diêm Quân còn chưa tế ra một kiếm này, lại là đã khiến 10 châu chính đang xem cuộc chiến các tu sĩ kinh hãi không thôi, từng cái như lâm đại địch. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ 10 châu linh lực cũng bắt đầu bởi vì Diêm Quân một kiếm này hỗn loạn đứng lên. Nếu như bọn hắn dự cảm không sai, một kiếm này uy lực vô cùng có khả năng khắp toàn bộ 10 châu. Viêm Châu, Vân Kinh Thành, từng cái vừa mới còn tại vì Lý Vân Sinh một kiếm kia hoan hô phủ dân, lúc này đều trầm mặc lại, chính là bọn hắn đều có thể mơ hồ phát giác được Diêm Quân giờ phút này một kiếm uy lực. Có người thậm chí đã bắt đầu chạy về nhà. Nhỏ Mãn, ngươi vẫn là sẽ trong phủ tránh một chút đi. Vân Kình Thành đầu tưởng, Triệu Huyền Quân cao mày khuyên nhủ. Vân Sinh nếu như bại ở đây, cái này 10 châu chỉ sợ như vậy luân vị quỷ vực. Tăng Tiểu Mãn lắc đầu, ta tránh hoặc không tránh, có gì khác biệt. Triệu Huyền Quân biết khuyên không động nàng, lúc này thở dài nói. Ta đi để bắt đầu đem Mây Kình đại trận lại ra cố một tầng. Tăng Tiểu Mãn cười cười, không hề nói gì. Đợi đến Triệu Huyền Quân sau khi đi, nàng mới cười nằm sấp trên tường thành lẩm bẩm nói. Nhìn đem các ngươi từng cái bị hủ, ta đã thấy một kiếm kia, có thể so sánh một kiếm này muốn lợi hại hơn nhiều. Trong đầu của nàng, hồi tưởng lại Lý Vân Sinh rời đi ngày đó sáng sớm, trên bầu trời hào quang hết lần này tới lần khác vỡ vụn một màn kia. Mà tựa như ngày đó sáng sớm như thế. Giờ phút này đứng lặng tại Diêm Ngục không trung, nhìn như không có chút nào động tác Lý Vân Sinh, kỳ thực đang từng chút một đồng thời vận chuyển trong cơ thể 5 viên kỳ lân xương. Một ngày hắn ngày đó sáng sớm nếm thử như thế. Đồng thời vận chuyển 5 viên kỳ lân xương về sau, vô luận là hắn trong cơ thể chân nguyên phương thức vận chuyển, vẫn là thu thủy kiếm quyết sử dụng phương thức, như trước kia đều đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, thân hồn của hắn, đối với thế giới này đại đạo lý giải, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tùy theo mà đến, mỗi một thức thu thủy kiếm quyết, tại hắn giờ phút này trong lòng, đều có biến hóa long trời lở đất. Giã hỏa. Lúc này, ngưng tụ xong quỷ lực Diêm Quân, trong miệng mang theo một cỗ khí tức hủy diệt phun ra hai chữ. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, hắn lòng bàn tay phía trước màu đen trường kiếm, như ngựa đạp buôn lôi, ầm vang bắn nhanh ra như điện. Trường kiếm bay ra một cái chớp mắt, cơ hồ toàn bộ 10 châu trên không đều dâng lên từng mảnh màu đen hỏa diễm, khắp thiên hỏa diễm hội tụ thành mưa, trong khoảnh khắc liền muốn rơi xuống. Có thể tưởng tượng, cái này đầy trời dã hỏa rơi xuống thời điểm, chỉnh 10 châu, tất nhiên sinh linh đổ thán. Giờ khắc này, chính là trong ngày thường cao cao tại thượng nhập thánh cảnh tu sĩ, cũng không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Trăm sông gió biển. Ngay tại một chúng tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo kiếm ý như sơn hải che phủ 10 châu, tùy theo mà đến đạo đạo kiếm quang, như là cái kia lao nhanh nước sông giống như chạy ngược trường thiên, trong khoảnh khắc hủy diệt cái kia đầy trời dã hỏa. Một đám người kinh hãi sau khi, đưa ánh mắt về phía Thận Lâu hư tượng bên trong. Chỉ thấy ở nơi đó, một đạo kiếm quang như sao chổi đuôi cánh, quán xuyên Diêm Quân lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Diêm Quân mắt nhìn cách đó không xa thần sắc bình tĩnh như trước Lý Vân Sinh, lại nhìn chính mình trong lồng ngực như là trăm sông rót như biển lao nhanh mà qua mãnh liệt kiếm khí, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, ta còn không có thua. Lời còn chưa dứt, hắn không để ý ngực cái kia to lớn miệng vết thương, trước thời hạn trong tay màu đen trường kiếm, mang theo ngàn trượng kiếm mang một kiếm bổ về phía Lý Vân Sinh. Mà Lý Vân Sinh đối mặt một kiếm này, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Thảo quang. Thanh long hét dài một tiếng, hóa thành một đạo quang mang chói mắt, từ kia quỷ thần thân thể chỗ cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Oeng. Quỷ thần thân thể cái kia đầu to lớn, giống như núi nhỏ từ trên thân thể sụp đổ. Nhìn qua Thận Lâu hư tượng bên trong một màn này, đám người chỉ cảm thấy bộ não đông nhiên có chút không đủ dùng. Hôm nay cái này phong cảnh, so với buổi sáng hôm đó vẫn là muốn sai chút, bất quá cũng coi như không tệ. Vân Kình Thành đầu tường Tang Tiểu Mãn, lại giống như là sớm đã dự liệu được một màn này, cười đến 10 phần sán lạ. Thanh Khâu phủ, Yêu Hậu lại một lần nữa đứng dậy, cười rạng rỡ vỗ tay lên. Chỉ còn một bên Đông Phương Ly, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng. Rất rõ ràng, Lý Vân Sinh thắng, nhưng vấn đề là, nàng hoàn toàn nhìn không ra, Lý Vân Sinh là như thế nào thắng. Bất quá ngay tại nàng cảm thấy hoang mang thời điểm, một bên Yêu Hậu chợt nhìn qua đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng bên trong Lý Vân Sinh thở dài nói, đáng tiếc, ngươi vẫn là tới chậm chút. Bác Minh, lấy người lực lượng, phá quỷ thần chi kiếm, ngươi thu thủy kiếm thật đúng là không giảng đạo lý. Băng Thiên Tuyết Địa Bác Minh, Nhất Dạ Thành thành chủ rầm rầm rầm rầm nâng ly một lớn miệng, sau đó nhìn qua đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng cảm khái nói, ngươi là hôm nay mới biết sao? Một bên Ngọc Hư Tử nghe vậy hắc hắc cười một tiếng, sau đó nâng ly một miệng, vô cùng phóng khoáng mà nói, ta thu thủy kiếm dưới, chỉ có bại tướng, không có quỷ thần. Nhất Dạ Thành thành chủ nghe vậy trước là theo chân một trận cởi mở cười to, sau đó thần sắc thu vào, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Ngọc Hư Tử. Ngươi bây giờ này tấm thân thể, còn có thể rút kiếm hay không? Ngọc Hư Tử không có nhìn hắn, mà là ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh đầu thương khung. Lão phu giấu kiếm 300 năm, không giây phút nào không đang chờ hướng nó rút kiếm ngày đó. Ánh mắt trở lại Diêm Ngục. Lý Vân Sinh nhìn qua cái kia Diêm quân viên kia rơi vào huyết hà đầu lâu, ở tại chỗ lặng lặng đứng lặng thật lâu. Cái gọi là quỷ thần, cuối cùng bất quá là thực lực cường đại một chút tu sĩ, chỉ cần sinh tại phiến thiên địa này phía dưới, thủ cùng một mảnh pháp tắc chế ước, liền không có khả năng vô pháp chiến thắng. Lý Vân Sinh giơ tay lên, thanh long tự động bay trở về trong tay hắn. Một trận chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều. A, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi cái kia thông thiên tháp tiếp thưa sư phụ lúc, nguyên bản đổ vào trong huyết hà Diêm quân không đầu thân thể, đông nhiên rút kiếm vọt lên. Trận chiến này còn chưa kết thúc, cái kia không đầu thân thể từ mặt nước vọt lên, một kiếm chém về phía Lý Vân Sinh. Ừm. Lý Vân Sinh bản muốn ngự kiếm lên địch, nhưng ở rút kiếm cái kia một cái chớp mắt, một mực không hề bận tâm tâm tư bỗng nhiên một trận bốc lên. Bản năng phát giác được nguy hiểm hắn, như một đạo như lưu quang ngự kiếm lao vùn vụt mà qua, rời đi vừa mới đứng yên chi địa. Oeng. Mà liên tại thân hình hắn từ nguyên địa tránh ra một cái chớp mắt, một đạo ngang qua toàn bộ Diêm Ngục đao mang từ trên trời giáng xuống. A. Diêm quân không đầu thân thể, lại một lần nữa bị đao mang kia một phân thành hai. Thiên ngoại dị khách. Nhìn xem cái này đạo quen thuộc đao mang, Lý Vân Sinh mày nhăn lại. Hắn tuyệt sẽ không nhìn nhầm, đao này đao mang chính là ngày đó tại Côn Luân Kim đỉnh, từ thiên ngoại bay tới đem hắn trọng thương một đao kia. Chương 932, Phật Quốc Đao Hoàng. Cá căn câu. Nhìn qua cái kia đạo ngang qua toàn bộ Thận Lâu hư tượng đao ảnh, Ngọc Hư Tử lẩm bẩm nói. Hắn giờ phút này thần sắc điều hưu, trên mặt không có chút nào bởi vì kế hoạch thuận lợi mà cảm thấy cao hứng hình dạng. Thơm như vậy mùi, bọn chúng không có khả năng không mắc câu. Một bên Nhất Dạ Thành thành chủ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng, ta nhìn nuốt vào Kim Liên mấy vị kia đều chịu không được cái này phần dụ hoặc. Nói đến đây, thần sắc hắn hơi mang đắng chát nhìn về phía Ngọc Hư Tử. Lý Vân Sinh mới trận chiến kia biểu hiện, vượt qua ngươi ta trong dự đoán quá nhiều. Phải. Ngọc Hư Tử yên lặng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc. Nhất Dạ Thành thành chủ thở dài cười khổ, như hắn lại sinh ra sớm 10 năm, có lẽ liền không phải mồi mà là kiếm. Trong mắt của ta, canh giờ vừa vặn. Ngọc Hư Tử lắc đầu. Mà lại, hắn cũng chưa hẳn là mồi. Hắn ý vị thâm trường cười nhìn một bên Nhất Dạ Thành thành chủ liếc mắt. Ngươi tin tưởng hắn như vậy? Nhất Dạ Thành thành chủ uống miệng rượu, những quái vật kia đều là ăn vào qua Phật duyên Kim Liên, đều chiếm được hoàn chỉnh Phật quốc truyền thừa. Ta vừa mới không phải đã nói sao? Ngọc Hư Tử đứng dậy, thu thủy dưới kiếm, không có có quỷ thần. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là có chút mong đợi. Nhất Dạ Thành thành chủ lúc này cũng đứng lên, cùng Ngọc Hư Tử đứng song vai, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng. Nghe nói hòa thượng đi Viêm Châu. Nhất Dạ Thành thành chủ con mắt không nháy mắt nhìn qua đỉnh đầu hư tượng. Giống như là hắn có thể làm ra sự tình. Ngọc Hư Tử nhẹ gật đầu. Như vậy được không? Không tốt. Ngọc Hư Tử lắc đầu, nhưng có một số việc cũng nên người đi làm, mà hắn vừa lúc rất thích hợp làm cái này ác nhân. Nhất Dạ Thành thành chủ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó cảm khái nói. Hiện tại xem ra, cái này Lý Vân Sinh coi như có thể còn sống sót, ngày sau cũng tất nhiên sẽ vô cùng oán hận chúng ta. Để hắn hận đi. Ngọc Hư Tử lại là xem thường, mang theo hận ý sống sót, dù sao cũng so khi một bộ cái sắc không hồn muốn tốt. Cũng có đạo lý. Nhất Dạ Thành thành chủ cười cười. Ngược lại là lao ra hỏa ngươi. Lúc này hắn lại cười nhìn về phía Ngọc Hư Tử, lần này sẽ không lại chạy trốn a. Ngọc Hư Tử nghe vậy nết miệng cười một tiếng, lần này, ta cùng nó không chết không thôi. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, tại cái kia Thận Lâu hư tượng bên trong, một thân ảnh, như kim sắc cột sáng giống nhau rơi xuống. Nguyên bản gió nổi mây vần diêm ngục, bởi vì đạo thân ảnh kia đến, đông nhiên ở giữa tĩnh mịch một mảnh. Biển mây đình chỉ phun trào, gợn sóng đình chỉ cuộn cuộn. Tại đạo thân ảnh kia chỗ tản ra trận trận kim sắc vầng sáng che phủ phía dưới, diêm ngục ngày cùng biển liền tựa như đọc lại. Mà Lý Vân Sinh liền ở vào cái này kim sắc vầng sáng chỗ che phủ khu vực trung tâm. Là hắn. Lý Vân Sinh lẳng lặng nhìn chăm chú lên quanh thân bị cái kia chướng mắt kim quang bao vây cái kia đạo thân hình, vô cùng tin chắc liền là ngày đó kia thiên ngoại đạo khách. Không nghĩ tới thật đúng là tìm tới. Lúc trước hắn liền thu được Mục Ngưng Xương nhắc nhở, có thiên ngoại dị khách để mắt tới hắn, nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tìm được diêm ngục bên trong đến, càng thêm không nghĩ tới một người trong đó sẽ là ngày đó kia thiên ngoại đạo khách. Vâng. Lúc này, cái kia đạo toàn thân tắm rửa lấy kim sắc quang hoa thân hình bước về phía trước một bước. Mặc dù hắn là tại hư không dậm chân, nhưng mỗi chiều đi về trước một bước, vẫn như cũ sẽ phát ra như sấm rền ầm ầm tiếng bước chân, đồng thời quanh mình không gian phát ra như pha lên nứt ra nhỏ vụn tiếng vang. Lý Vân Sinh biết, vô luận là quanh người hắn kim sắc quang hoa, vẫn là lúc hành tẩu cốt cồn lôi thanh, đều là tự thân nguyên lực cường đại tới trình độ nhất định biểu hiện. Cái kia toàn thân bị kim sắc quang hoa chỗ che phủ thân hình đi vào Diêm Quân cũ kia không đầu thân thể trước. Bởi vì thân thể này chính là thái cổ quỷ thần chi lực biến thành, sở dĩ cho dù là bị chém một đao, thân thể cũng rất nhanh lần nữa kết nối tại một chỗ. Ngươi chính là kia thiên ngoại dị khách bên trong đao hoàng. Đến rất đúng lúc, Diêm Quân không đầu thân thể một lần nữa đứng lên, một kiếm thế như phong lôi, mang theo đầy trời màu đen kiếm cương đâm về người đến kia. Cho dù là bị trọng thương, Diêm Quân này một kiếm, uy thế vẫn như cũ. Một bộ năm xưa sắc tối, cũng dám ở bản hoàng trước mặt ồn ào. Đối mặt Diêm Quân một kiếm này, cái kia toàn thân tắm rửa kim sắc quang hoa thân ảnh, chỉ là đưa tay một chỉ. Từng đạo đao ảnh, tùy theo như sông lớn chảy xiết, từ đầu ngón tay hắn đổ xuống mà ra. Oanh! Chỉ một cái chớp mắt, liền đem Diêm Quân kiếm cương cọ rửa được không còn một mảnh, trôi này cùng Lý Vân Sinh đối kháng hồi lâu màu đen trường kiếm, tùy theo từng mảnh vỡ nát. Lại nhìn Diêm Quân, cố kia quỷ thần thân thể huyết nục, đã bị cái kia một đạo đao khí cắt chém thành vô số phiến, trực tiếp từ xương trên kệ bong ra từng mảng. A! Dù là lúc này Diêm Quân, tựa hồ cũng không thể thừa nhận cố này kịch liệt đau nhức, tại tiếng hét thảm bên trong, cố kia khổng lồ khung xương tùy theo chìm vào trong huyết hà. Mười châu mạnh nhất liệt kê Diêm Quân, thế mà tại một đạo vô danh thân ảnh trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Một màn này cho mười châu các tu sĩ mang tới chấn kinh cùng xung kích, rất đến vượt ra khỏi Lý Vân Sinh chiến thắng Diêm Quân. Trong chốc lát, mười châu tu sĩ người người cảm thấy bất an. Đây chính là trong truyền thuyết thiên ngoại dị khách sao? Vân Kình thành bên trong, xem cuộc chiến phủ dân tại một mảnh trong trầm mặc, mang theo một mặt chấn kinh cùng hoang mang lẩm bẩm nói. Lúc này tại mười châu, bởi vì huyết yêu xuất hiện, thiên ngoại dị khách tồn tại đã không phải là cái gì bí mật. Nhưng là những người này làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, cái này chân chính thiên ngoại dị khách, so phổ thông huyết yêu còn đáng sợ hơn nhiều như vậy. Nếu để cho những người này đến tiến đánh Viêm Châu, chúng ta lấy cái gì đến chống cự? Trong đám người, có người không khỏi phát ra nghi vấn. Chúng ta không phải còn có đại ân nhân sao? Không sai, đại ân nhân vẫn còn, chúng ta còn có đại ân nhân. Ta hiểu được, đại ân nhân đi diêm ngục, chân chính muốn đối phó chính là những cái này thiên ngoại dị khách. Nguyên bản bởi vì Phật quốc Đao Hoàng xuất hiện mà mọi người trầm mặc, giờ phút này lại một lần nữa tức nảy lên. Bất quá trên tường thành Tang Tiểu Mãn cùng Triệu Huyền Quân, lúc này biểu lộ lại không giống đám người như vậy nhẹ nhõm. Cho dù là một mực đối với Lý Vân Sinh ôm lấy cực lớn tin tức Tang Tiểu Mãn, lúc này cũng đều không chịu được nhíu mày lại. Vừa mới Diêm Quân xưng đao khách này vì Phật quốc Đao Hoàng, xem ra hắn đối với ngày này bên ngoài dị khách cũng sớm có giải. Triệu Huyền Quân hít sâu một hơi nói, dựa theo Vân Sinh trước đó từ Ngọc Hư Tử Châu ấy được đến thuyết pháp, Mười Châu những năm này một mực có một nhóm người tại Bắc Minh ngăn cản những người này, sở dĩ cái này cũng không kỳ quái. Tang Tiểu Mãn nhẹ gật đầu. Nhưng bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Diêm Ngục? Triệu Huyền Quân vẫn như cũ rất là hoang mang. Nếu như ta suy đoán không sai, Tang Tiểu Mãn dựa vào tường thành hai tay khoanh chống đỡ cái đầu, nên là bọn hắn đã nhận ra Vân Sinh đối với uy hiếp của bọn hắn. Nghe đến đó, Triệu Huyền Quân lông mày nhíu lại. Không hề nghi ngờ, Tang Tiểu Mãn cái suy đoán này là hợp lý. Bởi vì dựa theo Lý Vân Sinh bây giờ tu vi tinh tiến tốc độ, chỉ 20 đến tuổi lợi dụng sức một mình chiến thắng hoàn toàn thức tỉnh quỷ thần thân thể, lại cho hắn 10 năm quang ảnh, ai cũng không biết hắn sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Sớm biết dạng này, ta nên cùng Vân Sinh cùng nhau tiến đến. Triệu Huyền Quân một quyền nện trên tường thành. Loại này chỉ có thể nhìn cảm giác bất lực, khiến hắn phi thường khó chịu. Bây giờ cái này Mười Châu, có thể đủ giúp một tay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tang Tiểu Mãn lúc này lại lắc đầu, sau đó ánh mắt cô đơn mang theo một tia oán hận nói, có thể những người này hết lần này tới lần khác vào lúc này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng nhìn. Triệu Huyền Quân nghe vậy trong lòng giật mình, ý của ngươi là những người kia đã sớm biết ngày này bên ngoài dị khách sẽ đi diêm ngục. Chính xác đến nói, Tang Tiểu Mãn con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng, là bọn hắn thúc đẩy Vân Sinh cùng Diêm Quân một trận chiến này, là bọn hắn cố ý lấy Vân Sinh làm mồi nhử dẫn dụ những cái này thiên ngoại dị khách xuất hiện. Ngươi cái này là từ đâu được đến tin tức? Triệu Huyền Quân nghe vậy trong lòng rung mạnh. Đương nhiên là đoán. Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên quay đầu đối với Triệu Huyền Quân cười giả dối. Lúc này ngươi còn có tâm tình nói đùa? Triệu Huyền Quân nghe vậy lắc đầu đoán trách một câu. Bất quá mặc kệ đây có phải hay không là một trận âm mưu, một mình đối mặt cái này Phật quốc Đao Hoàng, Vân Sinh bây giờ tình cảnh đều phi thường gian nan. Nhìn một chút hư tượng bên trong cái kia đạo tắm rửa tại kim sắc quang hoa thân ảnh, lại nhìn độc thân lập tại trước người Lý Vân Sinh, hắn không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tang Tiểu Mãn nghe vậy đầu tiên là cười nhạt một tiếng, một đôi trong trẻo con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú đỉnh đầu hư tượng, mà là lấy chính nàng mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói: "Yên tâm đi tiểu sư đệ, sư tỷ là sẽ không để cho ngươi một thân một mình đối mặt." Chương 933, sáu cái cùng bản năng. Cùng lúc đó, Diêm Ngục tìm tới ngươi. Một đao chém Diêm Quân Đao Hoàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Mà cũng thẳng đến lúc này, Lý Vân Sinh mới cuối cùng thấy rõ tướng mạo của hắn. Một đầu rối bời màu đỏ tóc ăn, một tấm mặt tròn, một đôi giận lông mày, đôi mắt bạo lồi, đỏ rực như lửa sợi dâu gần như sắp muốn che phủ hắn nửa gương mặt, thân trên không mặc quần áo nâng cao một cái bụng lớn nạm, hạ thân tùy ý phủ lấy một đầu cái quần, trần trụi hai chân, sau lưng có một thanh trường đao. Chỉ xem bộ dáng, hoàn toàn chính là một tên trợ bữa ác hán. Chỉ là quanh thân chỗ phát ra nồng đậm sát ý cùng uy áp, trực tiếp để từ toát mồ hôi, biến thành ác ma. Vì sao tìm ta? Lý Vân Sinh tâm thần đã bình tĩnh, giọng nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Tự nhiên là giết ngươi. Cái kia Đao Hoàng ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, nhưng giết chữ mới ra miệng, toàn bộ Diêm Ngục lập tức bị sát ý bao phủ. Vì sao muốn giết ta? Lý Vân Sinh hỏi lại. Không thể nói. Đao Hoàng lạnh lùng lườm Lý Vân Sinh liếc mắt. Lại một lần nghe được không thể nói ba chữ, Lý Bạch biết lại như thế giao nói tiếp, cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì, lúc này kiếm chỉ nhấc lên. Ngươi tại Côn Luân Kim đỉnh cho ta một đao, hôm nay ta trả lại ngươi một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, hắn kiếm chỉ tùy theo hướng phía dưới một chém. Kinh núi. Lập tức một đạo trong trẻo tiếng kiếm reo sông lên trời không. Nương theo lấy cái này một đạo kiếm minh, Thanh Long mang theo vô số đạo như là chim bay giống nhau kiếm quang, từ Lý Vân Sinh trước người bay lượn mà ra. Cái kia đao hoàng giống như trước đó, lại là để chỉ nên đón cái kia đẩy trời kiếm quang một điểm, vô số đạo kim sắc đao khí nháy mắt từ hắn bay thẳng ra. Đao khí cùng kiếm quang gặp nhau, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, quần quần kinh lôi thanh âm vang vọng mười châu. Bất quá cùng trước đó một đao đem Diêm Quân cắt thịt gãy xương khác biệt, đao hoàng cái này vô số đạo đao khí lại chưa thể phá vỡ Lý Vân Sinh kiếm quang. Cùng chi tướng phản, Thanh Long mang theo vạn đạo kiếm quang, thẳng tiến không lùi. Oanh! Chỉ một cái chớp mắt, cái kia đao hoàng liền bị kiếm quang nuốt hết. Mà tại một thức này kinh núi xung kích phía dưới, nguyên vốn đã biến đến vô cùng trong suốt vòng trời, lúc này thình lình xuất hiện vô số đạo nhỏ bé khe hở. Cái này khe hở cùng trước đó vết kiếm khác biệt, càng giống là vòm trời bị xé nứt về sau, linh khí vô pháp kịp thời bổ sung mà xuất hiện chỗ trống. Tại nhìn thấy một kiếm này về sau, mọi người mới ngạc nhiên giật mình, nguyên lai lúc trước cùng Diêm Quân giao thủ Lý Vân Sinh vẫn chưa sử xuất toàn lực. Ông Mọi người ở đây nghĩ đến, Lý Vân Sinh có thể hay không lấy một kiếm này trọng thương Đao Hoàng thời điểm, một đạo đao ảnh đầu tiên là ngút trời đâm rách vòm trời xoắn nát cái kia đầy trời kiếm quang. Mà lúc này đám người cuối cùng thấy rõ, nguyên bản bị Lý Vân Sinh kiếm quang bao khỏa Đao Hoàng, lúc này đã rút đao. Có thể nhường bản tôn rút đao, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Đao Hoàng tấm kia hung thần trên mặt tròn nổi lên đôi mắt dùng sức vừa mở, sau đó có chút mập dính đoạn tay nắm lấy chuôi này trường đao một đao chém xuống. Đao thứ nhất, chém 6 cái. Lập tức trong tay hắn giới đao, mang theo ngàn trượng đao ảnh, mịt mờ phản âm, cùng đạo đạo huyền ảo phù văn, trực tiếp bổ ra bao quát Lý Vân Sinh ở bên trong trước người thiên địa. Người bình thường nhìn về nơi xa đi một đao kia khí tượng rộng lớn, như từng mảnh Phật quang bảy vây thiên địa, nhìn không ra bất luận cái gì sắc ý. Nhưng ở yêu hậu, Ngọc Hư Tử cái này tu sĩ cấp cao trong mắt, cái này mỗi một đạo Phật quang đều ẩn chứa sát ý ngút trời. Hô. Nhìn qua một đao kia, yêu hậu đống nhiên thở phào một hơi, sau đó nói ra một câu khiến một bên Đông Phương Ly cảm thấy có chút không hiểu. Từ bi là giả, sát ý cũng là giả. Khó trách chính là Ngọc Hư Tử loại này kỳ tài ngút trời, năm đó đều bị dọa đến qua thiên môn mà không vào. Mà nói chuyện đồng thời, yêu hậu cái chán đã toát ra tầng một mồ hôi mịn. Bất quá Lý Vân Sinh đối mặt một đao kia, nhưng như cũng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Kiên càng. Hắn kiếm chỉ vung lên, Thanh Long lại một lần nữa phát ra từng tiếng lượng kiếm minh, sau đó hóa thành một đoạn bảy thước tại dáng dấp quang hoa, một kiếm đâm vào cái kia khí tượng rộng lớn trong đao thế. Lấy kiến càng thân thể mang theo sơn hải chi thế, tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Đây là thu thủy kiếm quyết bên trong, am hiểu nhất giải lấy nhỏ thắng lớn một thức. Mà sự thật cũng như Lý Vân Sinh dự liệu như vậy, kiến càng chặn hạ xuống vòng trời, đồng thời tại trong khoảnh khắc đem tan rã. Chỉ là tại cái kia rộng lớn như vòm trời rơi xuống một đao trước mặt, cái này khu khu bảy thước kiếm quang lộ ra càng vì nhỏ bé. Lấy cho tới nhìn qua Thận Lâu Hư Tượng xem cuộc chiến đám người, đều không có phát hiện Lý Vân Sinh là khi nào xuất kiếm. Thẳng đến đám người mắt thấy cái kia lấy kim sắc kiếm khí ngưng tụ mà thành rộng lớn đao thế, đột nhiên chính một điểm điểm bị tan rã lúc này mới phát hiện cái kia nguy nga vòm trời phía dưới hạt gạo kích cỡ tương đương kiếm quang. Nhìn qua hư tượng bên trong loại này dị tượng, có tu sĩ không khỏi liên tưởng tới giờ phút này mười châu cảnh ngộ, nguyên bản đã chìm vào đáy cốc tâm tư, không hiểu tăng vọt lên, từng đạo cổ vũ sĩ khí tiếng hoan hô vang vọng mười châu khắp nơi trên đất. Mà liền tại vây xem các tu sĩ, tại vì Lý Vân Sinh một kiếm này cảm thấy hưng phấn lúc, Lý Vân Sinh chợt nhíu mày. Bởi vì ngay tại Thanh Long ngăn lại Đao Hoàng một đao này cùng một thời gian, từng đạo không hiểu cảm giác bất lực đống nhiên xông lên đầu. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy mình cứu giác, vị giác, thính giác, thị giác từng loại tại biến mất. Đến cuối cùng, hắn thậm chí vô pháp cảm giác thân thể của mình. Cả người trong nháy mắt, phản phất hóa thành hư vô. Rất nhanh, ý niệm của hắn cũng bắt đầu một điểm điểm tan rã. Nguyên lai. Cái kia khí tượng rộng lớn đao thế đều bất quá là giả, một đao kia chân chính muốn chém chết, là ta 6 cái. Thông qua còn sót lại một điểm ý niệm, Lý Vân Sinh phát hiện một đao này chỗ đặc biệt. Như 6 cái toàn bộ biến mất, ta nên lấy cái gì đến khống chế ta cỗ thân thể này đâu? Khi Lý Vân Sinh ý niệm sắp hoàn toàn tan rã lúc, hắn hướng thần hồn của mình phát ra cái cuối cùng nghi vấn. Chỉ tiếc, còn không đợi được đáp án, ý thức của hắn liền đi theo hoàn toàn tiêu tán. Kiến càng ngưng tụ kiếm thế tùy theo tan rã. Mà bản thân hắn thì giống như là một khối đá như vậy, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống. Thanh Long tựa hồ muốn đuổi tới, liền liền phát ra trận trận gào thét giống như kiếm minh, nhưng đã mất đi Lý Vân Sinh chân nguyên trèo chống nó, rất nhanh liền bị cái kia như hoảng sợ thiên uy giống như đao thế nuốt hết. Nuốt hết Thanh Long về sau, cái kia từ đao khí hội tụ mà thành Phật quang, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Lý Vân Sinh. Đông. Lý Vân Sinh lọt vào trong huyết hà, cái kia đầy trời đao mang cũng theo đó nuốt sống huyết hà. Mà liền tại hắn rơi vào huyết hà một cái chớp mắt, một thanh âm từ linh hồn hắn trong vực sâu vang lên. Là bản năng. Cuối cùng một tia còn sót lại ý thức, cho Lý Vân Sinh đáp án. Mà cơ hồ là tại đáp án xuất hiện một cái trước mắt. Lý Vân Sinh quanh thân nguyên bản dập tắt kiếm quang tự trong nước sông lên trời không, thẳng tắp mà kiếm quang chói mắt, trực tiếp vỡ vụn cái kia đầy trời đao mang. Mà liền gặp cả người hắn thân hình cứng ngắc, giống như một bộ người gỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh từ đáy nước bay ra. Ông. Bất quá nhìn như không có chút nào sinh khí, như là người gỗ giống nhau Lý Vân Sinh, tại bay vọt lên đồng thời, quanh thân phun trào lên khổng lồ chân nguyên. Một đạo kịch liệt linh lực ba động càn quét toàn bộ Diêm Ngục, thậm chí khắp cả 10 châu thiên địa linh khí run lên. Liên tựa như tại cái kia bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập vào một tảng đá lớn như vậy, nhấc lên đạo về sóng gợn. Chương 934, Đao vực, kiếm vực. Bang. Lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang qua đi, Lý Vân Sinh thân hình lại một lần nữa thẳng tắp phóng lên tận trời. Ngang ngao. Ngay tại thân hình của hắn nhanh muốn xông ra tầm mắt mọi người lúc, một đạo tiếng long ngâm vang lên theo. Chỉ thấy cái kia trên trời cao, cái kiếp như hoảng sợ thiên uy kim sắc đao mang phía dưới, người gỗ giống nhau Lý Vân Sinh đang đứng lơ lửng giữa không trung ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này một tiếng long ngâm, nghe được Thận Lâu Hư Tượng phía dưới xem cuộc chiến mười châu dân chúng không chịu được toàn thân run rẩy. Cho dù là mười châu tu sĩ, đối với rồng kính sợ vẫn như cũ khắc ở trong xương thủy. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một chúng tu sĩ phát hiện cái kia thận lâu hư tượng bên trong, hôn tạp cái này màu đỏ sẫm hỗn độn chi khí thiên địa linh khí, bắt đầu giống như là thủy triều hội tụ tại Lý Vân Sinh quanh thân, đồng thời chỉ trong nháy mắt, liền toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Sau đó, đám người liền gặp cánh tay hắn cứng đờ nâng lên. Cong. Thanh Long phảng phất là nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, sẽ rách bao trùm nó tầng tầng đao mang, phát ra từng tiếng lượng kiếm minh, về tới Lý Vân Sinh trong tay. Bang. Một lần nữa nắm chặt Thanh Long Lý Vân Sinh, trực tiếp từ nguyên địa biến mất, chỉ có tiếng nổ đùng đoảng vang vọng vòng trời. Tái xuất hiện thời, hắn đã mang theo một đạo kiếm quang, xuất hiện ở cái kia như Phật quang khắp vẩy đao mang phía dưới. Không có chút gì do dự, Lý Vân Sinh đưa tay một kiếm nên đón cái kia đẩy trời đao mang chém tới. Oeng. Cái kia như hoảng sợ thiên uy giống như đao thế, trực tiếp bị cái này không có chút nào kỹ xảo có thể nói một kiếm phá mở. Trực tiếp khiến ẩn thân tại đầy trời đao mang sau đao hoàng, hiện lộ ra thân hình tới. Cong. Chỉ vừa đối mặt thời gian, Lý Vân Sinh kiếm đã chém ở đao hoàng đỉnh đầu. Oeng. Cái kia đao hoàng xách đao đến khi, lại không muốn cả người lẫn đao bị một kiếm này chém bay. Chờ hắn vừa muốn nhấc đao lên đến tái chiến lúc, Lý Vân Sinh kiếm lại là đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm này thẳng tắp như tuyến, kiếm thế như hồng, đâm thẳng ngực. Cong. Đao hoàng xách đao lại khi. Oeng. Nhưng kết quả lại một lần bị một kiếm này chém bay. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Lý Vân Sinh thân hình liền như là như giỏi trong xương như vậy, lại một lần nữa cùng đi theo đến trước mặt hắn. Vô luận đao hoàng nếu như biến ảo chiêu thức, cái này nhìn như không có kết cấu gì một kiếm lại một kiếm, đều có thể đem phá vỡ. Cái này nguyên bản tại Phật quốc liền nổi danh đầy trời đao hoàng, đều là bị dồn đến không đường tối lui tình trạng. Cho đến giờ phút này, cái này đao hoàng mới ngạc nhiên phát hiện. Trước mắt cái này Lý Vân Sinh mặc dù hai mắt vô thần, thân hình cứng ngắc, thế nhưng là hắn sở xuất mỗi một kiếm, lại là đem thần, ý, thế hoàn mỹ hợp lại là một. Loại này hoàn mỹ trình độ, cho dù là hắn đao hoàng cũng tìm không ra một tia tì vết. Lại thêm hắn cái này không có có ý thức, toàn bộ nhờ nhục thân cùng thần hồn bản năng vì chiến trạng thái, để hắn đao pháp uy lực giảm lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản ở vào quyết định thượng phong đao hoàng, lúc này thế mà ở vào thế yếu. Hắn đao hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nguyên bản dùng để chặt đứt đối thủ 6 cái một đao, lại là phóng ra một đầu mất khống chế quái vật. Phúc! Cũng chỉ là hơi một cái thất thần, Lý Vân Sinh cũ kia giống như người gỗ thân thể, dựa vào chiến đấu bản năng, liền tìm được đao hoàng một sơ hở. Chỉ một thoáng, quanh thân hộ thể đao mang bị phá đao hoàng, ngực trực tiếp bị đâm một cái lỗ thủng. Nếu như không phải hắn lui phải kịp thời, chỉ sợ một kiếm này, muốn trực tiếp đem hắn lồng ngực xoắn đến hiếm nát. Người muốn chết. Nhìn xem chính mình ngực chảy ra kim sắc huyết dịch, đao hoàng quát lên một tiếng lớn, từng đạo phạn văn ấn phù tự trong cơ thể hắn sinh ra. Một vòng to lớn vạn tử Phật ấn tự quanh người hắn khuyết tán ra đến, một tay lấy Lý Vân Sinh bắn ra. Bất quá bị bắn ra Lý Vân Sinh chỉ là thân hình hơi chậm lại, lập tức liền lại một lần nữa mang theo thanh long, hóa thành một đạo lưu quang đâm về cái kia đao hoàng. Mà lần này, cho dù là cái kia chữ vạn Phật ấn, cũng không thể đem bắn ra. Dựa vào bản năng mà đi Lý Vân Sinh, tựa hồ lại một lần nữa tìm được cùng cái này chữ vạn pháp ấn nghị chống lại phương thức. Thấy cảnh này đao hoàng, tức sủi bọt mép. Thế mà bị ngươi cái này tạp toái làm cho dùng tới Phật cốt. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, sau đó quanh thân kim quang phun trào, làn ra khối khối rạn nứt. Chỉ trong phiến khắc, cái kia nguyên bản bất quá cao 6, 7 thước đao hoàng, đã trưởng thành 3 trượng dư cao người khổng lồ bộ dáng. Cùng lúc đó, phía sau hắn Phật quang trận trận, tường vân phun trào, nhìn từ xa đi cực kỳ giống một tôn giận La Hán. Vô lượng. 3 trượng dư cao thân thể khổng lồ đao hoàng, mang theo một miệng to lớn giới đao, một đao hướng Lý Vân Sinh đánh xuống. Một đao này đao thế, nhìn từ xa đi tựa như là muốn đem thiên địa này một phân thành hai bên kia. Mà cùng một đao kia cùng nhau mãnh liệt mà ra, còn có cái kia hạo đãng như giang hán đao mang. Bất quá bản năng thôi động hạ Lý Vân Sinh cũng không có chỗ tránh. Trực tiếp hai tay của hắn cầm kiếm, tại một đao kia sắp đem nuốt hết chỉ là, thân cùng kiếm tựa như hòa làm một thể như vậy, hóa thành một đạo ngân sắc kiếm quang, nên đón đao hoàng một đao kia đâm tới. Oeng. Một thân tiếng vang qua đi, thiên địa cự chiến. Chính là Diêm Ngục bên ngoài 10 châu các nơi, đều có thể cảm nhận được cô này rung động. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, thận lâu hư tượng bên trong, trên bầu trời lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà đầu kia nhìn rộng lớn vô ngần huyết hà, lúc này cũng bởi vì một đao kia bị phân ra một đạo khe rãnh, thật lâu chưa từng khép lại. Nhưng dù vậy, Lý Vân Sinh vẫn như cũ huyền lập tại vòm trời phía dưới. Chỉ bất quá hắn lúc này, bởi vì một đao kia lực trùng kích, thân hình xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, cùng đao hoàng sa nhìn nhau từ xa. Cùng lúc đó, ngực của hắn miệng cũng nhiều ra một đạo dài 2-3 thước miệng vết thương. Hừ. Nhìn qua Lý Vân Sinh, đao hoàng hừ lạnh một tiếng. Bởi vì rất hiển nhiên, đó cũng không phải hắn dự bên trong hiệu quả. Bất quá một vài bức thận lâu hư tượng hạ 10 châu tu sĩ cùng phủ dân lúc này lại là hoan hô đứng lên. Không hề nghi ngờ, Lý Vân Sinh còn sống sót, liền để bọn hắn nhiều hơn một phần hy vọng. Hô. Bất quá bởi vì đao hoàng một đao kia, Lý Vân Sinh ý thức cũng cuối cùng từ hỗn độn bên trong thức tỉnh. Tạ ơn. Mắt nhìn chính mình ngực tổn thương, lại quan sát quanh mình cùng trước người cảnh tượng, nhìn lên trước mắt một màn này, Lý Vân Sinh sông đao hoàng cười cười. Ta giống như lại có chút cảm ngộ mới. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Ta sẽ để cho ngươi hối hận cứ như vậy tỉnh lại. Đao hoàng cái kia mỗi giờ mỗi khắc lại không duy trì vẻ giận dữ mặt, lúc này sát ý tất hiện. Tại hắn cái kia dài rằng giặc thọ nguyên bên trong, chưa từng có nhận qua giờ này ngày này như vậy nhục nhã. Mà cơ hồ là tại hắn cái này dứt lời âm đồng thời, trong tay hắn giới đao hóa thành một vạch kim quang, như kim sắc giọt nước, từng chút một dung nhập thân thể của hắn. 3. Tại cái kia giới đao cùng đao hoàng hòa làm một thể nháy mắt, đao hoàng song trưởng đông nhiên chắp tay trước ngực. Cũng chính là hắn chắp tay hành lễ một cái trước mắt, từng chui kim sắc giới đao, giống như bông tuyết lít nha lít nhít tự vòm trời phía trên bay xuống. Chỉ trong nháy mắt, Lý Vân Sinh đã đặt mình vào tại một mảnh núi đao bên trong. Nhìn ngươi như thế nào, đao thoát ta đao này vực. Chắp tay hành lễ đao hoàng, nổi lên con mắt hung hăng trừng mắt Lý Vân Sinh. Nguyên lai đây chính là các ngươi vực. Huyền lập ở tại chỗ Lý Vân Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đao hoàng đao vực, cùng hắn lúc trước lấy tung hoành phạm vi kiếm tiếp ra kiếm vực hoàn toàn không tầm thường. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, ở đây phiến đao vực bên trong, chính mình hết thảy đều bị đao hoàng giam cầm. Ta giống như minh bạch thứ gì? Hắn nguyên bản mang theo một chút nghi ngờ đồng tử, tại một chút suy nghĩ về sau, dần dần quay về thanh minh. Nói xong câu đó, một đạo linh lực ba động, như sóng nước sóng lăn tăn đồng dạng tại quanh người hắn nhộn nhạo lên. Cuối cùng cái này vệt sóng gợn tại quanh người hắn phạm vi trăm trượng vị trí vẽ ra một đạo mười phần hợp quy tắc tròn. Mà ở đây đạo tròn bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm quang tại vây quanh Lý Vân Sinh sinh ra, cuối cùng nhiều giống như lông châu kiếm quang, bắt đầu lấy riêng phần mình quỹ tích khác nhau vây quanh Lý Vân Sinh tại viên kia cung bên trong phi hành. Xa xa nhìn lại, Lý Vân Sinh quanh thân tựa như là quấn quanh lấy một vòng xoay tròn lấy tinh vân. Để đặt mình vào trong đó hắn, phá lệ địa thần thánh. Sau đó, Lý Vân Sinh đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đao Hoàng, sau đó tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong thần sắc bình tĩnh nói. Đây là ta kiếm vực, xin chỉ giáo. Bác Minh. Thấy cảnh này Nhất Dạ Thành Thành chủ há to miệng, sau đó lẩm bẩm nói. Một điểm tức thông, đây mới thật sự là tươi sáng đạo tâm sao. Nói xong câu đó, hắn quay đầu một mặt mở mịt nhìn về phía Ngọc Hư Tử. Lão giả, ta có chút hối hận. Chương 935, Đúc Bất Diệt Kiếm Thể. Làm chúng ta nên làm sự tình. Ngọc Hư Tử lại là lắc đầu, sau đó lo lắng nói. Ta lại đi Côn Luân gặp hắn lúc, cũng từng động đậy ý nghĩ này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mới nghiêm túc nhìn về phía Nhất Dạ Thành Thành chủ nói. Nhưng Mười Châu không thể chờ đợi thêm nữa. Ta biết. Nhất Dạ Thành Thành chủ đành phải gật gật đầu, hiển nhiên minh bạch Ngọc Hư Tử lời nói bên trong ý tứ. Nói trở lại. Hắn lại cười khổ một tiếng. Nếu không là nắm giữ loại này thiên tư, cũng không có cách nào dẫn tới mấy vị kia giấu tài quái vật cùng nhau xuất lồng. Không sai. Ngọc Hư Tử nhẹ gật đầu. Canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Ngọc Hư Tử nói đứng dậy. Vô luận Vân Sinh có thể hay không tại này chiến dịch bên trong sống sót. Hắn nhìn xem đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng thở dài, sau đó lo lắng nói. Người ta cũng không ứng lãng phí hắn vì chúng ta tranh thủ tới quý giá này thời gian. Phải. Nhất Dạ Thành Thành chủ rất tán thành gật gật đầu. Hiện tại liền chờ cái kia còn lại mấy đầu lão quái vật hiện thân. Nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, sau đó lại lẩm bẩm nói. Hy vọng chúng nó là bị Lý Vân Sinh làm cho hiện thân, mà không phải bởi vì chiến cuộc kết thúc chia ăn thân thể mà hiện thân. Mặc dù hai loại hiện thân phương thức, đối với kế hoạch của bọn hắn đều không ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn cuối cùng không muốn nhìn thấy, nhân loại nhất có tiềm chất một người tu sĩ, cuối cùng rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Mười Châu trên trời cao, quần quận lôi minh âm thanh nổ vang. Cùng lúc đó, đám người chỉ thấy, tại cái kia Thận Lâu hư tượng bên trong. Đao hoàng quanh thân cái kia phiến kim quang lưu chuyển đao vực bên trong, hàng ngàn hàng vạn trôi phi đao màu vàng nóng, chính giống như hoang thú răng nanh, càng không ngừng gặm nuốt lấy Lý Vân Sinh kiếm vực. Có phủ dân thử nghiệm thiết suy nghĩ một chút, nếu là cái này một mảnh đao vực xuất hiện tại Mười Châu bất luận cái gì một tòa thành trì trên không, chỉ sợ cái kia chỉnh tòa thành trì đều sẽ ở đây phiến đao vực bên trong luân vì cho tàn. Mà một chút tu sĩ, thậm chí là nhập thánh cảnh cái này tu sĩ, ở đây phiến đao vực trước mặt, đều chỉ cảm thấy mình phảng phất giống như bụi bặm. Nếu là có một ngày thật muốn đối mặt kinh khủng như vậy thiên ngoại dị khách, theo bọn hắn nghĩ, mình cùng những cái kia tay không tấc sắt phổ thông phủ dân cũng không quá mức khác nhau. Nhưng để bọn hắn thoảng qua thở dài một hơi chính là, Lý Vân Sinh cái kia trăm trượng kiếm vực vẫn như cũ như là bản thạch vững chắc. Chỉ bất quá hai va chạm phía dưới, diêm ngục phía trên thương khung đã là khe hở bị kín. Đủ để thấy hai phương đều phóng thích xuất sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bất quá thân ở giống như tinh vân kiếm vực trung ương Lý Vân Sinh, lúc này lại nhăn nhăn lông mày. Bởi vì tại kiếm của hắn vực cùng đao hoàng đao vực giao hội trong chớp mắt ấy, hắn cảm nhận được rõ ràng cái này đao hoàng nguyên lực chi thâm hậu. Hắn cứ việc nắm giữ có sơn hải đồ liên tục không ngừng đưa vào linh lực trong cơ thể để chống đỡ, nhưng ở cái này đao hoàng trước mặt căn bản không đủ nhấc lên. Mà lại theo đao hoàng cái kia đao vực thôn vệ tốc độ tăng lên, hắn trong cơ thể chân nguyên tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản mãn mãn 6 viên kỳ lân xương chân nguyên, giờ phút này đã chỉ còn lại 3 viên, vượt xa chân nguyên khôi phục tốc độ. Như vậy này lên kia xuống xuống dưới, không bao lâu hắn đem lại đã vô pháp chống đỡ lấy kiếm vực cần thiết chân nguyên tiêu hao. Không có kiếm vực, cho dù là hắn, cũng không có cách nào thoát khỏi cái này Đao Hoàng Đao vực. Vượt qua 10 châu tu sĩ nhận biết công pháp, thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng chân nguyên, cái này hoàn toàn là một bộ phủ lấy 10 châu tu sĩ sắc ngoài thiên ngoại tiên nhân. Trước mắt Đao Hoàng, giúp Lý Vân Sinh lại một lần nữa ấn chứng, trước đó lấy được liên quan với thiên ngoại dị khách tình báo. Nhưng đã nhất định phải tìm một bộ 10 châu tu sĩ thể xác mới có thể tại 10 châu hành tẩu. Cái kia đã nói các ngươi cũng phải tuân theo cái này mới châu pháp tắc. Lý Bạch nhìn qua cái kia từ từng trôi kim sắc trường đao tạo thành sóng lớn, lại một lần nữa hướng về quanh người hắn kiếm vực cuốn tới, mặt không thay đổi lẩm bẩm nói: "Thế nào, cái này liền chuẩn bị thuốc thủ chịu trói rồi sao?" Lúc này cái kia chỗ sâu đao vực trung tâm Đao Hoàng, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Lý Vân Sinh. Hắn giờ phút này một mặt nhẹ nhõm, tựa hồ còn có lưu dư lực. "Cái này lời nói nên ta hỏi ngươi." Lý Vân Sinh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Các ngươi lần này giới nhân tộc tu sĩ, nếu là đem nên thông minh tử bên trên công phu, đều thả về việc tu hành, bây giờ chuyển thừa cũng không đến mức tàn lùi đến." Này, dường như cảm thấy nắm vững thắng lợi, Đao Hoàng vốn muốn đùa cợt người trước mắt này loại tu sĩ vài câu, lại không muốn lời còn chưa nói hết, trên mặt cái kia nguyên bản khinh miệt thần sắc đông nhiên hóa thành kinh nghi. Bởi vì hắn đông nhiên nhìn thấy, thời khắc này Lý Vân Sinh, làm ra một cái hắn đã lạ lẫm lại quen thuộc động tác. Chỉ thấy Lý Vân Sinh tế ra thanh long kiếm, khiến cho lơ lửng tại trên đỉnh đầu trăm trượng vị trí. Sau đó thanh long kiếm bên trên chân nguyên càng tụ càng nhiều, quanh thân một cô mang theo sơn hải kiếm ý kiếm thế, tự thân kiếm phát ra. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, đây là phi kiếm đang xúc thế, tùy thời chuẩn bị xuất kích điểm báo. Nhưng vấn đề là, lúc này thanh long kiếm phong chỉ phương hướng, không phải Đao Hoàng mà là Lý Vân Sinh chính mình. Viêm Châu, đại ân nhân đây là làm gì? Cho dù không địch lại, cũng không đến mức như thế đi. Mà một màn này, cũng đồng dạng để Thận Lâu hư tượng phía dưới một đám phủ dân cùng tu sĩ thấy được ngây ngẩn cả người. Vân Sinh sư đệ đây là làm cái gì? Ta nhớ được Thu Thủy kiếm quyết bên trong không có chiêu này a. Chính là giống như Triệu Huyền Quân như vậy, hết sức quen thuộc Lý Vân Sinh người, giờ phút này cũng lòng tràn đầy hoang mang. Vậy chỉ có thể nói, chúng ta biết Thu Thủy kiếm quyết đã không đủ lấy ứng phó kia thiên ngoại dị khách. Tam tiểu mãn dù biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, nhưng vẫn là tin tưởng Lý Vân Sinh làm như vậy khẳng định là có đặc thù dụng ý. Thanh Khâu phủ, nhìn không rõ ràng sao? Ngay tại Đông Phương Ly một mặt hoang mang thời điểm, Yếu Hậu đột nhiên cười mở miệng hỏi nói: Chỉ bất quá nàng lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia Thận Lâu hư tượng, tựa hồ sợ bỏ lỡ dù là bất luận cái gì một cái chớp mắt. Nữ nhi ngu dốt, nhìn không rõ ràng. Đông Phương Ly lắc đầu. Nàng ánh mắt cũng đồng dạng không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng. Mặc dù từ hắn cùng cái kia Đao Hoàng giao thủ bắt đầu, ta liền hoàn toàn xem không hiểu hai người chiêu thức, có thể Lý Vân Sinh thời khắc này cử động đã không chỉ là xem không hiểu. Nàng cười khổ nói: Đây cũng không phải vấn đề của ngươi. Yêu Hậu lắc đầu. Dù sao bây giờ Mười Châu, có thể tu ra kiếm thế cùng kiếm ý kiếm tu vốn là ít càng thêm ít, tu ra kiếm vực càng là chưa từng nghe thấy, huống chi cái này Lý Vân Sinh lúc này muốn nếm thử đột phá cái này một tầng kiếm tu cảnh giới, chính là đang bay thăng thiên bên ngoài kiếm tu bên trong cũng chưa chắc đều có thể đạt được. Yếu Hậu lẩm bẩm nói, đây là cảnh giới gì? Nghe Yếu Hậu vừa nói như vậy, Đông Phương Ly lại là kinh ngạc lại là hoang mang. Nhân kiếm hợp nhất, đúc bất diệt kiếm thể. Yếu Hậu nhìn qua đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong lẩm bẩm nói. Đồng dạng ý thức được cái này một chút, tự nhiên còn có Đao Hoàng. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ cảm thấy mắt tình hình trước mắt lạ lắm, kia là bởi vì tự đến cái này Mười Châu liền lại cũng chưa từng thấy qua một màn này. Mà sở dĩ sẽ cảm thấy quen thuộc, kia là bởi vì khi hắn còn tại thượng giới thời điểm, cái này đồng dạng là hắn từng đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm cảnh giới. Nhưng vấn đề là, đây chính là tại thượng giới. Tại linh khí dư giả, bị Phật duyên bao phủ Phật quốc. Càng mấu chốt chính là, cho dù là hiện tại hắn, cũng không có cách nào làm đến bước này. Đương nhiên có thể làm được hay không, vấn đề cũng không tại hắn, mà là tại trước mắt hắn cỗ thân thể này, căn bản là không có cách tiếp nhận cùng trong tay giới đao hợp hai là một sau xung kích. Không có khả năng. Hắn dùng sức lắc đầu, bằng hắn cỗ này hạ giới phàm thai, tuyệt không có khả năng ở đây mấy chục năm quang ảnh bên trong, đúc thành cái này bất diệt kiếm thể. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong lòng của hắn dị thường chắc chắn. Chương 936, một đao tịch diệt. Bất quá hắn lúc này, chứ yên lặng nhìn xem bên ngoài cũng làm không là cái gì. Lý Vân Sinh kiếm vực mặc dù đơn bạc, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, cho dù là hắn Đao Hoàng Đao vực, cũng không có cách nào một miệng thôn phệ. Ông. Lập tức, Thanh Long phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chiến minh thanh âm, sau đó trường kiếm hóa thành một vệt lưu quang, mang theo thật dài kiếm ảnh, như là một viên sao chổi đánh tới hướng Lý Vân Sinh. Mà đối mặt bay thấp mà xuống Thanh Long, Lý Vân Sinh chẳng những không có trốn tránh, ngược lại nâng lên chính mình cầm kiếm cái tay kia nên đón tiếp lấy. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thanh Long tự Lý Vân Sinh ngực xuyên qua mà qua. Hắn cái kia quanh thân giống như tinh hà kiếm vực tùy theo ầm vang nổ tung. Xong. Thận Lâu hư tượng phía dưới, vô số người trong lòng nghĩ như vậy. Ha ha ha. mà phát giác được Lý Vân Sinh khí tức biến mất đau hoàng, càng là cất tiếng cười to. Chỉ bằng ngươi một giới? Hả? Đông. Bất quá hắn câu này vừa mới nói được nửa câu, một đạo giống như tim đập rung động tiếng vang triệt diêm ngục. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang nương theo lấy trong trẻo tiếng kiếm reo, tự Lý Vân Sinh trong cơ thể xông lên trời không. Một màn này liền tựa như cái kia mênh mông trong tinh hà đột nhiên xuất hiện một viên bạo tạc hàng tinh như vậy. Quần quận sơn hải kiếm ý nương theo lấy mãnh liệt kiếm thế càn quét toàn bộ diêm ngục. Chính là diêm ngục bên ngoài mười châu, trên bầu trời lúc này cũng là dị tượng liên tục. Cái kia giống như sơn hải kiếm thế cùng kiếm ý tại trận phong lam bên trong trải mãn toàn bộ mười châu, mà lại nhìn Lý Vân Sinh đã một lần nữa đứng vững. Từng đạo sáng trắng kiếm hoa nồng nặc như là sương mù quấn quanh thân. Hắn chậm rãi giơ lên chính mình cầm kiếm cái tay kia, đem lòng bàn tay mở ra. Lập tức một đạo kiếm quang tựa như giọt nước mưa từ trong lòng bàn tay hắn toát ra, thời gian dần qua kiếm quang hội tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một thanh thân kiếm giống như thu thủy trong trẹo trường kiếm lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay phương. Lý Vân Sinh bàn tay phía trên cái này trường kiếm, đương nhiên đó là Thanh Long. Mặc dù ngăn cách ngàn vạn dặm, nhưng từ Thận Lâu hư tượng bên dưới ngắm nhìn đám người, có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc này Thanh Long kiếm cùng Lý Vân Sinh, khí độ đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Thanh Long kiếm bên trên nguyên bản cái kia cố băng lãnh túc sát cảm giác biến mất, thay vào đó là cái kia như không gió mặt biển giống nhau bình thản. Mà Lý Vân Sinh trên thân, giờ phút này thì nhiều một phần để người khó mà nói rõ kiên nghị, mặc dù vẫn như cũ chỉ là lặng lặng đứng ở đó, nhưng cho người cảm giác lại giống như là một khối đoán tạo ngàn vạn lần, vinh thế sẽ không mục nát thép. Hơn một cái một tia nhân khí, một cái thiếu đi mấy phần nhân khí, giữa hai bên đạt thành vi diệu cân bằng. Cùng lúc đó, một chút nhãn lực tốt hơn các tu sĩ phát hiện, cái kia Thanh Long quanh thân màu xanh nhạt kiếm hoa lấp lóe nhiều lần suất, thế mà cùng Lý Vân Sinh hô hấp nhiều lần suất nhất trí kinh người. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là một chút hiểu sơ kiếm tu chi đạo các tu sĩ, thời khắc này trong lòng xuất hiện một đạo chỉ tồn tại tại thái cổ trong truyền thuyết châm nôn. Hán, thành công. Nhìn qua giờ phút này đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng bên trong, cùng Thanh Long kiếm khí tức dung hợp Lý Vân Sinh, Đông Phương Ly vẫn như cũ có chút khó mà tin tưởng. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi, cái này quăng đến cùng là Thận Lâu hư tượng vẫn là Thận Lâu huyễn tượng. Phải. Yếu Hậu nhẹ gật đầu. Lúc này trên mặt nàng biểu lộ đã có hưng phấn lại có cảm khái thậm chí còn có một chút mất mát. Chặt đầu Minh cái kia nhóm người điên, cuối cùng vẫn là thực hiện bọn hắn năm đó chấp thuận, tặng cho 10 châu một thanh bản không ứng tồn tại 10 châu kiếm, mà ruồng bỏ chấp thuận chúng ta, cũng đang vì năm đó thiện cận mà trả giá đắt. Nàng ung dung thở dài. Ánh mắt bên trong hối hận không cần nói cũng biết. So với Thận Lâu hư tượng hạ mọi người vây xem, giờ phút này đứng tại Lý Vân Sinh trước mặt Đao Hoàng càng thêm có thể đủ xác nhận cái này một điểm. Lý Vân Sinh lấy phàm nhân hạ giới thân thể, đến thượng giới kiếm tu mới có thể đạt tới bất diệt kiếm thể cảnh. Nói đến ta còn muốn đa tạ ngươi thành toàn. Lý Vân Sinh bàn tay chụp lại, Thanh Long kiếm lập tức hóa thành một sợi lưu quang, chui vào trong cơ thể. Nếu như không phải ngươi chém chết ta 6 cái, ta chỉ sợ tiếp qua 10 năm 100 năm, đều không có cách nào thể ngộ kiếm cùng ta cái này một trọng quan hệ. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Đao Hoàng. Hắn giờ phút này, hai con ngươi vô cùng trong trẻo, như có tinh huy vận chuyển trong đó như vậy. Coi như ngươi đến bất diệt kiếm thể cảnh lại như thế nào. Dù vậy, Đao Hoàng trong lòng vẫn như cũ phi thường kinh thường. Con kiến coi như mặc vào giáp trụ, cũng chung quy là một con kiến. Chỉ thấy hắn lạnh hừ một tiếng, trong lỗ mũi gọi ra hai đạo nhiệt khí, hai tay nhanh chóng kết xuất một đạo huyền ảo phát ấn, cuối cùng bàn tay trái tại bên trên, tay phải tại hạ, song trưởng một điểm chút địa thượng hạ khép lại. Mà theo hắn song trưởng một điểm chĩa xuống đất khép lại, cái kia đao vực bên trong vô số đạo đao ảnh dây lát nhanh dung hợp thành hai con từ vô số đạo đao ảnh tạo thành to lớn trong tay. Cái này hai con cự bàn tay to, cùng Đao Hoàng lúc này thủ thế đồng dạng, lúc lên lúc xuống đem Lý Vân Sinh kiếm vực kẹp ở giữa. Cùng lúc đó, tại cái kia hai con từ vô số kim sắc giới đao tạo thành trên bàn tay, vô số đạo đao quang lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, càng không ngừng oanh kích lấy ở giữa kiếm vực. Lý Vân Sinh kiếm vực lại như thế nào cứng cỏi, ở đây giống như điên cuồng oanh kích phía dưới, cũng dần dần bắt đầu bảy biện ra kiếm quang tán loạn dấu hiệu. Rõ ràng hắn không kiên trì được bao lâu. Sơn Hải lật út. Mà nhưng vào lúc này, cái kia Đao Hoàng đống nhiên lại gầm thét một tiếng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn song trưởng từ trên dưới khép lại tư thế, chuyển đổi làm chấp tay hành lễ tư thế. Cùng lúc đó, nơi xa cái kia hai con từ vô số kim sắc giới đao tạo thành cự thủ, cũng đi theo hắn cùng một chỗ biến hóa, sinh sinh đem Lý Vân Sinh kiếm vực kẹp tại lòng bàn tay, toàn bộ lật quay lại. Một đao tịch diệt. Theo bốn chữ này, từ nguyên bản tính tình bạo liệt Đao Hoàng trong miệng khoan thai phun ra, một đạo tử kim sắc đao mang tự cái kia hai con to lớn trong tay gian xông lên trời không. Cái này đạo thẳng tắp tử kim đao mang, lấy cái kia cự lòng bàn tay vị bắt đầu, từ nam chí bắc trường thiên. Chói thai nhọn tiếng khóc, ầm ầm vang vọng đất trời. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo trong suốt trong trẻo như là tinh huy giống nhau hào quang, tự cái kia sắp chắp tay trước ngực bàn tay lớn màu vàng nóng ở trung tâm sáng lên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này một điểm quang mang, chính một tấc đem cái kia hai con kim sắc cự thủ chống ra, đồng thời đem cái kia tử kim đao mang đều ngăn trở bên ngoài. Sau đó đám người chỉ thấy, quang mang kia ở trung tâm, Lý Vân Sinh thình lình lặng lặng đứng thẳng trong đó. Hắn lúc này bốn phía tuy không thanh long tung tích, nhưng cả người lại nhìn, so mười châu bất luận cái gì một thanh kiếm đều muốn sắc bén. Liên bắt ngươi tới thử kiếm đi. Lặng lặng đứng lặng nguyên địa, Lý Vân Sinh bỗng nhiên giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, đầu ngón tay kiếm mang khẽ nhả. Cùng tương ứng, cơ hồ là cùng nổi lên kiếm chỉ một cái chớp mắt, trong cơ thể sáu viên kỳ lân xương không có bất kỳ trở ngại nào vận chuyển. Bất diệt kiếm thể cảnh, để hắn triệt để nắm trong tay này tấm thân thể. Phù quang lực ảnh. Mặt không thay đổi nhẹ phun ra mấy chữ này về sau, hắn kiếm chỉ hướng phía dưới để ép. Oanh. Chỉ một sát, cái kia hai con thêm hắn cùng kiếm của hắn vực kẹp ở giữa kim sắc Phật thủ, chia năm xẻ bảy. Đạo đạo kiếm ảnh, hóa thành chân trời phù quang tứ tán ra, đem cái kia đao hoàng đao vực cọ rửa được không còn một mảnh. Chương 937, Phật quốc hỏa lớn. Đó lấy, Lý Vân Sinh thân hóa một đạo lưu quang biến mất nguyên địa. Tái xuất hiện thời, đã hóa thành một đạo kiếm ảnh, mang theo ầm ầm tiếng xé gió, một kiếm tự đao hoàng đỉnh đầu chém xuống. Đao ảnh rơi xuống nháy mắt, lại chia cắt thành điểm điểm tinh quang, đem cái kia đao hoàng bao phủ trong đó. Một thức này, chính là Thu Thủy kiếm quyết bên trong đom đóm. Chỉ bất quá giờ phút này, Lý Vân Sinh lấy nhân kiếm hợp nhất trạng thái thi triển đi ra, đom đóm hóa thành tinh hà, hoàn toàn là một phen khác khí tượng. Đối mặt Lý Vân Sinh đánh tới một kiếm này, vừa mới bị phá đao vực đao hoàng, mang theo một cỗ tức giận bạo a một tiếng. Nhìn ngươi như thế nào phá ta kim thân. Nói xong quanh thân tử kim quang hoa đại thịnh, cả người giống như một tôn cao ba trượng pháp tướng, để trong tay kim sắc giới đao, một đao nên đòn cái kia kiếm ảnh đầy trời chém tới. Không thể không nói, cho dù là đao vực bị phá, cái này đao hoàng thần cùng lực, vẫn như cũ vì mười châu chi đỉnh. Cái này chém ra một đao, đúng là tiếp lấy hùng hậu vô biên nguyên lực, đem Lý Vân Sinh cái kia kiếm ảnh đầy trời quét tới hơn phân nửa. Bất quá còn chưa chờ hắn đao thế tan hết, một đạo kiếm ảnh giống như sắc trời lần nữa từ hắn trên không lướt qua. Mà lần này, kiếm quang những nơi đi qua, thanh thế như cái kia trường hà sóng cả cuồn cuộn, đem đao hoàng một đao kia tích tụ đao thế cọ rửa sạch sẽ. Đây là Thu Thủy kiếm quyết thức thứ nhất, trăm sông rót sông. Cho dù là cái này đơn giản nhất một thức, tại lúc này Lý Vân Sinh trong tay, vẫn như cũ nguyên hình vạn trạng. Đao hoàng chưa từ bỏ ý định, thúc đao lại chém. Lần này, quanh người hắn kim sắc phạn văn ẩn hiện, dưới chân màu tím Phật quang như sóng lớn, trường đao những nơi đi qua, trên bầu trời lưu lại đạo đạo tế khe hở. Bất quá nghênh đón đao hoàng một đao kia, là cái kia từng mảnh do trời khung phía trên tung xuống màn sáng. Sáng trắng như trăng hoa màn sáng, trực tiếp đem đao hoàng tính cả hắn một đao kia nuốt hết. Một thức này, vì Thu Thủy kiếm quyết bên trong thao quang. Cho dù đao hoàng quanh thân bị trùng điệp tử kim Phật quang bao khỏa, đối mặt dày đặc như thao quang kiếm ảnh, vẫn như cũ xuất hiện lỗ thủng. Từng sợi nhỏ như sợi tóc kiếm quang, xuyên phá Phật quang hộ thể khe hở, rơi vào hắn kim thân phía trên. Từng tiếng kim loại ma sát chói tai tiếng vang, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Chính như đao hoàng chỗ kiêu ngạo như vậy, Lý Vân Sinh một thức này thao quang chỉ là tại hắn kim thân phía trên lưu lại mấy đạo vết kiếm, vẫn chưa có thể đem phá vỡ. Nhưng chính là cái này mấy đạo vết kiếm, lại là như đao hoàng giận không kèm được. Ta để ngươi vĩnh đọa khang khít. Chỉ thấy hắn đưa tay móc ra một viên Phật duyên kim liên ném vào trong miệng, sau đó trường đao trong tay lấy một cô muốn đem thiên địa nuốt hết chi thế, nên đón Lý Vân Sinh kiếm quang chém tới. Bất quá ngay tại hắn một đao kia đao thế thịnh nhất thời điểm, từng đạo xoẹt xoẹt như vải vóc như tê liệt tiếng vang xuất hiện trên bầu trời. Mà hắn liền trơ mắt nhìn, từng đạo vết kiếm màu máu, đem hắn đao thế cùng hắn bốn phía chỗ đứng lập không gian, trực tiếp xé xuất từng đạo nổn ngang lộn xộn răng khắp nơi khe hở. Càng thêm khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, lại một vết nứt ngang qua ngực. Hắn kim thân liền như vậy bị cắt mở, da thịt bên ngoài lật, kim sắc huyết dịch thỉnh thịch hướng ra phía ngoài chảy xuôi, giống như một dòng sông nhỏ chảy vào dưới thân trong huyết hà. Một thức này, chính là Thu Thủy kiếm quyết bên trong thiên liệt. So với lúc trước chỉ có thể tại bên trên bầu trời lưu lại một đạo vết kiếm thiên liệt, lúc này thiên liệt càng thêm phù hợp nó cái tên này. Phàm là vòm trời phía dưới, không có một thức này không thể xé rách vật. Cũng chính là một thức này, để đao hoàng loại này ngạo mạn chi đồ, cũng bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Hắn không khi theo ý xuất đao, mà là điều vận toàn thân nguyên lực, tầng tầng lớp lớp ra cố kim sắc phòng ngự. Cái kia tử kim sắc Phật quang, tầng tầng lớp lớp tại hắn kim thân bốn phía rơi xuống. Cuối cùng, hắn đúng là một hơi ngưng kết 9 tầng hộ thể kim quang. Mà trong thời gian này, Lý Vân Sinh tựa như là đang chờ hắn, cũng không có xuất kiếm, chỉ là như một thanh kiếm như vậy lặng lặng đứng lặng nguyên địa, xa xa ngắm nhìn. Thẳng đến cái này 9 tầng kim quang toàn bộ hiện hiện, hắn mới lại một lần nữa thân hóa lưu quang, từ không trung cái kia một đầu vút qua. So với trước đó mỗi một kiếm, hắn giờ phút này một kiếm, chẳng những phi thường chậm, hơn nữa nhìn không ra có bất luận cái gì thanh thế. Nhưng khi một kiếm này, giống như một con lạc đàn chim bay giống như chậm rãi từ trên bầu trời lúc bay qua, những nơi đi qua đều là giấy lên đến cực nóng hỏa diễm. Đương nhiên cái này chậm là tương đối mà nói. Cái này một đạo kiếm quang cuối cùng đi vào đao hoàng trước mặt. Đao hoàng thậm chí có thể thấy rõ, kia kiếm quang bên trong Lý Vân Sinh cái kia không hề bận tâm biểu lộ. Nhưng sau một khắc, mặt của hắn liền cứng đờ. Theo anh một tiếng, cái này một vệt kiếm quang, trực tiếp quán xuyên đao hoàng 9 tầng kim quang, cuối cùng từ hắn ngực xuyên lên ra, từ trên xuống dưới ở trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm vết tích. Kẻ này. Đao hoàng nhìn xem chính mình ngực chính thiêu đốt lên chỗ trống, trong miệng lắp bắp. Cuối cùng hắn đem đầu chuyển hướng Lý Vân Sinh, sau đó hét lớn một tiếng. Kẻ này chính là ngã Phật nước hỏa lớn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Một tiếng này tiếng như lôi đỉnh. Nhưng cơ hồ tại thanh âm rơi xuống đồng thời, một vệt kiếm quang từ hắn chỗ cổ lướt qua. Đao hoàng kim thân cái kia đầu lâu to lớn nháy mắt khuynh đảo. Ngày cướp. Nhìn xa xa cố này cực đại thân thể sau phát Lý Vân Sinh, mặt không thay đổi phun ra hai chữ này. Sau đó kiếm quang đem cái kia đao hoàng toàn bộ thân hình bao khỏa trong đó, chỉ trong nháy mắt cố kia nhìn không thể phá vỡ thân thể, bị kiếm quang xé thành khối khối vỡ vụn. Nhìn qua đao hoàng cái kia chia năm xẻ bảy thân thể, Lý Vân Sinh không nhúc nhích đứng lặng nguyên địa. Thật giống như lúc trước lấy bản năng ngự kiếm để hắn cảm ngộ rất nhiều đồng dạng. Vừa mới cái này cùng đao hoàng một trận chiến, cũng đồng dạng để trong đầu của hắn xuất hiện một đạo lại một đạo cảm ngộ. Cảm giác này thật giống như có cái gì người tại hắn bên thai không ngừng thấp giọng nức nở, càng không ngừng truyền thụ cho hắn lúc trước chưa bao giờ nghe học thức. Mà Diêm Ngục bên ngoài, Thật Lâu hư tượng phía dưới, vô luận là phổ thông phụ dân, vẫn là tu sĩ, giờ phút này đều là Thật Lâu tắt tiếng. Cho dù là nhìn thấy đao hoàng thân thể chia năm xẻ bảy, tất cả mọi người vẫn là khó mà tin tưởng. Lý Vân Sinh cầm kiếm chém giết cái kia đao hoàng chẳng cảnh, theo bọn hắn nghĩ không khác với lấy sâu kiến chiến thắng cự tượng, lấy người lực lượng chiến thắng thần ma, đây cơ hồ là đám người trong mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Thắng. Rồi. Đông Phương Ly nhìn qua cái kia hư tượng, tự lẩm bẩm một câu. Yếu Hậu nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẻ tiếc nuối càng tăng lên. A Ly, ta đi Nam Sơn một người đợi chút nữa, ai cũng đừng có đến quấy rầy ta, đặc biệt là Thái A. Nàng lại một lần nữa nói một câu để Đông Phương Ly không nghĩ ra. Mà nói xong câu đó, Yêu Hậu liền tại Đông Phương Ly ánh mắt khó hiểu bên trong, thẳng xuất tiểu viện. Mà cơ hồ tại hắn nói xong lời này cùng thời khắc đó, năm đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Trong đó một đạo rơi vào đao hoàng tàn khu bên cạnh, mặt khác bốn đạo thì giống lao trụ giống nhau đem Lý Vân Sinh một mực vây vào giữa. Giống như lúc trước đao hoàng hàng lâm tình hình. Còn có 5 cái. Vừa mới từ trong lúc kinh ngạc chuyển làm mừng như điên mười châu dân chúng, thời khắc này mặt cũng không khỏi có quắp. Mà giờ khắc này Bắc Minh Ngọc Hư Tử cùng Nhất Dạ Thành Thành Chủ thì vừa vặn tương phản. Giờ đến phiên chúng ta. Nhất Dạ Thành Thành Chủ phủi tay. Đi thôi. Ngọc Hư Tử thì trực tiếp ném đi bầu rượu. Chương 938, tình thế chắc chắn phải chết. Xong. Mười châu xong. Thật lâu hư tượng bên trong đột nhiên xuất hiện năm đạo cột sáng, để mười châu một đám phủ dân cùng tu sĩ vô cùng tuyệt vọng. Vừa mới Lý Vân Sinh vì chém giết cái này đau hoàng, đến tột cùng bỏ ra nhiều ít tâm lực, bọn hắn thấy được nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ, cái kia thực lực giống như đao hoàng thiên ngoại dị khách, thế mà một chút tử xuất hiện năm vị. Có lẽ Lý Vân Sinh còn có lực đánh một trận. Không sai, vừa mới hắn giết cái kia đao hoàng lúc, nhìn còn có lưu dư lực. Thật có khả năng này. Ôm lấy loại này ý nghĩ tu sĩ cùng phủ dân cũng không phải số ít. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Lý Vân Sinh còn chưa ngã xuống, liền tồn tại hy vọng. Cái này sao có thể? Nhưng rất nhanh, theo Thật Lâu hư tượng bên trong hạ một màn hình tượng xuất hiện, đám người bởi vì tin tưởng Lý Vân Sinh mà hiện lên hy vọng. Một chút tử phá diệt ra. Chỉ thấy cái kia Thật Lâu hư tượng bên trong, từng đạo từ trên trời giáng xuống của sáng, tựa như hạt mưa rơi xuống. 36. Dòng dã 36 vị thiên ngoại dị khách. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, vây lại Lý Vân Sinh của sáng, biến thành 36 đạo. Những này về sau rơi xuống của sáng, mặc dù nhan sắc so ban đầu 6 người muốn cạn một chút, 36 người hợp lực phía dưới chỗ hiện ra uy thế, chính là Diêm Ngục bên ngoài mười châu các nơi cũng có thể cảm thụ được. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Tuyệt vọng vô lực khí tức, một nháy mắt tại mười châu các nơi lan tràn. Viêm Châu, chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Triệu Huyền Quân sắc mặt tái nhợt nhìn qua đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng, cũng không quay đầu lại đối với một bên Tang Tiểu Mãn nói. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản một trận cùng Diêm Quân đọ sức, giờ phút này đã biến thành liên quan đến mười châu tồn vong chiến cuộc. Mặc dù còn không biết về sau những cái kia thiên ngoại dị khách thực lực cụ thể, nhưng có thể như vậy tiến vào Diêm Ngục, không hề nghi ngờ thực lực so lúc trước Đao Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Ừm. Tang Tiểu Mãn tựa hồ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là dị thường bình tĩnh gật gật đầu. Biểu ca. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đỉnh đầu Thận Lâu hư tượng, Viêm Châu liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Triệu Huyền Quân nghe vậy chẳng hay có nó, lúc này nhẹ gật đầu, ta đã ở Viêm Châu biên cảnh thiết hạ Thu Thủy Vạn Kiếm đại trận, chính là những này nghiệt chướng tới cũng tất nhiên có thể ngăn cản một trận. Ừm. Tang Tiểu Mãn lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi nhìn về phía Thận Lâu hư tượng ánh mắt. Ta nghĩ hồi phủ bên trên nghỉ ngơi một chút. Nàng thân sắc có chút suy yếu yếu đất nói. Muốn ta cùng đi với ngươi sao? Triệu Huyền Quân nghe vậy có chút bận tâm nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Hắn thấy, Tang Tiểu Mãn khẳng định là không đành lòng thấy Lý Vân Sinh bỏ mình, lần này nghĩ hồi phủ bên trong. Không cần. Tang Tiểu Mãn lắc đầu, chính ta trở về thuận tiện, biểu ca ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút nơi này đi, ta sợ chờ một chút sẽ ra tai vạn. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không ra cái gì tai vạn. Triệu Huyền Quân nghiêm túc hướng Tang Tiểu Mãn bảo đảm nói. Tang Tiểu Mãn nghe vậy có chút sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Sau đó nàng không hề nói gì, quay người hướng dưới thành đi đến. Nhỏ Mãn, ngay tại nàng sắp đi đến hạ thành lâu trên bậc thang lúc, Triệu Huyền Quân bỗng nhiên gọi lại nàng. Còn có chuyện khác sao, biểu ca? Tang Tiểu Mãn quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền Quân. Thật xin lỗi. Triệu Huyền Quân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, một mặt tái nấy. Ta chỉ ở đây nhìn xem, cái gì đều không giúp được Vân Sinh tiểu sư đệ. Hắn đem tay dùng sức nện ở trên tường thành. Biểu ca ngươi không cần nói xin lỗi. Tang Tiểu Mãn đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo lộ ra một cái mười phần sạch sẽ tiếu dung. Cùng nó tự trách, không bằng mang theo Viêm Châu những này bách tính hảo hảo sống sót, chỉ có dạng này hy sinh của chúng ta mới có giá trị. Ngươi nói không sai. Triệu Huyền Quân nhíu mày lại, sau đó dụng lực gật đầu nói. Tang Tiểu Mãn thấy thế chuyển quay đầu đi, sau đó một bên khoát tay, vừa nói. Ta để lại cho ngươi cái kia phong thư, có thời gian nhớ kỹ nhìn. Diêm Ngục. Nhìn qua bao vây quanh mình 36 đạo cột sáng, Lý Vân Sinh sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại đồng dạng có chút giật mình. Bởi vì nếu như dựa theo Mục Ngưng Xương đưa tới cho hắn tình báo, đến đuổi giết hắn đồng thời nuốt vào qua Phật Duyên Kim Liên Thiên ngoại dị khách, chỉ có 2 vị mới đúng. Mà bây giờ ra hiện tại hắn trước mắt, dòng dã có 36 vị. Tuy nói về sau 30 vị khí tức yếu nhược không ít, nhưng trên thân đồng dạng có được cùng Đao Hoàng tương đương Phật Duyên khí tức. Chậc chậc chậc. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, vây quanh ở hắn phía trước nhất năm đạo kim sắc trong cột sáng đi tới một cái lưng còn hòa thượng. Lưng còn lão hòa thượng một thân cũ nát cả sa, trong tay nâng một con tử kim bát, nhìn qua Đao Hoàng cái kia treo lơ lửng giữa trời tàn tạ thân thể liễu cả lưỡi. Lúc trước nói muốn một người giải quyết cái này nghiệt ước số chính là ngươi, hiện tại kêu chúng ta hỗ trợ cũng là ngươi, Đao giả hoàng ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Hắn không lọt vào mắt phía trước Lý Vân Sinh, một bên lẩm bẩm vừa đi đến cái kia Đao Hoàng tàn khu bên cạnh. Đi thôi. Tại khoảng cách cái kia tàn khu ước chừng còn có một xa 20 chỗ lúc, hắn bỗng nhiên đem trong tay mình tử kim bát chỉ lên trời quan ra. Đao giả hoàng, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Theo hắn cười hắc hắc, cái kia tử kim bát từ không trung đảo ngược, đem Đao Hoàng cái kia tàn khu đều hút vào. Thấy cảnh này, Lý Vân Sinh cơ hồ không chút suy nghĩ, hướng cái kia tử kim bát đưa tay một kiếm. Ầm. Nhưng vào ngày hôm đó quang bản kiếm ảnh, giống như chạy xiết hướng tử kim bát cọ rửa mà đi lúc, một kiện cà sa giống như một mặt mạnh như vậy chặn Lý Vân Sinh một kiếm này, đem cái kia lưng còng tăng nhân hộ ở hậu phương. Mà tại cái kia cà sa phía trước, đang đứng một tên chắp tay trước ngực thiếu niên tăng nhân. Thiếu niên này tăng nhân ánh mắt ngạo mạn nhìn liếc mắt Lý Vân Sinh, sau đó ngữ khí lạnh như băng nói: "Vật nhỏ, đừng có gấp, lập tức liền đến phiên ngươi." Hắn bề ngoài mặc dù non nớt, nhưng thanh âm lại là giàn mua như là một tên trăm tuổi lão giả. Lý Vân Sinh lại không để ý đến hắn, đưa tay chỉ hướng thiếu niên tăng nhân kia, thanh long kiếm lập tức như một đạo ba quang đá lởm chởm dòng nước từ đầu ngón tay hắn toát ra. "Oeng!" Lại một lần nữa, thanh long mang theo như thác nước kiếm quang, hướng cái kia cả xa sau tử kim bắt đâm tới. "Ta nói" Thiếu niên tăng nhân song trưởng dùng sức kết ấn, để ngươi đừng nội. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một đạo tản ra tử kim quang mang chữ vạn pháp ấn đánh ra, sinh sinh tiếp nhận Lý Vân Sinh một kiếm này. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Vân Sinh cũng không chỉ xuất một kiếm. Thao quang, kinh núi, thiên liệt, kiến càng. Một thức tiếp một thức, cơ hồ trong nháy mắt chém ra. Cuối cùng, theo thiên địa bỗng nhiên một cái rung động, xoẹt xẹt một tiếng, thiếu niên tăng nhân kia sau lưng món kia cả xa đúng là bị kiếm quang cắt một đạo miệng tử. Cong. Cuối cùng thanh long một kiếm chém ở cái kia tử kim bát phía trên. Vù vù rung động thanh âm, vang vọng diêm ngục. Lại xem xét, thanh long thế mà sinh sinh tại cái kia tử kim bát bên trên chém ra một đạo vết kiếm. Hảo kiếm pháp. Lưng quổng tăng nhân nhìn lấy mình cái kia tử kim bát bên trên vết kiếm vỗ tay tán thưởng một tiếng. Nhưng đáng tiếc ngươi đã muộn. Hắn cười hắc hắc, sau đó đưa tay hướng cái kia tử kim bát đánh tới một vệt kim quang. Có một tiếng thanh thúy tiếng vang lên về sau, nguyên bản thân thể tản tạ đau hoảng, thế mà từ cái kia tử kim bát bên trong hoàn hảo không chút tổn hại chui ra. Nhìn xem một màn này, một mực biểu lộ bình tĩnh Lý Vân Sinh, cuối cùng nhíu mày. Không nghĩ tới thiên môn hạ còn có người đầu này cá lọt lưới. Thiếu niên tăng nhân vung tay lên, sau lưng ngón kia cả xa tùy theo bổ vào trên người hắn, khi nhìn đến cái kia cả xa phía trên lô rách về sau, hắn xông Lý Vân Sinh hử lạnh một tiếng. Lọt cũng tốt. Lúc này lại có một tên tăng nhân từ kim quang bên trong đi ra. Cái này danh tăng người nửa bên mặt đen như than đen, nửa bên mặt như tuyết trắng, đi vào lưng còn tăng nhân bên cạnh về sau, hắn cười híp mắt nhìn về phía Lý Bạch. Vừa vặn đủ chúng ta ăn non nê. Nói xong hắn duỗi ra một con đồng dạng nửa đen nửa trắng đầu lưỡi liếm môi một cái. Chương 939, không gì hơn cái này. Đều đừng phất lở. Lúc này lưng quổng tăng nhân bưng tử kim bắt nhìn về phía Lý Vân Sinh. Này làm sao nói cũng coi là vậy giúp con chuột ngàn năm qua đại thành tác phẩm. Hắn trên miệng nói đừng phất lở, nhưng trong giọng nói khinh miệt chi ý không chút nào cũng không che giấu. Lạc đà tử ngươi nói không sai. Âm Dương mặt mặt đen cái kia một mặt nhếch miệng lên. Một cuộc tỉ thí thắng bại, tại chúng ta mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, hắn cười nhìn về phía một bên chính hoạt động tứ chi gân cốt Đao Hoàng, ngươi nói đúng không? Đao Giả Hoàng, đừng nói những này ngồi châm chọc. Đao Hoàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp. Ở đây hạ giới đơn độc gặp gỡ bất diệt kiếm thể, các ngươi không gặp so với ta tốt hơn chỗ nào. Sở dĩ ta mới nói, cái này thắng bại không có chút ý nghĩa nào, nếu là lấy ngươi ta thượng giới thời tu vi, bóp chết hắn không như bóp chết một con kiến. Âm Dương mặt tranh phong tương đối nói. Ai? Nói nhau nhau ở Mỹ. Lúc này lại có hai tên tăng nhân từ cái kia kim sắc trong cổ sáng đi ra. Mà nói chuyện cái kia danh tăng người, là một tên hai mắt vậy người mù. Hai người các ngươi liền không thể để lão phu thanh tịnh một hồi sao? Người mù một mặt đánh phải. Ngươi như thật muốn thanh tịnh, ta khuyên ngươi đem hai cái lỗ thai cũng đâm điếc, dạng này nhất vì bất việc. Âm Dương mặt nửa gương mặt mỉm cười nửa gương mặt lạnh lùng nhìn về phía người mù hòa thượng. Âm Dương mặt, ngươi công phu khác bình thường, cái này gây sự bản lĩnh ngược lại là hạng nhất. Cùng người mù hòa thượng cùng nhau đi tới một tên khác hòa thượng, ngựa khí rất là bất mãn đối với Âm Dương mặt nói. Hòa thượng này nửa người trên thiếu tay trái, nửa người dưới thiếu chân phải, chỉ dựa vào một cây thiền trượng trèo chống hành tẩu. Quẻ tử, nói đến gây sự, ta có thể thật to không bằng ngươi. Quẻ tử hòa thượng vừa nói, Âm Dương mặt hòa thượng tả hữu mặt lập tức đồng thời lạnh xuống. Thật đúng là mang thủ, không phải liền là đoạt ngươi mấy viên kim liên sao? Quẻ tử đứng vững một mặt ghét bỏ nhìn về phía Âm Dương mặt, cần thiết hay không? Không đến mức. Âm Dương mặt một bên mặt lạnh cười một bên mặt phẫn nộ, cái kia đợi chút nữa bắt kẻ này, ngươi tốt nhất một miệng cũng đừng nếm. Ngươi chính mình ngu dại, có phải hay không liền lấy vì tất cả người cũng đều giống như ngươi? Quẻ tử một mặt xem thường. Khu khu khụ. Lúc này Lạc Đà tử bỗng nhiên kịch liệt ho khan một trận, đem đang cãi lộn hai người đánh gãy. Các ngươi đều ầm ĩ mấy trăm năm, như thế nào còn không có ầm ĩ đủ? Lạc Đà tử hòa thượng rất là bất đắc dĩ nhìn về phía hai người. Nhanh chóng chấm dứt trước mắt việc này đi. Âm Dương mặt hòa thượng tả hữu mặt đồng thời biến thành không kiên nhẫn bộ dáng, Bác Minh còn cất giấu một tổ con chuột đâu. Hiện tại xác thực không phải ôn chuyện thời điểm. Thiếu niên hòa thượng nhẹ gật đầu, dùng hắn cái kia cùng mặt cực không tương xứng thanh âm nói. Mấy người khác đều là âm thầm công nhận hai người đề nghị, cả đám đều đưa ánh mắt về phía bị bọn hắn vây vào giữa Lý Vân Sinh. Từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh đứng tại cái kia Lý Vân Sinh, khi nhìn đến mấy người quăng tới ánh mắt về sau bỗng nhiên rất là tò mò hỏi. Có thể hỏi ngươi nhóm một chuyện không? Không thể. Trả lời hắn là cái kia quẻ tử hòa thượng. Lý Vân Sinh không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một phương khác lưng quảng hòa thượng. Không thể. Lưng quảng hòa thượng cùng cái kia quẻ tử hòa thượng đồng dạng. Ngựa khí bình tĩnh mà lãnh đạm trả lời nói. Không thể. Không thể. Không thể. Sau đó, Lý Vân Sinh lấy này đưa ánh mắt về phía mắt mù hòa thượng, Âm Dương mặt hòa thượng cùng Đao Hoàng, đạt được vẫn như cũ là hai chữ này. Nhìn thấy những này hoàn toàn đem chính mình trở thành châm bên trên thịt cá thiên ngoại dị khách, Lý Vân Sinh có chút nhíu lên lông mày. Hạ giới dân đen, không cùng chúng ta đối thoại tư cách. Thiếu niên mặt tăng nhân tay vừa nhấc, trên thân món kia cả sa tùy theo bay ra, đem bao quát bọn hắn ở bên trong. Phạm vi ngàn trượng khu vực toàn bộ vây quanh trong đó, như một bức tường như vậy. Vâng! Nhưng hắn cái này lời nói mới vừa dứt, một đạo kiếm quang, liền như từ trên trời giáng xuống như vậy, như một đạo ngân sắc của sáng, thẳng tắp đánh ở trên người hắn. Nhân gian chi kiếm, cũng vọng tưởng chém ngã Phật nước kim cương thân thể. Thiếu niên mặt tăng nhân cười lạnh. Lập tức quanh người hắn tử kim quang hoa phun trào, xinh xinh đem Lý Vân Sinh chém về phía hắn đạo kiếm quang kia ngăn trở bên ngoài. Đừng sống ở trong mơ. Lý Vân Sinh biểu lộ bình tĩnh nhìn xem thiếu niên kia mặt tăng nhân. Sau đó kiếm chỉ hướng phía dưới một điểm. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo lên, thanh long hóa thành trăm trượng kiếm ảnh, hướng thiếu niên kia mặt tăng nhân cùng ngày chém xuống. Vang một tiếng rung mạnh qua đi, thiếu niên kia mặt tăng nhân quanh thân tử kim quang hoa từng mảnh vỡ vụn. Một đạo bắt mắt mà chướng mắt vết kiếm, từ hắn cái chán một mực kéo dài đến bụng dưới, dòng máu màu vàng nóng chính càng không ngừng từ miệng vết thương kia chảy ra tới. Mà càng nhiều vết kiếm miệng vết thương, chính theo quanh người hắn hộ thể kim quang vỡ vụn mà không ngừng gia tăng. Ngươi đã ở nhân gian, ta liền có thể giết ngươi. Lý Vân Sinh ngữ khí vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, nhưng trong đó túc sát chi khí lại không thua treo trên bầu trời diêm ngục thanh long. Rất lâu chưa từng gặp cuồng vọng như vậy con chuột. Âm Dương mặt hòa thượng lạnh hừ một tiếng, lập tức một bên miệng tụng phản văn, một bên phát động trong tay chẳng hạt. Trong tay hắn sâu này chẳng hạt cùng mặt của hắn đồng dạng, trắng đen xen kẽ. Trừ nhan sắc cổ quái bên ngoài, hắn cái kia chẳng hạt còn giống như là có nặng ngàn cân, thật lâu cũng không thể kích thích một viên. Vâng. Cuối cùng, theo cái kia càng ngày càng gấp rút phản âm tụng niệm âm thanh. Một viên màu trắng chàng hạt bị hắn phát rơi trong lòng bàn tay. Tùy theo mà đến là một trận thiên địa cự chiến, cùng một đạo đánh vào thiếu niên mặt hòa thượng trên thân, từ trên trời giáng xuống kim sắc Phật quang. Cái này một đạo Phật quang rơi xuống một cái trước mắt, thiếu niên mặt hòa thượng quanh thân nguyên bản vỡ vụn hộ thể kim quang trong khoảnh khắc một lần nữa ngưng kết. Ngay sau đó, cái kia Âm Dương mặt hòa thượng nhảy qua viên kia màu đen chàng hạt, lại một lần nữa phát rơi một viên màu trắng chàng hạt tiến lòng bàn tay. Lập tức, lại có một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống rơi vào thiếu niên kia hòa thượng trên thân. Theo cái này một đạo Phật quang hạ xuống, thiếu niên kia mặt hòa thượng quanh thân kim quang ngút trời mà lên, trực tiếp xé nát Lý Vân Sinh kiếm quang, đem thanh long kiếm đánh cho bay ngược mà lên. Cảm ơn. Thiếu niên mặt hòa thượng đầu tiên là xông cái kia âm dương mặt hòa thượng nói một tiếng cảm ơn, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Lại cho ta đến 3 viên đen." "Ngươi xác định là 3 viên?" Âm dương mặt hòa thượng nhíu nhíu mày. Mà lúc này thiếu niên kia mặt hòa thượng đã thả người vọt lên, hắn một bên chân đạp kim quang, mang theo tiếng xé gió nhào về phía Lý Vân Sinh, một bên sắc mặt hóa thành điên cuồng chẳng nói: "Đến." Nghe được một tiếng này trả lời chắc chắn, âm dương mặt hòa thượng nguyên bản một nửa do dự một nửa nghi ngờ mặt cùng nhau nhếch miệng lên: "Cái kia liền thành toàn ngươi." Lập tức trong miệng hắn phi tốc tụng niệm phản âm, trong tay thì lấy tốc độ nhanh nhất liên tục kích thích 3 viên màu đen chẳng hạn. Cơ hồ là hắn cái kia 3 viên màu đen chẳng hạt tiến vào lòng bàn tay một cái trước mắt, 3 đạo màu đen cột sáng liên tiếp đánh vào cái kia thả người vọt lên thiếu niên mặt hòa thượng trên thân, cùng lúc đó hắn bộ kia thiếu niên bộ dáng thân thể cũng trong nháy mắt tăng vọt, cuối cùng phảng phất giống như kim cương là hàn dáng sinh như vậy xuất hiện tại Lý Vân Sinh trước người. Phục hổ. Hắn thân hóa kim cương, tiếng như lôi đỉnh, một quyền mang theo uy thế ngập trời hướng Lý Vân Sinh đánh xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, để đám người có chút ngoài ý muốn, cái kia thân như kim cương thiếu niên hòa thượng uy thế này che trời một quyền, thế mà liền Lý Vân Sinh quanh thân hộ thể kiếm cương đều không có kích xuyên. Mà Lý Vân Sinh lặng lặng đứng thẳng tại cái kia giống như cổ sáng phóng lên tận trời kiếm quang bên trong, lặng lặng mà nhìn xem thiếu niên mặt hòa thượng. Chỉ là như thế sao? Hơi trầm mặc một chút về sau, Lý Vân Sinh nhìn xem thiếu niên mặt hòa thượng, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Mặc dù chỉ là như thế năm chữ, thân vì lấy được hoàn chỉnh Phật duyên truyền thừa thiếu niên mặt hòa thượng, này một khắc chỉ cảm thấy nhận lấy vô tận nhục nhã." Nhưng sau một khắc, căn bản không đợi hắn làm ra bất kỳ bày tỏ gì, liền gặp Lý Vân Sinh nâng lên kiếm chỉ hướng hắn cái chán thả phương hướng nhẹ nhàng một điểm. Oeng. Một kiếm như trường hồng trực tiếp xuyên qua thiếu niên kia mặt hòa thượng cái chán, giống như một đạo bạc giải lụa màu trắng, ngang ở cái kia vô ngần huyết hà trên không. Không gì hơn cái này. Chương 940, nhận thua đi. Bởi vì có lúc trước lưng còn hòa thượng để đao hoàng khởi tử hoàn sinh giáo huấn, sở dĩ Lý Vân Sinh không có ý định cho thiếu niên kia mặt hòa thượng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một thức thiên lược theo sát mà đến, kiếm quang như màu đen màn sân khấu, mang theo một tiếng chói tai âm bạo thanh, đem thiếu niên kia mặt hòa thượng phạm vi trăm trượng khu vực thôn phệ. Cái kia bị hắc sắc kiếm quang thôn phệ khu vực, như một viên to lớn hắc cầu, mười phần đột ngột lơ lửng tại huyết hà trên không. A. Đứng im trạng thái chỉ kéo dài sát na, liền bị một tiếng thống khổ rú thảm đánh vỡ. Sau đó chỉ thấy được, từng đạo như châm khoan giống như dài nhỏ chói mắt kiếm mang, tự viên kia hắc cầu bên trong đâm ra. Chỉ trong chớp mắt, viên kia to lớn hắc cầu, liền như cái kia con nhím, hiện đầy kiếm mang biến thành mọc gai. Mà một giọt tích dòng máu màu vàng nóng, chính thuận theo cái kia từng cây mọc gai từ cái kia hắc cầu bên trong chảy ra. Không hề nghi ngờ, những này kim sắc huyết dịch đến từ tại thiếu niên kia mặt tăng nhân. Từ bị một kiếm xuyên qua cái chán, lại đến bị khóa nhập kiếm mang màu đen bên trong, hết thảy bất quá phát sinh ở thoáng qua. Lấy cho tới bao quát đao hoàng ở bên trong cái khắc hòa thượng lúc này mới phản ứng được. Còn lo lắng cái gì? Cứu người. Cái kia âm dương mặt lớn hô một tiếng qua đi, má trái phẫn nộ má phải cực kỳ bi ai, trong miệng cao tụng phản âm. Trong tay chàng hạt cộc cộc cộc một viên tiếp lấy một viên phát rơi. Mà theo trong tay hắn này chuỗi màu trắng chàng hạt từng hạt rơi xuống, từng đạo tử kim quang trụ xuyên vân phá vụ từ trên trời giáng xuống, đông đông đông đánh vào cái kia phiến bị kiếm mang màu đen thôn vệ khu vực. Nho nhỏ hạ giới tiện chủng, cũng dám trêu chọc tại ta. Không sai biệt lắm tại đạo thứ 5 tử kim chi khí biến thành cột sáng rơi xuống về sau, cái kia hắc cầu bên trong vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Sau đó cái kia hắc cầu bị xé mở một đạo miệng tử, một con máu thịt bé bé, lộ ra bạch cốt âm u cánh tay. Từ cái kia miệng tử bên trong đưa ra ngoài. Rất nhanh, một cái toàn thân cao thấp, không nhìn thấy một khối tốt thịt bóng người từ cái kia hắc cầu bên trong leo ra. Cơ hồ tại đồng thời, lại có hai đạo tử kim Phật quang hạ xuống đỉnh đầu. Tắm rửa tại liên tục hai đạo tử kim Phật quang bên trong thiếu niên mặt hòa thượng, quanh thân thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Mở cho ta." Hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, mục mang hung quang nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó từng đạo kim sắc Phật quang, mang theo vô số phản văn ấn ký, tự quanh người hắn bắn ra mà ra. Chỉ để đem mảnh này bị kiếm mang màu đen bao phủ khu vực xé rách. Nghiệt trướng, còn không thu kiếm của ngươi. Cùng lúc đó, cột một tay chân sau cả thọt đủ hòa thượng cũng là giận quát một tiếng. Cong. Hắn cầm trong tay thiền trượng đống nhiên hướng phía dưới một đập, liền như nện trên mặt đất như vậy phát ra một trận to lớn rung động âm thanh, từng đạo kim sắc gợn sóng như là mặt nước sóng lăn tăn như vậy, từ hắn thiền trượng phía dưới khuyết tán ra tới. Lý Vân Sinh chỗ nào sẽ để ý đến hắn, kiếm lại chỉ hướng thiếu niên kia mặt hòa thượng vị trí một điểm. Như thác nước kiếm mang lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Dung hợp sơn hải kiếm ý cùng thiên địa chi thế một thức này thu thủy kiếm quyết, liền xem như những cái này thiên ngoại dị khách đều thấy được trong lòng chực nhảy. Nguyên bản định đi chi viện đao hoàng, trực tiếp tránh ra thân thể, không dám chính diện đi đón một kiếm này. Thế là cái kia mới vừa vặn khôi phục chút thiếu niên mặt hòa thượng, không thể không lấy kim cương chi khí hộ thể đón đỡ một kiếm này. Và anh, thiếu niên mặt hòa thượng cái kia một thân hộ thể kim quang cơ hồ là lên tiếng vỡ vụn. Trở về, hắn mang theo một tia khuất nhục vươn tay, đem món kia nguyên bản dùng để vây khốn Lý Vân Sinh cả xa chiêu trở về. Theo cái này cả xa một lần nữa khoác lên người, hắn cũng coi như là tiếp nhận Lý Vân Sinh một kiếm này. Phanh phanh phanh. Nhưng căn bản không chờ hắn thở một hơi, Thanh Long mang theo khí thế kinh khủng, lại một lần nữa rơi xuống. Một thức thức thu thủy kiếm quyết, cơ hồ không có khoảng cách rơi vào thiếu niên kia mặt hòa thượng trên thân. Kể từ đó, chính là hắn món kia hộ thể cà sa, tại một kiếm này tiếp lấy một kiếm oanh kích phía dưới, sáng bóng cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, có địa phương thậm chí là xuất hiện khe hở. Rất hiển nhiên, Lý Vân Sinh lần này hạ quyết tâm, muốn đem thiếu niên kia mặt hòa thượng trực tiếp xóa bỏ. Cong. Đao Hoàng lần này cuối cùng không có lại do dự, trực tiếp mở đao vực, một đao mang theo trăm trượng đao ảnh giúp thiếu niên kia mặt hòa thượng tiếp nhận Thanh Long một kiếm. Phúc. Mặc dù tiếp nhận một kiếm, nhưng hắn kỳ thật phi thường không dễ chịu. Thanh Long hiện tại mỗi một kiếm đều dung hợp thiên địa chi thế cùng sơn hải kiếm ý, cho dù là chặn phong mang cũng không có cách nào hoàn toàn xua tan hắn đối với thần hồn thân thể ăn mòn. Giá hỏa này lại mạnh lên. Đao Hoàng âm thầm kinh hãi sau khi đối với xa xa âm dương mặt giống lớn một tiếng, có thể tăng bao nhiêu, để ta chặn lại kiếm của hắn, người mù, người què, các ngươi đi tập sát bản thể hắn. Hắn tiếng nói mới rơi, một đạo màu đen cổ sáng liền đánh vào trên thân thể của hắn. Một máy mắt, Đao Hoàng quanh thân tản ra uy thế bạo tăng, quanh thân đao khí bốn phía hắn, nhấc lên trường đao lần nữa hướng Thanh Long kiếm nên đón tiếp lấy. Mà cùng cái kia âm dương mặt đồng dạng, người mù cùng người quẻ cũng không cần cái kia Đao Hoàng phân phó, đã bắt đầu ra tay với Lý Vân Sinh. "Đã ngươi minh ngoan bất linh, ta lợi dụng Hồng Liên tinh hỏa, đốt đi ngươi cái này ô hế." Chỉ nghe đinh linh một tiếng, cái kia người quẻ bỗng nhiên chuyển động trong tay thiền trượng, đem đầu trượng cái kia tứ phía Phật trong đó một mặt nhắm ngay Lý Vân Sinh. "Oeng!" Theo một đạo hồng sắc hoa sen tự không trung hiện hiện, một đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phạm vi 2-3 trượng khu vực tính cả Lý Vân Sinh cùng một chỗ nuốt hết. Hỏa trụ xuất hiện một cái chớp mắt, toàn bộ diêm ngục trong khoảnh khắc lâm vào sóng nhiệt bên trong, cái kia huyết hà trên không càng là bốc hơi lên đạo đạo huyết vụ. Đủ thấy cái này Hồng Liên Tịnh Hỏa nhiệt độ chi cao. Bất quá dù vậy, cái này một đạo Hồng Liên Tịnh Hỏa hỏa trụ, vẫn như cũ không thể đốt diệt Lý Vân Sinh tiên thiên kiếm cương. Cái kia từng đạo kiếm cương, liền tựa như tầng một tản ra hào quang năm màu lưu ly bình chướng, đem Lý Vân Sinh một mực hộ ở trong đó. Đông. Bất quá đúng lúc này, quanh người hắn thiên địa run lên bần bật. Chỉ thấy cái kia người mù hòa thượng, quanh thân tay áo bay tán loạn, một chỉ xuyên qua cái kia thật dày hỏa trụ, điểm vào Lý Vân Sinh hộ thể kiếm cương phía trên. Theo từng đạo nhỏ vụn đôm đốp tiếng vang lên, Lý Vân Sinh cái kia nguyên bản vững như thành đồng tiên thiên kiếm cương bình chướng phía trên, lấy cái kia người mù ngón tay làm trung tâm, xuất hiện từng vết nứt. Kim cương chỉ. Người mù híp mắt xông Lý Vân Sinh cười nhạt một tiếng, đà tạ. Hắn cương nói xong lời này, một đạo màu đen Phật quang liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Đông. Cơ hồ là nháy mắt, người mù hòa thượng quanh thân khí thế tăng vọt, điểm tại Lý Vân Sinh tiên thiên kiếm cương bình chướng bên trên cái kia một chỉ sức lực đột ngột tăng. Cái này to lớn sức lực, thậm chí để quanh mình thiên địa cũng vì đó run lên. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải có cái này tiên thiên kiếm cương bình chướng ngăn trở, đừng nói là Lý Vân Sinh huyết nhục chi khu, chính là một ngọn núi khả năng đều sẽ bị một chỉ này đánh nát. Đã tội. Mắt mù hòa thượng hơi mang vẻ ấy náy cười một tiếng. Bất quá nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay sức lực lại tăng. Lý Vân Sinh tiên thiên kiếm cương bình chướng khe hở tùy theo lại khuyết trương lớn hơn một vòng. Nhận thua đi. Người mù xuyên thấu qua kiếm cương bình chướng nhìn xem Lý Vân Sinh, híp mắt cười nói. Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút trước mắt người mù hòa thượng, chỉ là lắc đầu, không hề nói gì. Sau đó, liền gặp hắn nâng lên một cái khắc tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng một điểm, sau đó một đạo màu tím điện mang từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Chỉ nháy mắt, cái này đạo tử sắc điện mang liền hóa thành đạo đạo phù văn che phủ tại hắn tiên thiên kiếm cương bình chướng phía trên. Cùng lúc đó, từng đạo chỉ phủ bắt đầu xuất hiện tại diêm ngục bốn phương tám hướng. Những đùa chú này liền tựa như hồi lâu trước đó cũng đã cất đặt ở nơi đó, mà tại cái kia người quẹ hòa thượng đỉnh đầu, từng chương phù lục chính chỉnh tề sắp hàng, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai gáy đôi. Chương 941, đầu ngựa minh vương ấn. Chỉ trong chớp mắt, một đóa lấy chỉ phù vì xương, linh khí vì thịt kỳ dị đóa hoa xuất hiện ở cái kia người quẹ chọc đầu đỉnh. Đóa này phù hoa mỹ lệ lại quỷ dị. Đóa hoa bốn phía như mặt nước chảy xuôi từng đạo thất thải lộng lẫy lưu quang. Mà so những này càng thêm kỳ dị chính là đóa hoa này chỗ phát ra khí tức, bồng bột sinh cơ cùng nồng hậu dày đặc tử khí đan sen, khiến người hoảng hốt đặt mình vào tại thiên cung cùng địa phủ giao giới. Là lao giả kia sinh diệt phủ. Bao quát thân ở sinh diệt hoa phía dưới người quẻ hòa thượng đang cái kia, ở đây đạo quỷ dị khí tức xuất hiện một cái chớp mắt, mấy tên hòa thượng tất cả đều tỉnh ngộ lại. Nhưng sinh diệt phủ chỗ che phủ phạm vi cực lớn, muốn trốn đã chậm. Cái kia người quẹ hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái này một điểm, sở dĩ hắn không có trốn, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong miệng phi tốc tụng niệm kinh văn đồng thời, một đôi hàm sâu trong hốc mắt, hai đạo kim quang giao hội bắn ra, cuối cùng hóa thành một đạo cự đại chữ vạn kim quang cản lên đỉnh đầu. Diệt. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, thần hồn Hồng Liên Tịnh Hỏa trong vòng vây Lý Vân Sinh, trong miệng vô cùng bình tĩnh phun ra cái chữ này. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thậm chí đều không có nhìn cái kia người quẻ hòa thượng liếc mắt. Theo cái này diệt chữ nói ra, khổng lồ khí tức hủy diệt, liền tựa như một tấm vực sâu miệng lớn như vậy, trực tiếp đem cái kia người quẻ hòa thượng chỗ phạm vi trăm trượng khu vực thôn phệ trống không. So với không ánh sáng hắc ám, mảnh khu vực này càng giống là không có gì cả hư vô. Bất quá rất nhanh, mảnh này trong hư vô vang lên 10 phần có tiết tấu tiếng tụng kinh, một điểm kim sắc quang hoa, như đêm tối ánh nến như vậy, một điểm chia xuống đất đem cái kia một mảnh hư vô khu vực trống ra. Người quẻ hòa thượng còn sống sót. Lý Vân Sinh còn là lần đầu tiên gặp gỡ có thể đủ chính diện ngạnh kháng sinh diệt phù người. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có vượt qua trong lòng của hắn thôi diễn. Cơ hồ là tại cái kia người quẻ hòa thượng bị sinh diệt phù thôn vẹ một cái trước mắt, Hồng Liên Tịnh Hỏa biến thành hỏa trụ tiêu tán, Lý Vân Sinh đầu ngón tay vạn đạo kiếm quang hội tụ. Ầm. Kiếm chỉ của hắn cùng người mù hòa thượng kim cương chỉ chạm vào nhau. Thiên địa bỗng nhiên rung động đồng thời, người mù kim cương chỉ bỗng nhiên nứt ra, cuối cùng từng khúc cắt ra. Sau đó hắn hộ thể kim quang vỡ vụn, Lý Vân Sinh đầu ngón tay vạn đạo kiếm quang tiến thẳng một mạch, cuối cùng oanh một tiếng, như cái kia vỡ đê dòng lũ, tự cái kia người mù hòa thượng sau lưng khuấy động mà ra. Từ xa nhìn lại, ầm vang nổ tan ra kiếm quang, tựa như cái kia người mù hòa thượng sau lưng mở ra một đóa to lớn lăng tiêu. Lý Vân Sinh biết, chỉ là như thế, nghị triệt để chém giết trước mắt cái này tên hòa thượng vẫn là không đủ. Sở dĩ hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay cầm lên mắt mù hòa thượng đầu, chỉ trong nháy mắt thần hồn lực lượng liền xâm nhập trong thức hải. Cùng tu sĩ tầm thường thức hải không tầm thường, cái này tên mắt mù hòa thượng thức hải là một mảnh không minh lưu ly thế giới trung tâm một đóa hoa sen vàng lơ lửng trong đó. Chỉ tâm niệm chớp động gian, sơn hải đồ bên trên một đạo thần niệm tuôn ra, sau đó cái kia đạo thần niệm hóa thân thương long, mở ra miệng lớn, một miệng hướng cái kia đóa kim liên cắn xuống. Chỉ bất quá còn không có chờ nó cái kia miệng lớn đem kim liên nuốt vào đi, từng tầng kim sắc phạn văn biến thành bình chướng liền từ cái kia kim liên bên trong hiện lên. Trong chốc lát, sơn hải đồ thần thức biến thành thương long, cùng cái kia kim sắc phạn văn biến thành bình chướng bắt đầu giằng co. Mà tại thần thức bên ngoài, Lý Vân Sinh cùng cái kia mắt mù hòa thượng quanh thân đều là chảy ra đạo đạo kim sắc quang hoa. Cảnh tượng này quỷ dị bên trong còn lộ ra một cỗ thần thánh cảm giác. Hắn đang thôn phệ người mù thần hồn. Cách đó không xa, Đao Hoàng triệt để kinh ngạc. Bọn hắn cùng nhân loại tu sĩ ở giữa chiến đấu kéo dài mấy trăm năm, ở trong đó mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng giống như là hôm nay như vậy bị nhân loại tu sĩ thôn phệ thần hồn cục diện, chưa hề có qua. Càng mấu chốt chính là, nếu như thần hồn bị thôn phệ, bọn hắn chẳng những vô pháp phục sinh, thậm chí còn có thể thương tới ở xa Phật quốc bản thể. Chúng ta đây là tại hạ giới a. Lương Quảng Hòa Thượng lúc này cũng là một mặt rung động. Các ngươi còn tại thất thần làm gì? Lúc này Âm Dương mặt đống nhiên có chút táo bạo giống lớn cùng một chỗ, viên này nghiệt ước số tuyệt không thể để hắn sống sót. Nói xong hắn một tay nắm nuốt một chuỗi màu trắng chẳng hạn, một tay nắm nuốt một chuỗi màu đen chẳng hạn, trong miệng phi tốc tụng kinh đồng thời, hai cánh tay phân biệt bắt đầu kích thích cái kia một đen một trắng hai màu chẳng hạn. Chốc lát, từng đạo kim sắc quang hoa cùng từng đạo màu đen quang hoa phân biệt đánh vào người quẻ hòa thượng cùng thiếu niên mặt hòa thượng, còn có lưng còn cùng Đao Hoàng trên thân. Cong. Tắm rửa tại Phật quang bên trong lưng còn hòa thượng móc ra một con kim cương sử, sau đó đột nhiên gõ trong tay hắn tử kim bắt bên trên. Theo một tiếng vang này lên, bốn đạo kim sắc cổ sáng liên tiếp xông lên trời không. Ngay sau đó, tại cái kia từng tiếng kim bắt tiếng đánh bên trong, bốn người bắt đầu cùng kêu lên tụng niệm kinh văn. Có bốn người dẫn đầu, phía ngoài nhất cái kia nguyên bản một mực không có động tác 30 danh tăng người bắt đầu cùng nhau khoanh chân tọa hạ. Sau đó cùng bốn người cùng một chỗ miệng tụng kinh văn. Trong chốc lát, đạo đạo phản âm vang vọng diêm ngục. Rất nhanh, theo cái này tụng niệm kinh văn thanh âm vang lên, ở đây bốn đạo kim sắc cổ sáng chố vây quanh khu vực trên không, đạo đạo Phật quang tung xuống. Tại cái kia Phật quang thịnh nhất khu vực, hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng, do trời khung phía trên chậm rãi hướng phía dưới nô ra. Hướng phía dưới rơi nháy mắt, cái kia hai tay khiêm tốn vỗ tay, vốn lượn hai ngón trỏ, hai ngón áp út tiết thứ hai, hai ngón út cùng tồn tại. Cùng tồn tại hai đại chỉ, từ hai ngón trỏ rời đi, làm như ngựa khẩu hình. Đây chính là Phật gia đầu ngựa Minh Vương ấn. Cái này một cái Phật thủ khế ấn chụp về phía Lý Vân Sinh đồng thời, bốn tên lấy được hoàn chỉnh Phật duyên tăng nhân bắt đầu cùng kêu lên niệm tụng chân ngôn. Úm A mật bên trong đều nạp bà hồng phát trà sa ha. Chân ngôn tụng niệm thanh âm vang vọng nháy mắt, cái kia hai cái kết đầu ngựa Minh Vương ấn Phật thủ chung quanh, bỗng nhiên giấy lên hừng hực liệt diễm. Cái kia cực nóng liệt diễm, so cái kia Hồng Liên Tịnh Hỏa chỉ có hơn chứ không kém. Oeng. Theo một tiếng to lớn rung động tiếng vang lên, mang theo đầy trời liệt diễm Phật thủ trực tiếp cùng Lý Vân Sinh Tiên Thiên Kiếm Cương gặp nhau. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản liền Hồng Liên Tịnh Hỏa đều không thể thiêu hủy Tiên Thiên Kiếm Cương, thế mà tại cái kia đầu ngựa Minh Vương ấn hạ trực tiếp chôn vùi. Bất quá ngay tại cái kia hai cái Phật thủ lấy thế tồi khô lạp hủ chôn vùi Lý Vân Sinh hộ thể kiếm cương thời điểm, một đạo phù lưới xuất hiện ở Lý Vân Sinh đỉnh đầu, sinh sinh chống đỡ hai cái Phật thủ. Đồng thời cái này phù lưới tại chống đỡ cái kia Phật thủ đồng thời, bắt đầu ngưng kết ra từng tầng phù tháp, đem cái kia Phật thủ một điểm điểm đẩy ra. Hai hai rằng co phía dưới, nguyên lực chôn vùi chỗ bắn ra hỏa tinh, mang theo điếc thai âm bạo thành, hóa thành điểm châm lửa mưa văng khắp nơi ra. Vi vi vi. Sinh diệt phù, bổ thiên thuẫn. Thứ này, vẫn là chỉ là phàm nhân sao? Một bên lấy thần hồn thôn vệ người mù thần hồn, một bên khống chế bổ thiên thuẫn, cái này nghiệt chướng thần hồn lực lượng đến cùng có mạnh. Chúng ta bốn người hợp lực thu hút Phật duyên lực lượng, đều không có cách nào đem đánh giết, chặt đầu minh vậy giúp nghiệt chướng, đến tột cùng luyện ra cái thứ gì? Âm dương mặt tả hữu mặt đều hóa thành kinh ngạc hình, còn lại tăng nhân cũng không khá hơn chút nào. Chương 942, hèn nhát cùng đồ vô sỉ nhóm. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lương Quảng Hòa thượng dùng sức nắm chặt trong tay kim cương sử, sau đó đột nhiên hướng Tử Kim Bát bên trên đánh một chút, chỉ nháy mắt cái kia hai cái kết đầu ngựa minh vương ấn Phật thủ liền đem một tầng phù tháp chôn vùi. Kết liên hoa quyền ấn, trước cứu ra người mù. Hắn đi theo hét lớn một tiếng. Còn lại bốn người nghe vậy thần sắc động dung, nhưng đều không nói gì. Sau đó liền gặp được Âm Dương Mặt đem hai chuỗi chẳng hạt hợp hai là một, một bên tụng niệm chân ngôn, một bên kiệt lực kích thích chẳng hạt. Lương Quảng Hòa thượng thì là dùng trong tay kim cương sử, một chút nặng nề mà đánh vào Tử Kim Bát bên trên, ầm ầm lôi minh âm thanh vang lên theo. Đao Hoàng trực tiếp mở đao vực, miệng tụng chân ngôn đồng thời, từng đạo đao ảnh như thành nhóm chim bay tràn vào cái kia Phật thủ bốn phía Phật quang bên trong. Thiếu niên mặt hòa thượng thì phủ thêm cà sa, theo hắn tụng niệm chân ngôn âm thanh ầm vang lên, hắn cái kia cà sa phía trên bắt đầu không ngừng có đốt văn bay ra, trong khoảnh khắc cái kia lít nha lít nhít phản văn, đã đem bốn người chỗ phiến thiên địa này bao phủ. Úm. Bộ. Cang. Cuối cùng, lưng còn hòa thượng quát lên một tiếng lớn. Kim cương sử tựa hồ giải quyết dứt khoát như vậy đánh tại Tử Kim Bát bên trên. Trong nháy mắt, từng đạo kim sắc cổ sáng liên tiếp từ trên thân bốn người phóng lên tận trời, cuối cùng tất cả đều hội tụ tại cái kia Phật thủ trên không Phật quang bên trong. Sau một khắc, nguyên bản tiếp đầu ngựa Minh Vương ấn Phật thủ, đột nhiên biến ảo thủ ấn, tay trái hóa thành kim cương vòng tay phải hóa thành hoa sen chỉ, quyền chỉ tương giao, cùng nhau hướng Lý Vân Sinh chỗ phương vị rơi đập. Oeng. Cơ hồ là tại thủ ấn thay đổi nháy mắt, phù lưới phía trên chỗ ngưng kết ra tầng tầng phù tháp khoảnh khắc hóa thành bay ra hỏa hoa chôn bụi. Trên lệch một điểm. Cũng đúng lúc này, Lý Vân Sinh mở mắt ra. Chói mắt kiếm mang màu trắng tự trong lòng bàn tay hắn tràn ra, trong tay hắn người mù đầu cùng thân thể tùy theo vỡ vụn. Sau đó, tay hắn vừa nhấc, một đạo thẳng tắp kiếm quang từ hắn lòng bàn tay phun ra mà ra. Oeng. Nương theo lấy một tiếng thiên băng địa liệt giống như tiếng nổ, cái kia Phật thủ trực tiếp tại kiếm quang bên trong vỡ thành vô số kim mảnh, ầm vang nổ tan ra về sau, như kim sắc như mưa rơi dồn dập rơi xuống. Mà trên trời cao, bị bốn tên tăng nhân chỗ thu hút xuống tới vệt kia Phật quang, như một đoàn mây bay giống như bị cái kia như gió lốc giống như kiếm ảnh cọ rửa được sạch sẽ. Trở về đi. Nhưng cũng tại lúc này, theo lưng Quảng Hòa thượng hét lớn một tiếng. Người mù hòa thượng cái kia vỡ vụn thành vô số khối thân thể, tại lưng Quảng Hòa thượng trong tay Tử Kim Bát phát ra vầng sáng dẫn dắt dưới, nhanh chóng hội tụ quá khứ. Cùng lúc đó, thiếu niên mặt hòa thượng trên thân cà sa bay ra, như một đạo tường thành, đem mấy người toàn bộ hộ ở trong đó. Người quẻ ngươi khá hơn chút nào không? Âm Dương mặt một mặt vội vàng nhìn về phía đối diện khí tức hư nhược người quẻ hòa thượng. Sáu thành. Người quẻ hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía cái kia Âm Dương Mặt. Mở độ hóa cánh cửa, đưa chúng nó toàn bộ triệu dẫn đến tận đây. Âm Dương Mặt vô cùng quả quyết nói. Quả thật muốn làm đến đây loại trình độ sao? Người quẻ nhăn nhăn lông mày. Có. Âm Dương Mặt biểu lộ vô cùng kiên quyết, ta có cảm ứng, kẻ này chính là cái kia Phật Quốc Kiếp. Chưa trừ diệt, Phật Quốc nguy rồi. Phật Quốc Kiếp mấy chữ này mới ra miệng, Âm Dương Mặt nửa gương mặt lúc này hư thối, lộ ra bạch cốt. Người quẻ thấy thế biến sắc, lúc này không do dự nữa. Một bên miệng tụng kinh văn, một bên cầm trong tay thiền trượng đống nhiên hướng phía dưới một đập. Theo đông một tiếng vang thật lớn, thiền trượng phía trên tôn kia nho nhỏ tứ phía Phật đống nhiên mở mắt. Đông, đông, đông, đông. Chốc lát theo giữa thiên địa một trận phạm âm vang lên, bốn đạo kim quang phá không rơi xuống, cái kia kim quang bên trong phiến phiến pha tạp mục nát cửa miếu mơ hồ có thể thấy được. Kít. Từng tiếng nặng nề cánh cửa mở ra thanh âm vang lên theo. Trước mắt một màn này, mặc dù Lý Vân Sinh nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì so với cái này, hắn bản năng cảm ứng được một kiện, khiến hắn càng thêm để ý sự tình. Tại tùy ý mắt nhìn cái kia phiến phiến kim quang bên trong đại môn về sau, hắn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía cái kia thận lâu hư tượng. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tại trầm ngâm sau một lát, hắn ngự khí bình tĩnh hỏi. Bác Minh một chỗ trong ao sen. Ngọc Hư Tử cùng Nhất Dạ Thành Thành chủ nhìn về phía thận lâu hư tượng ánh mắt, vừa lúc cùng lúc này Lý Vân Sinh xuyên thấu qua thận lâu hư tượng chuyển đến ánh mắt đối đầu. Hắn phát hiện chúng ta. Nhìn xem Lý Vân Sinh kia mắt kia, Nhất Dạ Thành Thành chủ chẳng biết vì sao, thế mà hưng phấn đến bắt đầu toàn thân run rẩy. Từ giờ khắc này, hắn không còn là nghiệt tước số, cũng không còn là bất luận người nào quân cờ, hắn là Lý Vân Sinh. Ngọc Hư Tử nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem một đem kim liên toàn bộ nhét vào trong miệng. Nếu như có thể mà nói, hảo hảo sống sót đi. Nói xong câu đó, Ngọc Hư Tử nâng lên hắn con kia tiểu tùy tay, đối với đỉnh đầu hư tượng đống nhiên một chảo, cái kia hư tượng tùy theo giống như sương mù tiêu tán ra. Ta chuẩn bị xong. Làm xong những này hắn quay đầu nhìn về phía Nhất Dạ Thành thành chủ. Vậy bắt đầu đi. Nhất Dạ Thành thành chủ nhẹ gật đầu, cái kia phương Cửu Long ấn lập tức từ hắn ngực chui ra. Sau đó Cửu Long ấn càng thăng càng cao, càng thăng càng lớn, thẳng đến đem hai người đỉnh đầu vòm trời toàn bộ che chắn. Ngang. Chín đầu sinh động như thật cự long, tự Cửu Long ấn bên trong bay ra, sau đó cùng nhau hướng lên trời gào thét. Cái này một tiếng long ngâm đã là tại trả lời Lý Vân Sinh, lại như là đang gọi tỉnh những cái kia vẫn như cũ còn đang ngủ say các tu sĩ. Đồ hèn nhát, đồ vô sỉ. Đều đừng ngủ nữa. Đây là ngươi ta một lần cuối cùng đối với nó rút kiếm cơ hội. Ngọc Hư Tử rút đi thân trên quần áo, lộ ra hắn cố kia tàn tạ mà giữ tợn thân thể, sau đó giống như là đang phát tiết trong lòng mấy trăm năm lửa giận, dùng hắn cái kia giả mua mà thanh âm khẳng khẳng, giống như cái kia chín đầu cự long giống nhau đối với ngày tê giống lên. Và anh, lời nói âm vang lên mấy mắt, một đạo từ tiên thiên kiếm cương chỗ hội tụ mà thành huyết sắc cổ sáng xông lên trời không. Đông, kiếm quang cổ sáng chui vào thương khung, liền như là cự thạch kia nhập vào trong hồ, tại hắn trong bầu trời khuấy động lên tầng tầng sóng lan tan. Rất nhanh, dường như tại trả lời hắn, từng đạo cổ sáng từ 10 châu mỗi một châu ngóc ngách dâng lên. Bọn chúng có đến từ tại phồn hoa chợ bữa xa hoa trạch viện, có đến từ tại hoang vu hương giã lùi bại nhà tranh, có đến từ tại thâm sơn, có đến từ tại giang hà, có đến từ tại hải dương, thậm chí tại có đến từ tại phân mộ. Bọn chúng có nồng hậu dày đặc như mực, có mờ nhạt giống như khói, có lóa mắt như hà, có thô bất quá 10 thước, có cao không quá 100 trượng, có thậm chí mới bất quá dâng lên 1 trượng, liền như bụi trần tiêu tán, giống như cho tàn chôn bụi. Có thể tại lúc này, vô luận là cái kia một đạo quang trụ, vô luận là nhỏ yếu vẫn là cường đại, vô luận là lóa mắt vẫn là ảm đạm, tại đâm về cái kia thương khung thời điểm, không một không lộ ra thẳng tiến không lùi, xả thân quên chết kiên quyết. Thanh Khâu phủ, Yêu Hậu tiểu viện. Mẫu thân, ngươi làm sao? Đông Phương Ly vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Yêu Hậu. Chỉ thấy lúc này Yêu Hậu đã hiển lộ cửu vĩ chân thân, chân đạp mây trôi, đỉnh đầu yêu miện, quanh thân yêu khí thấu thể mà ra, hội tụ thành liệt liệt cương phong đâm thẳng vòng trời. A Ly, mẫu thân muốn đi. Mẫu thân ngươi muốn đi đâu? Đông Phương Ly nghe vậy, tựa như cái hài tử, một mặt thất kinh. Yêu Hậu đối với nàng, đối với Thanh Khâu, hoàn toàn là trời tồn tại, Yêu Hậu muốn đi tự nhiên cùng trời sập không dị. Đi báo thủ. Yêu Hậu trả lời phi thường bình tĩnh. Hướng ai trả thù? Đông Phương Ly trong lòng dần dần tuôn ra một đạo dự cảm không tốt. Yêu Hậu nghe vậy, ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu vòng trời, sau đó lo lắng nói: "Hướng trời này?" "Trời?" Nghe được câu trả lời này, Đông Phương Ly sững sờ tại nơi đó. "A Ly, về sau Thanh Khâu liền giao cho ngươi cùng thái a." Yêu Hậu miệng hơi mở phun ra một cái hạt châu đưa đến Đông Phương Ly trên tay. "Đừng khiến ta thất vọng." Nói xong câu đó, Yêu Hậu cái kia khổng lồ cửu vĩ chân thân, quanh một tiếng biến mất ở tại chỗ, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, giống như một thanh kiếm sắc đâm về thương khung. Theo cái này từng đạo chỉ từ mặt đất dâng lên, toàn bộ 10 châu bầu trời bỗng nhiên cùng nhau bị mây đen bao phủ, tại mây đen kia chỗ sâu, mãnh liệt lôi đỉnh chi lực đang thành én. Ngay sau đó, từng đoàn xoay tròn lấy vầng sáng, ngày hôm đó khung phía trên liên tiếp hiện hiện.